Lãng Kha Kỳ Duyên chương 325 tới chương 346. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kỳ lạ thay, được trò chuyện với một người tốt như Kế Duyên, trung niên nam tử kích động đến mức không ngừng chắp tay vái lạy. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Những đứa trẻ thanh thiếu niên bên cạnh cũng đồng loạt cúi đầu theo người trung niên, miệng không ngớt lời cảm tạ. Được rồi, mau đuổi theo đi, khoảng cách đỉnh phong độ cũng không còn xa nữa. Kế Duyên nói xong, liền cùng Cư Nguyên Tử dẫn trước một bước, hướng về phía đỉnh phong độ mà đi, đám người phía sau vội vã đuổi theo sát nút. Tuy những người phía sau không dám áp sát quá gần, nhưng khi đi theo ở cự ly gần, họ mới phát hiện hai người phía trước cứ như đang dạo bước ung dung, bàn chân gần như không chạm đất. Khác hẳn với bọn họ, những người luôn phải dùng cả tay lẫn chân để leo trèo. Đồng thời, những đám cỏ dại và dây leo, khi Kế Duyên và Cư Nguyên Tử lướt qua, chúng tự như những sợi tơ thô mềm mại khẽ vuốt, từ hai bên y phục của họ trơn tru mà lướt qua. Đương nhiên, những người phía sau hiện tại cũng không khác gì, cũng không bị cỏ dại, cành khô hay bụi gai làm phiền. Chỉ là trước đó, khi còn đang vội vã leo trèo, những thứ này đã khiến bọn họ phải chịu không ít đau khổ. Các ngươi từ đâu biết được đỉnh phong độ ở chỗ này, và vì sao lại muốn đến đỉnh phong độ? Kế Duyên quay đầu nhìn đám người sáu người vẫn đang theo sát phía sau, thuận miệng hỏi một câu. Thấy trung niên nam tử định hành lễ, hắn vội vàng bổ sung, đang trèo đèo lội suối, tay chân luống cuống, đừng hành lễ làm gì, ngã xuống ta cũng không cứu được ngươi đâu. Vâng, vâng, vâng. Trung niên nam tử dùng tay áo lau mồ hôi, vừa leo núi vừa trả lời, bẩm tiên trưởng, tổ tiên của hai nhà Yến, tông chúng còn vốn là người của Hằng Châu Lan Minh Quốc. Người xưa kể lại rằng, thổ trước tổ tông gặp đại nạn, phải lánh nạn mấy tháng trời. Trong lúc lạc đường ở núi sâu, họ vô tình lạc vào một tiên cảnh, chính là một bến đò của tiên gia. Sau đó, họ tìm được chút việc để sinh sống tại bến đò, hoặc làm công việc cho tiên nhân đưa đò. Cũng có người sau khi rời khỏi bến đò của tiên nhân, tìm một nơi yên tĩnh để sinh sôi nảy nở. Chúng con là hậu duệ của một trong những chi đó. Nam tử cung kính trả lời, chậm rãi kể ra thân thế của mấy nhà. Cư Nguyên Tử cũng vuốt râu, quay đầu lại hỏi, vậy vì sao lúc này lại muốn đến đỉnh phong độ? Bẩm vị tiên trưởng này, cuộc sống của chúng con ở Trạch Nam Quốc cũng không tệ. Nhưng cách đây không lâu, trong đêm chúng con nhận được tin tức rằng, tổ tiên của chúng con cách đây 100 năm từng có người được nhập vào tường môn của tiên phủ. Nay họ muốn chọn ra một người tư chất xuất chúng trong đám hậu bối để đưa vào tiên đồ. Đây chẳng khác nào đường tắt lên trời. Hơn 10 hộ hậu nhân của hai nhà Yến, Tông ở Trạch Nam Quốc, sau khi biết chuyện đều vô cùng phấn khởi, cuối cùng chọn ra được người thích hợp. Vì vậy con dẫn theo những người này tìm đến đỉnh phong độ. Nhưng dù có bản đồ của tổ tiên, tiên gia bến đò vẫn rất khó tìm. Nếu không gặp được hai vị tiên trưởng, thì đám phàm nhân chúng con không chừng còn phải đi bao lâu nữa. Kỳ thật tổ tông đã từng lưu lại một tấm lệnh bài, là do tiên nhân Nguyệt Lộc Sơn ban tặng từ nhiều đời trước. Đáng tiếc là nó đã sớm thất lạc. Nghe nói, không biết là tên nhị thế tổ nào của đời trước đã nợ nần chồng chất, nên đã trộm lệnh bài từ đường của tổ tiên mang đi bán. Từ đó về sau, không còn ai trong hai nhà có thể trở lại Nguyệt Lộc Sơn nữa. Hoặc có thể nói, không ai có thể thành công vào tiên cảnh. Lần này họ đến đây tìm vận may cũng là do nhận được tin tức từ tổ tiên. Quả nhiên là tổ tiên phù hộ, vận may đã đến. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên hương, Kể Duyên nghe trung niên nam tử nói mà thầm nghĩ. Tuy có chút khác biệt so với tình huống này, nhưng xét về tổng thể, vẫn là ban ơn cho tử tôn. Để chiếu cố những người phía sau, Kể Duyên và Cư Nguyên Tử cố gắng giảm bớt tốc độ. Một đoàn người vừa đi vừa trò chuyện. Ước chừng sau hai canh giờ, con đường núi dưới chân bất tri bất giác trở nên rộng rãi hơn, những bụi gai và dây leo phiền toái cũng gần như biến mất. Phong cảnh xung quanh càng trở nên tú lệ, và trong cảm nhận của trung niên nam tử và những người khác, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Một trận tí tách, đinh đinh đông đông. Âm thanh truyền đến, và trước mắt họ xuất hiện một dòng suối trong núi rộng chừng một người. Nước. Một cậu bé phía sau trung niên nam tử vô ý thức kêu lên. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử cố ý chậm bước chân, dừng lại bên dòng suối. Những người phía sau lập tức lao tới bên bờ. Uống nước, uống nước. Nước này trong veo quá. Là nước suối hội tụ, không sao đâu, có thể uống được. Ực cực. Ực cực. Ực cực. Mấy người không để ý đến những thứ khác, quỳ xuống bên dòng suối vốc nước lên uống, hoặc dứt khoát cúi đầu xuống mà uống. Oa, nước này ngọt quá. Đừng mãi uống, đừng nước, đừng nước. Đúng, đúng, đúng. Mấy người hung hăng uống no nê để giải khát, sau đó cởi ống trúc trên người xuống, bắt đầu tưới nước vào. Chúng ta đến rồi. Ngay lúc mấy người đang bận rộn tưới nước và uống nước, họ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Kế Duyên. Vô ý thức ngẩng đầu lên, họ thấy sương khói mờ ảo phương xa dần tan đi, và một ngọn núi lớn vốn không hề tồn tại trong tầm mắt, xuất hiện ở phía xa hơn một chút. Một ngọn núi thấp đỉnh nghiêng cắm vào mây cao, có kiểu dáng mà đám người chưa từng thấy bao giờ. Nó giống như một ngọn núi cao đổ ập lên một ngọn núi thấp hơn vậy. Rõ ràng là trước khi đến dòng suối, bên kia không có gì cả. Uống đủ chưa? Nếu uống đủ rồi thì chúng ta lên đường thôi. Vâng, vâng, vâng, nghe theo tiên trưởng, lên đường, lên đường. Trung niên nam tử trong lòng càng thêm kích động. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy tiên gia bến đò. Hắn đã như vậy, thì khỏi phải nói đến những thanh thiếu niên phía sau. Mặc dù hai người dẫn đường họ cũng là tiên nhân, nhưng những tiên nhân này lại cùng họ bôn ba mà đi, nên không tạo cảm giác thần dị cho lắm. Qua khỏi con suối nhỏ, con đường trở nên dễ đi hơn rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể gặp một vài người khác. Trong số đó có người là tu tiên, cũng có một bộ phận là phàm nhân. Khi đến được nơi này, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử liền cùng trung niên nhân và năm người thiếu niên chia tay. Đã đưa họ đến nơi này rồi, thì phần còn lại chỉ cần chậm rãi lên núi là được. Thế núi của đỉnh Phong Độ không dốc, lại có một con đường núi rộng rãi, hai bên thậm chí còn có đình quán và cửa hàng. Sáu người họ tự đi là được rồi. Sau khi chia tay sáu người chừng nửa khắc đồng hồ, Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đã đến được đỉnh Phong Độ, bên ngoài bến đò thực sự. Mà bên trong đỉnh núi này đã hình thành một khu kiến trúc quy mô khá lớn. Phiên chợ này có chừng vài chục tòa nhà lớn, cùng với nhiều kiến trúc nhỏ hơn. Có quán rượu, có khách sạn, có nơi do phàm nhân mở, cũng có cửa hàng do người tu tiên chưởng quản. Có kiến trúc bình thường không có gì đặc biệt, có kiến trúc lại có lưu quang lấp lánh. Dòng người cũng tương đối đông đúc, trông vô cùng náo nhiệt. Kế Duyên thậm chí còn gặp vài người rõ ràng là tinh quái đang đi dạo trong đó. Một số phàm nhân khi gặp phải họ, ý thức được liền vội vàng tránh đường. Đứng bên ngoài một bên, Kế Duyên kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Mặc dù trước đó, sau khi xuống khỏi phi thuyền Cửu Phong Sơn, hắn đã nghĩ đến việc có thể sẽ thấy một cảnh tượng tương tự, nhưng không ngờ lại náo nhiệt đến vậy, cứ như một phiên chợ thực sự. Ha ha ha, không ngờ nhiều năm không đến, đỉnh Phong Độ bên này đã náo nhiệt đến vậy. Cư Nguyên Tử cảm khái cười một tiếng, rồi nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, chúng ta cũng đi dạo đi. Trong giới tu tiên, loại cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện ở các bến đò thôi. Nói xong, Cư Nguyên Tử vung ra một đạo lưu quang tinh tế, sau đó cùng Kế Duyên cùng nhau bước vào khu phố sầm uất thuộc về giới tu tiên này. Ở nơi này, những cửa hàng có thể đứng vững, dù là của phàm nhân cũng không còn bình thường nữa. Phục vụ chu đáo là điều đương nhiên. Bất kỳ phàm nhân nào tính tình không tốt, đến đây cũng không dám nổi nóng. Những món ăn hoặc đồ chơi nhỏ lại càng được làm đến mức tinh xảo. Còn những thứ được coi là trân bảo trong thế tục, như tranh chữ của đại sư, đồ vật do thợ khéo tỉ mỉ chế tạo, ở đây cũng có thị trường. Dù sao chúng cũng là những thứ ẩn chứa tinh thần của người sáng tác, rất nhiều đều có thần vận, nên người tu tiên đôi khi cũng sẽ cảm thấy hứng thú, ví dụ như Kế Duyên chẳng hạn. Vì vậy, cũng có một số thương nhân có con mắt tinh đời, đặc biệt lùng sục trong thế tục những đồ vật mà tiên nhân có thể cảm thấy hứng thú, sau đó mang đến đây. Nếu phàm nhân nào dựa vào những thứ như vậy mà kiếm được vật gì thần dị từ tay tiên nhân, thì đó chính là phát tài thực sự. Bất quá, người tu tiên cũng không phải là hoàn toàn không dính khói lửa trần gian, trong tay họ cũng có vàng bạc. Trừ phi thật đặc thù, nếu không, khi mua những thứ này, họ phần lớn cũng dùng vàng bạc để thanh toán, chứ không tùy tiện cho đồ vật tiên đạo. Ngoài vàng bạc có thể lưu thông giữa phàm nhân, tiên nhân có thể lấy vật đổi vật, hoặc dùng những thứ như ngũ hành tinh túy, linh đan diệu dược làm hàng hóa cứng, vì giá trị cơ bản của chúng mà ai cũng không thể từ chối. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đi lại trong phiên chợ náo nhiệt. Những người có chút nhãn lực và sức lực đều sẽ cố gắng khống chế khoảng cách của mình với hai người. Một người mặc trường sam hộp vuông, khí độ bất phàm. Một người râu dài tóc bạc, mặt mày hồng hào. Chỉ cần nhìn qua là biết không phải loại phàm tục. Hơn nữa, xét về cảm giác, họ lại giống như phàm nhân, cộng thêm vẻ bình thản ung dung, lại tràn ngập cảm giác mới mẻ với xung quanh. Không cần suy nghĩ nhiều, 9 phần 10 là loại tiền bối tiên đạo đạo hạnh cực sâu, lại ít khi ra ngoài. Loại người này tu vi thâm bất khả trắc, pháp nhãn thấy rõ thế gian. Nếu đầu óc không kém thì ai cũng sẽ dành cho họ sự tôn kính. Cư chân nhân, Kế tiên sinh. Giọng của Ngụy Nguyên Sinh truyền đến, sau đó Cừu Phong, Dương Minh và những người khác của Ngọc Hoài Sơn xuất hiện trong mắt Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Ngụy Nguyên Sinh thậm chí còn chạy chậm tới, vọt đến trước mặt hai người. Kế tiên sinh, hóa ra giới tu tiên lại có nơi náo nhiệt như vậy. Con còn tưởng rằng nơi này cứ như Ngọc Hoài Sơn vậy chứ. Ha ha, ta cũng giật nảy mình đây. Trong lúc nói chuyện, Cừu Phong và những người khác cũng đến gần, hướng về phía Kế Duyên và Cư Nguyên Tử hành lễ. Lần này Ngọc Hoài Sơn xuất động mười mấy người, từ chân nhân đến đệ tử. Có người Kế Duyên quen biết, có người thì chưa từng gặp, nhưng họ cơ bản đều biết Kế Duyên. Cư chân nhân, Kế tiên sinh, đã các ngài đến sớm như vậy, vậy chúng ta nên ngồi phi thuyền vượt biên giới của Huyền Tâm Phủ. Nếu họ không trì hoãn trên đường, thì hai ngày sau sẽ đến đỉnh Phong Độ. Đến lúc đó, ước chừng 2 tháng rưỡi là có thể đến được Hằng Châu ở Bắc Cảnh. Kế tiên sinh nghĩ sao? Cư Nguyên Tử hỏi Kế Duyên một tiếng. Người sau gật gật đầu. Ha ha, các ngươi cứ làm chủ đi, ta là đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời gì cả. Loại lời này chỉ nên nghe cho vui, dù Kế Duyên hiền hòa, nhưng ai ở Ngọc Hoài Sơn cũng không dám giễu cợt. Thấy Kế Duyên gật đầu, Cư Nguyên Tử mới đưa ra kết luận, nếu Kế tiên sinh không có ý kiến gì, thì chúng ta nên ngồi phi thuyền của Huyền Tâm Phủ. Lúc này, Kế Duyên không khỏi nghĩ đến Lão Long Ứng Hoành. Nếu Lão Long ở đây, vừa rồi hắn vừa nói xong, thì chắc chắn sẽ bị đối phương giễu cợt một phen. Đám người Ngọc Hoài Sơn này đôi khi lại quá cứng nhắc. Giờ phút này, mây mù lượn lờ trên bầu trời bỗng nhiên bị khuấy động. Từng đợt khí lưu hình thành cuồng phong trong tiếng thét gào. Bất quá, khi đến được phiên chợ, nó lại biến thành gió nhẹ lướt qua. Nhưng bao gồm Kế Duyên, rất nhiều người vẫn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Trong mây, một quái vật khổng lồ mơ hồ hiện ra thân hình. A ô! Một tiếng kêu to xa xăm vang lên. Đó là một yêu thú to, lớn có hình dáng vây cá ở hai bên thân và trên đỉnh. Xét về thể tích, nó quả thực là một tòa núi lớn, trông còn lớn hơn cả đỉnh Phong Độ hùng vĩ. Thông Thiên Thú của Nguy Mi Tông, nổi danh nhất trong giới vực đưa đò. Cư Nguyên Tử đưa mắt nhìn cự thú du thiên bay về phía ngọn núi bên ngoài, rồi ghé vào tai Kế Duyên giới thiệu khổng lồ như vậy, hẳn là yêu thú, hoặc thậm chí là tiên thú. Không cần nói thêm, chỉ riêng cái thể tích này thôi đã mang đến một cảm giác áp bức và sức phá hoại vô song. Hơn nữa, nó còn có thể bay lên, điều này chứng tỏ, ngoài việc sở hữu thiên phú thần thông đặc biệt, linh khí và pháp lực của nó cũng không hề tầm thường. Dù cho Kế Duyên giờ đây đạo hạnh và định lực đã đạt đến mức này, khi trông thấy Thông Thiên Thú, hắn vẫn khó lòng giữ được bình tĩnh, không khỏi lẩm bẩm, Thông Thiên Thú. Nhìn qua lại có chút giống côn. Kế Duyên đương nhiên chưa từng thấy tận mắt dáng vẻ của côn, nhưng cái bề ngoài mang một vài đặc điểm của loài cá sống dưới nước, cùng với thể tích khổng lồ và danh tiếng thông thiên của nó, khiến người ta không thể không liên tưởng đến côn. Đồng thời, nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước Kế Duyên đã có một thời gian bị nuôi côn vui chơi công kích quảng cáo một cách điên cuồng. Phải nói rằng, ở một vài góc độ, một vài khoảnh khắc, nó rất giống với hình tượng trong các trang web kia. Lời tự nhủ của Kế Duyên đương nhiên không lọt khỏi tai Cư Nguyên Tử. Người sau do dự một chút rồi hỏi, Kế tiên sinh, côn là gì vậy? Cũng là một loại yêu thú to lớn sao? Kế Duyên gật đầu, coi như vậy đi, là một loại cá lớn. Xung quanh, không ít người kinh ngạc kích động kêu lên thành tiếng. Đa phần trong số đó là phàm nhân, nhưng cũng không ít người tu tiên. Dù có người không phải lần đầu tiên thấy Thông Thiên Thú, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác kích động. Ở phía xa, nơi Kế Duyên và những người khác đang đứng, trước một công trình kiến trúc gạch xanh ngói lưu ly, một đám người vừa bị Thông Thiên Thú dọa sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Thúc, thúc! Đó là cái gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Ghê! Ghê quá! Ta suýt chút nữa đã tè ra quần. Bên cạnh, một tu sĩ trẻ tuổi dù cũng chấn động vì sự xuất hiện của Thông Thiên Thú, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đám người kia, hắn không khỏi bật cười, mau đứng dậy đi, nhìn bộ dạng của các ngươi kìa. Đây là tiên gia tiên thú, có tiên nhân đặc biệt chăm sóc, sẽ không làm hại ai đâu. Một thiếu niên vẫn còn ngơ ngác nhìn tu sĩ trẻ tuổi hỏi, nếu nó nuốt một phát, có đủ một thành người cho nó ăn không? Nó có thể hút linh khí để dự trữ, mà nếu có ăn, thì cũng chỉ ăn hung ma yêu vật thôi, không ăn thịt phàm nhân đâu. Tu sĩ trẻ tuổi nhẫn nại giải thích. Hắn được giao nhiệm vụ đến đón 6 người này. Lúc đầu, đợi mãi không thấy người đâu, hắn còn định đến Trạch Nam Quốc một chuyến, giờ thì thấy họ đến rồi. Họ kể rằng vì tổ tông làm mất lệnh bài nên suýt chút nữa không vào được, may mà gặp được người tu tiên trên đường dẫn vào. Bên cạnh, có người cứ nhìn chằm chằm vào nhóm người của mình. Mấy người ngồi dưới đất tuy chân còn run rẩy, nhưng vội vàng đứng lên. Dù sao đây cũng là bến đò của tiên nhân, không được phép lỗ mãng. Vị lão tổ tông này, chúng ta... Trung niên nam tử chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không phải lão tổ tông của các ngươi. Ta cũng chỉ lớn hơn các ngươi vài tuổi thôi, ta chỉ là giúp sư thúc đến đón các ngươi thôi. Tu sĩ trẻ tuổi lại lần nữa dở khóc dở cười. Trước đó, khi đám người này vừa đến, hắn đã ra nhận mặt, ai ngờ họ lại quỳ xuống đất làm lễ bái lạy, đồng thanh hô bái kiến lão tổ tông, khiến hắn choáng váng. Nghe tu sĩ trẻ tuổi nói vậy, trung niên nam tự ý thức được mình lại lỡ lời, vội vàng sửa lại, vân vân, tiên trưởng, ta muốn hỏi. Trung niên nam tử còn chưa kịp hỏi gì, bụng hắn dường như đã thay hắn nói ra điều muốn nói, sau đó, bụng của 5 thiếu niên nam nữ bên cạnh cũng vang lên, ực ực. thì là muốn hỏi. Ha ha ha ha ha. Phàm nhân thật thú vị. Thì ra khi đói bụng, bụng có thể kêu to như vậy, ha ha ha ha ha. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khoa trương. Một thiếu niên có vẻ ngoài tương tự, tay cầm cành hoa đào, đang ôm bụng cười lớn. Cành hoa đào trong tay hắn rung lên theo từng tiếng cười. Trung niên nam tử bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi chắp tay thi lễ với đối phương, vị đạo hữu này, đây là hậu bối của sư thúc ta, nếu có gì sai sót, mong đạo hữu thứ lỗi. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi lại nói với sáu người kia, trong núi di chuyển tốn sức, đói bụng rồi đúng không? Ta dẫn các ngươi đi ăn gì đó, mau đi theo ta. Nói xong, tu sĩ trẻ tuổi dẫn đầu cất bước. Sáu người kia tự nhiên bám theo sát nút. Họ biết rằng ở nơi này phải đi theo người phía trước, nếu lạc mất thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Còn thiếu niên cầm cành hoa đào kia ngừng cười, cũng không đáp lễ tu sĩ trẻ tuổi, cứ vậy nhìn họ đi xa. Ánh mắt hắn còn dõi theo, nhưng đột nhiên bị một chuyện khác làm kinh động, lập tức quay đầu nhìn về hướng khác. Trong khoảnh khắc đó, thiếu niên cầm cành hoa đào dường như thấy một loại huyễn tượng. Trong bóng tối, sóng nước dập dờn rồi lại bình tĩnh, một vầng minh nguyệt hiện lên, sau đó huyễn tượng tan biến, nơi ánh mắt hắn dừng lại là một đôi mắt xanh đang nhìn sang. Có một đám người tu tiên đang chậm rãi bước về phía công trình kiến trúc gạch xanh ngói lưu ly kia. Thiếu niên cầm cành hoa đào thu tầm mắt lại, vội vàng bước nhanh rời đi. Ánh mắt cư nguyên tử cũng quét qua thiếu niên vừa rời đi, sau đó nhìn về phía kiến trúc gạch xanh không xa, kế tiên sinh, kỳ chính là nơi kiểm tra giới vực và đưa đò. Một số đồ vật đưa đò sẽ có tin tức báo trước, để người ta biết trước, một số khác thì cố định vào một khoảng thời gian nhất định trong bốn mùa. Nơi này biến đổi rất nhiều, nhưng kiến trúc này vẫn không thay đổi. Chúng ta đi xem một chút. Sau khi chứng kiến thông thiên thú đi qua, Kế Duyên thông thả đi đến bến cảng tiên giới để xem Tây Dương Kính. Bởi vì với pháp nhãn của hắn, chỉ cần liếc mắt là có thể xuyên thấu màn sương mù để thấy rõ dáng vẻ lơ lửng trên không trung của thông thiên thú, hắn lại sinh ra hứng thú nồng hậu với những đồ vật đưa đò khác, vừa hay đến đây có thể xem một lượt, ghi vào sổ hẹn trước. Trước khi bước vào kiến trúc gạch xanh ngói lưu ly, Kế Duyên mới thu hồi ánh mắt từ nơi xa. Hắn biết rõ là không còn nhìn thấy thiếu niên cầm cành hoa đào kia nữa, nhưng dường như ánh mắt hắn vẫn còn dõi theo người đó. Đến khi Kế Duyên dời ánh mắt khỏi người mình, thiếu niên đang rẽ bảy ngoặt tám ở phương xa mới cảm thấy áp lực biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, lão quái vật từ đâu tới vậy? Một bên khác, tu sĩ trẻ tuổi dẫn sáu người nhà Yến, tông đi một đoạn, đến trước một quán rượu bình dân, quay đầu nhìn xung quanh, không thấy gì, mới tươi cười nhìn về phía mấy người phía sau, vào đây ăn gì đó đi, ta thấy ở đây ăn ngon lắm, chắc chắn hợp khẩu vị của các ngươi. Sáu người ngẩng đầu nhìn quán rượu có vẻ khá sang trọng, ngần ngừ một chút, nhưng vẫn đi theo tu sĩ trẻ tuổi vào trong. Dù sao đi ăn cơm cùng tiên nhân, chắc không đến nỗi không trả nổi tiền đâu. Có lẽ là quá đói, vừa ngồi vào bàn lớn tám người, đồ ăn vừa được mang lên, sáu người đã không khách khí gấp lia lịa, ăn ngấu nghiến, không hề giữ ý tứ, ăn đến no căng bụng. Nhìn các ngươi đói thế này, chắc hai vị đạo hữu kia đã giúp các ngươi rất nhiều trên đường đi, nếu không e là các ngươi còn chưa leo lên được đỉnh phong độ. À, ngon quá. Dạ, dạ sao, ực ực. Kìa. Cứ ăn no đi rồi nói. Dạ. Ừ cực, tiên trưởng ngài cũng ăn đi. Được được được, ta cũng ăn. Tu sĩ trẻ tuổi tao nhã gắp vài miếng thức ăn và một miếng thịt cho vào miệng, sau đó uống một chén rượu, vô ý thức lại quay đầu nhìn ra bên ngoài quán rượu, vẻ mặt suy tư. Một lúc sau quay đầu lại, đồ ăn trên bàn đã vơi đi một phần đáng kể. Đúng rồi tiên trưởng, vừa rồi người kia có vấn đề gì vậy? Ta thấy ngài nhìn hắn nhìn chúng ta, liền vội vàng dẫn chúng ta đi. Một nữ hài nuốt miếng thịt gà trong miệng, nhấp một ngụm canh rồi cẩn thận hỏi. Điều này khiến tu sĩ trẻ tuổi nhìn cô bé bằng con mắt khác, đồng thời gật đầu nhỏ giọng nói, đúng vậy, đỉnh phong độ náo nhiệt này kỳ thực cá mè một lứa, phần lớn thời gian đều an toàn, nhưng lòng phòng bị người thì không thể thiếu. Ta tuy không nhìn thấu thiếu niên kia, nhưng biết hắn chắc chắn không phải người thường, vừa tiếp xúc ánh mắt hắn ta đã có cảm giác tà dị, tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng ta không nhầm đâu. Vừa nghe nói không phải người, động tác của sáu người liền chậm lại, có người còn lộ ra vẻ kinh sợ, tự nhiên nghĩ đến những điều không hay. Các ngươi nhớ kỹ, ở những nơi như thế này, những kẻ mang hình dáng tinh quái thường sẽ không làm gì quá khích, ngược lại là những người có vẻ ngoài quá hoàn mỹ, có khả năng che giấu những điều không tốt, trong đó có một số người thỉnh thoảng sẽ mất trí. Dạ, thì ra là vậy. Tốt rồi, có ta ở đây thì không cần lo lắng, mọi việc cứ theo sát ta là được, chúng ta không ra khỏi đỉnh phong độ, lên phi thuyền đi Hằng Châu rồi thẳng đến chỗ sư thúc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thông thiên thú kia có khí phách nhất, nếu nó há miệng ăn cơm, một ngụm phải ăn hết bao nhiêu thứ nhỉ? Nhóm người Ngọc Hoài Sơn từ trong phòng gạch xanh ngói lưu ly đi ra, một đệ tử trẻ tuổi nói đùa như vậy, Ngụy Nguyên Sinh bên cạnh cũng chen vào, trong nhà ta ở thế tục có một chuồng ngựa lớn, ta dám nói 1000 con ngựa cũng không đủ cho thôn thiên thú kia một ngụm. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đi ở phía trước, tuy không nói gì, nhưng Kế Duyên vẫn lắng nghe những lời treo gẹo thảo luận của những người phía sau. Bất chợt ngẩng đầu, họ đối diện với một đám nữ tử. Đám nữ tử này người đeo kiếm, người cầm phất trần, người che mặt bằng lụa mỏng, người búi tóc dài. Khi di chuyển, họ toát ra một luồng khí chất phiêu dật. Nữ tử dẫn đầu cầm phất trần, tóc dài đến eo, hai bên tóc mai đều cuốn tơ hồng làm dây cột tóc, đồng thời dây cột tóc còn rủ xuống đến tận chân, trông diện mạo thanh lệ, kỳ thực đạo hạnh cực cao. Kế tiên sinh đều là đạo hữu của Nguy Mi Tông, ít khi có nam tử trong giới tu hành không thích giao du với người khác. Cư Nguyên Tử khẽ nói với Kế Duyên, người sau vô ý thức gật đầu, ánh mắt vẫn không rời đi. Hai nhóm người cứ như vậy lướt qua nhau, không ai chào hỏi ai. Khi nhóm người Ngọc Hoài Sơn nhìn về phía người của Nguy Mi Tông, các nữ tử bên kia cũng đang nhìn nhóm người Ngọc Hoài Sơn. Một số người liếc qua ngọc bội bên hông nhóm người Ngọc Hoài Sơn, đã biết được đối phương thuộc về nơi nào. Sư tổ, đều là người của Ngọc Hoài Sơn, ngọc bội con mắt cổ quái kia. Một nữ tử dùng truyền âm chi pháp nói với nữ tu phía trước. Người sau khẽ gật đầu, nhạy cảm phát hiện trong lời nói của hậu bối có chút con mắt cổ quái, vị thanh sam tiên sinh kia hơi liếc mắt, cười rồi cùng nhóm người Ngọc Hoài Sơn rời đi. Viên Long Vũ này nằm trong tay Kế Duyên, bởi vì đã mất đi linh khí cừu phong độ nhập, nên hiện ra vẻ ảm đạm, không còn chút ánh sáng nào. Nó không tỏa nhiệt, cũng chẳng có yêu lực khiến tim người ta đập nhanh như vừa rồi. Thật sự, bảo nó là một chiếc lông chim hoang dã bị bôi thuốc màu lên, chắc cũng có người tin. Nhưng chính là Viên Long Vũ trông như vật chết này, lại khiến Kế Duyên lòng còn sợ hãi. Hắn chậm rãi giãn người, rồi hít sâu một hơi mịt mờ, đem linh khí và pháp lực tự thân độ nhập vào bên trong Long Vũ. Một luồng nhiệt nhàn nhạt xuất hiện lần nữa, màu sắc Long Vũ cũng sáng lên, lộ ra một vệt kim hồng nhàn nhạt. Ngoài ra, tự hồ chẳng có gì đặc biệt, chút nhiệt này, đến mùa đông sưởi ấm còn không đủ, chẳng bằng một bồn lửa than. Thế nhưng, chính cái Long Vũ không có yêu khí trong mắt người ngoài này, lại khiến Kế Duyên giờ phút này cảm thấy 10 phần phỏng tay, tựa như không thể cầm được. Một luồng yêu khí đáng sợ tản ra, nếu không phải Kế Duyên định lực kinh người, e rằng tay hắn đã có phản ứng ứng kích rồi. Thể hội vẻn vẹn 3 hơi, Kế Duyên liền lập tức tán đi linh khí trong Long Vũ. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Kế Duyên mới thu chiếc lông chim vào tay áo. Thậm chí giờ khắc này, bởi vì tác dụng trong lòng, hắn còn cảm giác tay áo nặng nề hơn một chút vì chiếc lông vũ nhẹ bẩn này. Cừu Phong đang nhìn pháp tiền trong tay chủ quán, còn người sau thì đang thi pháp dò xét tỉ mỉ 2 đồng pháp tiền. Mà Cư Nguyên Tử thì một mực chú ý Kế Duyên, những biểu tình biến hóa trên mặt Kế Duyên, từ ngưng trọng đến nhẹ nhõm, đều bị hắn thu vào mắt. Trong ấn tượng của Cư Nguyên Tử, Kế Duyên vẫn luôn phong khinh vân đạm, rất ít khi thấy trên mặt hắn loại biểu lộ ngưng trọng đến quá phận này. Vậy nên, cái lông vũ kia có vấn đề lớn. Đây vừa là nghi hoặc trong lòng Cư Nguyên Tử, vừa là kết luận của hắn. Bất quá, nơi này không tiện nói chuyện, hắn dự định sẽ hỏi dò Kế Duyên riêng, nếu tiện, Kế Duyên hẳn là sẽ nói cho hắn biết. Chờ Kế Duyên thu lông vũ lại, Cư Nguyên Tử cũng dời sự chú ý sang pháp tiền trong tay chủ quán. Cừu Phong thấy vẻ mặt vui mừng của chủ quán một tu tiên hạng người không thể kìm nén, dù biết lát nữa có thể hỏi Kế Duyên, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi một tiếng. Vị đạo hữu này, người mới nhận 2 đồng pháp tiền này, Kế tiên sinh cũng không nói tỉ mỉ tác dụng của nó, sao ngươi lại cao hứng đến vậy, chẳng lẽ ngươi đã hiểu? Người này trông không giống tu vi cao thâm gì cho cam, chưa đến triều nguyên chi cảnh, càng không có tư cách xưng một tiếng chân nhân. Luận niên kỷ, chưa chắc đã lớn hơn Cừu Phong. Hắc hắc hắc, vị đạo hữu này, xem ra ngươi chưa từng tiếp xúc với pháp tiền. Pháp tiền, cái tên hay đấy. Lão tu sĩ giấu 1 đồng vào một cái túi nhỏ trong ngực, còn lại 1 đồng thì vút ve trong lòng bàn tay. Đúng như tên gọi, pháp tiền chính là quẩn pháp chi tiền. Tiền là khái niệm phàm tục, dùng để đổi vật, còn pháp là sự diệu kỳ của tu hành, dùng để thi triển thần thông. Ta vừa dò xét sơ qua liền biết, tiền này nội quẩn linh pháp thuần túy, có thể biến hóa theo tâm niệm ta, diệu dụng vô tận. Dựa vào pháp của nó, có thể thay đổi càn khôn. Không nói đâu xa, tu hành tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm biết bao, chỉ cần linh đài ta còn một tia thanh minh, có thể dùng pháp tiền, liền có thể mua được một đạo linh pháp thuần túy song tà. Nghe vậy, Kế Duyên liếc nhìn lão tu sĩ thêm một chút. Đạo hạnh không tính xuất chúng, nhưng nhãn lực lại không tệ. Xem ra không cần Kế Mỗ nhiều lời, đạo hữu đã biết pháp tiền chi diệu. Kế Mỗ chỉ nói thêm một câu, pháp tiền thần hiệu, có thể trùng điệp sử dụng. Lời này khiến lão tu sĩ hơi sững sờ, sau đó lập tức lấy ra đồng pháp tiền còn lại, chồng lên lòng bàn tay, nhắm mắt tinh tế cảm thụ, rồi lại mở mắt nhìn về phía Kế Duyên. Đạo. Không, tiền bối. Pháp tiền này, có thể chia ta thêm chút không? Linh vật trên quầy hàng này, tiền bối cứ coi trọng món nào, đều có thể dùng pháp tiền mua sắm. Kế Duyên khoát tay, luyện chế pháp tiền không thể nói là quá khó khăn, nhưng để luyện chế đến mức hoàn mỹ như bây giờ thì cũng không đơn giản. Đổi lấy đồ vô dụng làm gì, nói đến tinh quái, Kế Duyên nhà mình có cả đống lớn. Dưới ánh mắt mong chờ của chủ quán, Kế Duyên ba người lại dạo bước rời đi. Bởi vì có được chiếc lông chim kia, Kế Duyên có thể nói là dụng tâm hơn khi dạo tiếp. Pháp nhãn mở rộng, xuyên thẳng qua thị trường, thậm chí còn tiến vào một vài lâu vũ do thế lực tu hành mở riêng, xem có gì đặc thù. Kết quả là trên cơ bản tuyệt đại đa số đồ vật đối với Kế Duyên đều là đồ vật đặc thù, dù sao hắn kém kiến thức mà, đủ loại đồ vật cổ quái kỳ là khiến Kế Duyên hoa mắt. Không nói đâu xa, chỉ riêng đủ loại kiểu dáng tinh quái thôi đã khiến hắn mở mang không ít. Trong đó, một vài thứ thực sự được công nhận là có giá trị, ví dụ như tinh quái có thể giúp chăm sóc linh thảo linh dược, đề phòng linh dược hoại tử linh tính, hoặc tinh quái có thể giúp người điều trị tâm cảnh. Nhất là tinh quái chăm sóc linh thảo, cực kỳ khó có được. Linh thảo linh dược yêu cầu rất khắt khe về môi trường, loại linh vật này so với những đồ vật linh tính khác, kỳ thực cũng 10 phần yếu ớt, dễ bị chim thú mổ dùng hoặc tinh tà rình mò. Một số linh thảo tự nhiên có thể thành, hoặc là cũng nhờ tinh quái đặc thù chăm sóc, hoặc là phải có yêu thú trông coi liên tục. Cái kiểu phàm nhân trượt chân ngã xuống sườn núi rồi gặp được chu quả, đúng là phải có vận lớn đến nhường nào. Bất quá, những thứ này dù khiến Kế Duyên hoa mắt, nhưng cũng chỉ là đồ vật bình thường trong tu tiên giới, không thể so sánh với chiếc long vũ cổ quái kia. Sau khi ra khỏi một tòa kiến trúc tên là Linh Bảo Các, Kế Duyên chạm mặt 6 người trước đó được đưa lên núi, cùng với vị tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh họ. Đối phương hiển nhiên cũng thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, lộ vẻ vui mừng kêu lên. Kế tiên trưởng, Cư tiên trưởng, các ngươi cũng ở đây sao? Thật là hai vị tiên trưởng, ha ha, ách. Mấy người lộ vẻ hưng phấn chào hỏi, một người trong đó còn ngáp dài một cái. Thấy Kế Duyên, Cư Nguyên Tử và Cừ Phong, tu sĩ trẻ tuổi vội không người chắp tay hành lễ. Gặp qua ba vị tiền bối. Tu vi của ba người này đều không thể nhìn thấu. Trước đó, họ còn mang theo 6 người lên núi, thêm vào luồng khí tươi mát tường hòa trên người họ, đúng là cao nhân tiên đạo chính tu. Không cần đa lễ, các ngươi cũng vậy. Kế Duyên nói với tu sĩ trẻ tuổi, cũng bảo 6 người đang chuẩn bị hành lễ không cần bái lạy. Nhìn khóe miệng bóng loáng của họ, xem ra là đã được ăn uống no say. Có lẽ do ảnh hưởng của luồng khí hiền hòa tươi mát của Kế Duyên, cô gái hỏi chuyện ăn Tết trước đó đột nhiên phúc chí tâm linh, lại mở miệng nói. Kế tiên trưởng, Cư tiên trưởng, trước đó có một quái nhân cầm cành hoa đào cứ nhìn chúng ta cười, trông không giống người tốt, hình như muốn hại chúng ta. Lời này khiến tu sĩ trẻ tuổi có chút im lặng. Hắn chỉ nói đối phương có chút tà dị, còn như có hại người hay không thì chưa kết luận. Hơn nữa, tùy tiện nhờ và tiên trưởng chỉ gặp mặt một lần. Trong thế giới phàm tục, nếu gặp yêu tà và phàm nhân, tu tiên hạng người nói không chừng sẽ quản một chút, nhưng ở đây thấy gì cũng có thể, coi như không thấy cũng chẳng kinh ngạc. Bất quá, phản ứng của Kế Duyên lại khiến tu sĩ trẻ tuổi có chút bất ngờ. Hắn từ đầu đến cuối mắt cúi xuống, giờ trợn to mắt một chút, quét qua 6 người và tu sĩ trẻ tuổi, gật đầu nói. Người các ngươi nói, ta cũng đã gặp. Quả thật có chút tà tính, hoa đào huyết sắc sinh đỏ ửng, tử khí liền cành cười người sống, hạng tà mị này không biết sao vào được đỉnh phong độ. Khi Kế Duyên nói, bên cạnh có thanh bạch chi quan hiển hiện, thanh đằng kiếm mơ hồ hiện ra hình dáng, khiến Cừu Phong giật nảy mình. Kế tiên sinh không thể, đỉnh phong độ cấm chế đấu pháp, dù là chân tiên cao nhân cũng không thể tùy ý xuất thủ. Cư Nguyên Tử ngược lại không có vẻ gì khác lạ, ngược lại vuốt trâu cười hỏi một câu. Có thật không, Cừu chân nhân, người nói nếu chân tiên cao nhân xuất thủ thì sao? Chuyện này. Cừu Phong vô ý thức nhìn Kế Duyên và tiên kiếm đang hiển hiện thân hình. Chân tiên cao nhân thì chưa ai xuất thủ ở đỉnh phong độ, nhưng nếu thật sự xuất thủ, Nguyệt Lộc Sơn dám ho hay gì không? Đoán chừng khả năng lớn nhất là tra ra chân tướng. Có chân tiên cao nhân khu trừ tà ma, không nói đến chân tiên xuất thủ đúng hay sai, nhưng người xưng là chân tiên chi lưu, nhất định là đạo tâm trong vắt tâm như băng thanh, ít nhất còn nhìn rõ hơn tu sĩ Nguyệt Lộc Sơn ở đỉnh phong độ. Bất quá, đây chỉ là thanh đằng kiếm tự phát tại chỗ, đại biểu cho tiên kiếm cũng phản cảm với cổ tà tính kia. Dù sao, tiên kiếm thúy đằng vần quanh dưỡng sinh cùng chi khí, tự nhiên xung khắc với người cầm cành hoa đào kia. Nhưng điều này không có nghĩa là Kế Duyên sẽ động thủ ở đây, chỉ là nhìn người ta một chút, còn chưa đến mức phải tiêu diệt đối phương chỉ vì thấy hắn ở đỉnh phong độ. Vậy nên, Kế Duyên khẽ vuốt thanh đằng kiếm, dây leo chồi non giãn ra. An tâm, chớ vội. Thoại âm rơi xuống, duệ ý trên tiên kiếm, thứ mà chỉ Kế Duyên và Cư Nguyên Tử cảm nhận được, cũng tiêu tán. Kế Duyên tay trái bắt lấy tiên kiếm, tay phải hư hư vạch một cái, một luồng thanh khí quét qua trước mặt 6 người, hai người trong đó thân thể rung lên. Không có việc lớn gì rồi. Nói xong, Kế Duyên nhìn về phía hướng bến cảng ngoài đảo, nhìn xa xăm về con thôn thiên thú khổng lồ. Vừa rồi đi dạo, hắn không cảm nhận được khí tức của người cầm cành hoa đào, nghĩ rằng hoặc là đã rời khỏi đỉnh phong độ, hoặc là đã lên thuyền. Nói qua vài câu, sáu người biết kế duyên mấy người cũng sẽ ngồi cùng một chiếc phi thuyền đi Bắc Cảnh Hàng Châu, tự nhiên vui mừng không xiết, rời đi với nụ cười trên môi. Mà lúc này, trên thôn Thiên Thú, gần phần đuôi, một người bọc da thú thật to co ro thành một đoàn, hung hăng rùng mình vài cái. Ta có làm gì đâu, có làm gì đâu, ấy chà chà, vừa rồi Linh Đại có một luồng hàn ý là sao vậy? Hình như thanh thiếu niên nam tử nắm chặt cành hoa đào, cúi đầu nhìn xuống. Một đóa hoa đào bị vỡ một mảnh cánh, vết nứt cực kỳ trơn nhẵn, tự như bị kiếm xẹt qua. Mẹ nha! Thứ gì vậy? Cái đỉnh phong độ này cũng nguy hiểm quá. Hai ngày sau đó, tiếng kêu to của thôn Thiên Thú vang vọng đỉnh phong độ. Đối với yêu thú to lớn này, hai ngày chỉ như một giấc ngủ gật. Khi nó du động trên chân trời, một lần nữa khuấy động đỉnh phong độ, khiến cuồng phong nổi lên. Và chưa đến nửa ngày sau khi thôn Thiên Thú rời đi, một chiếc phi thuyền dương buồm vàng to lớn cũng hướng về đỉnh phong độ lái tới. Đương nhiên, so với thôn Thiên Thú, chiếc phi thuyền này chỉ như đồ chơi trong tay trẻ con. Mặc dù Huyền Tâm Phủ chế tạo phi thuyền, thứ vượt xa ranh giới những phi thuyền thông thường, đến mức so sánh với Nguyệt Mi Tông thì chẳng khác nào thôn Thiên Thú chỉ là món đồ chơi, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nó vẫn là một quái vật khổng lồ khó lường. Hai ngày nay, nơi nào nên dạo chơi bọn ta cũng đã đi cả rồi, kế duyên cùng những người của Ngọc Hoài Sơn cũng không còn gì để lưu luyến ở đỉnh phong độ này, nên quyết định trực tiếp lên phi thuyền thôi. Phi thuyền lơ lửng bên ngoài ngọn đỉnh phong độ, tại một bến cảng, tự như những chiếc thuyền lớn bình thường neo đậu bên sông. Chỉ khác là nước đã biến thành mây mù nồng đậm, tự như nâng đỡ phi thuyền từ bên dưới. Thứ nhất, mây mù vốn là một phần của đại trận che chắn đỉnh phong độ. Thứ hai, nó cũng là để phòng người yếu bóng vía trông thấy vực sâu bên dưới mà sinh lòng sợ hãi khi ở trên cao. Theo kế duyên thấy, đây là một hành động rất nhân tính. Đoàn người tiến đến gần bến cảng bên ngoài ngọn núi, liền thấy không ít người, bao gồm cả tiên tu, tinh quái, phàm nhân, thậm chí cả yêu vật, đang chuẩn bị lên phi thuyền. Một tấm ván cầu lớn bắt ngang giữa phi thuyền và vách núi của ngoài cảng. Ngoài những người muốn lên thuyền, số người xuống thuyền cũng không ít. Thậm chí có cả những tinh quái khôi ngô khiêng những hòm hàng lớn gấp mấy lần cơ thể mình xuống, mỗi bước chân dẫm trên mặt đất đều có cảm giác nặng trịch. Ở lối vào phi thuyền, có mấy tên tu sĩ Huyền Tâm Phủ mặc pháp bào màu vàng óng đứng gác. Bên cạnh còn có một con tiên thú hình dạng chó màu xám, tựa như mọc ra bốn tai, ngồi xổm xuống cũng cao hơn người thường. Nó đảo mắt nhìn những hành khách qua lại, nhưng lại tỏ vẻ mắt nhắm mắt mở. Ha ha, thì ra tiên phủ cũng có lúc mở một mắt, nhắm một mắt. Câu nói của Cương Nguyên Tử khiến đám tiểu bối Ngụy Nguyên Sinh, Thượng Y Y có chút khó hiểu, còn Kế Duyên, Cừu Phong, Dương Minh thì đã hiểu ý. Dương Minh ngẫm nghĩ một lát, vẫn cảm thấy nên giải thích cho vị lão chân nhân lâu ngày không rời sơn môn này một chút. Cư chân nhân có điều không biết, những bến đò tiên gia như đỉnh phong độ này phát triển cực kỳ nhanh chóng. Đỉnh phong độ bây giờ so với 100-200 năm trước đã khác hẳn. Hạng người tu hành, như tiên, yêu, ma, Phật, người, quỷ, tinh, linh, nếu biết giữ lễ nghĩa, đều cần có một nơi để bù đắp cho nhau. Dương Minh vừa nói vừa nhìn những người đi đường đang đi ngang qua hoặc vượt qua họ, rồi tiếp tục, cho nên, trong tình huống này, dù một vài yêu hoặc ma có khí tức hơi bất thường, nhưng nếu không quá đáng, cũng sẽ không bị truy cứu. Dù sao, tiên tu hay Phật tăng cũng có lúc nghiệp chướng cuốn thân. Kế duyên ngược lại rất vui khi thấy sự phát triển này. Bến cảng do người tu tiên chủ đạo chắc chắn sẽ thêm phần trật tự, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhiều yêu ma hơn. Đây chưa chắc đã là một điều xấu. Giới vực đưa đò, nói trắng ra là một loại công cụ giao thông công cộng đặc thù. Đã như vậy, thì chắc chắn phải mang lại lợi nhuận cho thế lực tiên đạo sở hữu. Điểm này, dù người tu tiên nghĩ thế nào, thì tóm lại vẫn là vì thu lợi, mà đã vì thu lợi thì khó tránh khỏi mang một chút thương nhân khí. Vì muốn giữ hình thức tốt đẹp nhất, cơ bản sẽ không có chuyện thu phí ngay tại cửa lên thuyền. Phần lớn đã thanh toán thuyền tư nhân ngay tại phiên chợ bên trong đỉnh phong độ, giao cho người của Nguyệt Lộc Sơn, sau đó họ sẽ kết toán với các tiên tu đưa đò ở các giới vực khác. Như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ nhìn hơn và thuận tiện hơn. Kế duyên và những người khác đã có lệnh phù, xem như một loại vé tàu. Tu sĩ Huyền Tâm Phủ nói là để phân biệt xem có tội ác tày trời hay không, nhưng đúng hơn là để kiểm tra vé. Còn phàm nhân lên xuống thuyền, chỉ cần không quá phận vô lễ, thì cứ mở một mắt, nhắm một mắt. Đoàn người tiến lên không nhanh. Khi đến gần ván cầu, các tu sĩ Huyền Tâm Phủ nhận ra đặc điểm của tiên tu Ngọc Hoài Sơn. Dù Ngọc Hoài Sơn chỉ là một phúc địa ở Nam Thùy Vân Châu, nhưng dù sao cũng là một thế lực tiên tu chính thống có danh tiếng, hơn nữa trong đoàn còn có cao nhân. Vì vậy, các tu sĩ Huyền Tâm Phủ dẫn đầu hành lễ với đám người Ngọc Hoài Sơn. Đã lâu không gặp đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, hoan nghênh chư vị đạo hữu lên thuyền. Huyền Tâm Phủ chư vị đạo hữu khách khí. Kế duyên và những người Ngọc Hoài Sơn cùng nhau đáp lễ, cũng không cần thiết phải nhảy ra nói mình không phải người Ngọc Hoài Sơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía con tiên thú bên cạnh, nghĩ rằng những loại tiên thú này hẳn là rất khiến Hồ Vân chán ghét. Trong khoảnh khắc Kế Duyên nhìn qua, con tiên thú bốn tai vốn đang lim dim mắt, lập tức mở to cả hai mắt, đến cả đôi tai rũ xuống cũng dựng đứng lên. Tai nó hơi rung rung, ánh mắt cũng lấp lánh, nhìn Cư Nguyên Tử và Kế Duyên, rồi chú ý kỹ Kế Duyên, nhưng lại không phát ra tiếng động gì. Đợi Kế Duyên và đoàn người lên thuyền rồi biến mất khỏi tầm mắt, một vị tu sĩ cấp cao của Huyền Tâm Phủ lập tức nhìn sang con tiên thú. Tứ thính đạo hữu, có gì khác biệt sao? Con tiên thú nhìn về phía hướng Kế Duyên và những người khác rời đi, rồi cất tiếng người, trong đám người Ngọc Hoài Sơn, vị tiên trưởng không mang ngọc bội kia, trên người rất náo nhiệt. Ta như nghe thấy vô vàn âm thanh đang đấu võ mồm, kinh sợ thán phục. Hẳn là người này nuôi không ít tiểu tinh quái. Phía sau lưng vị tiên trưởng có treo một thanh tiên kiếm không hề lộ ra chút kiếm ý nào. Đồng thời, ngoại trừ những ồn ào cãi vã kia, âm thanh trong ngoài vị tiên trưởng này lại như suối chảy róc rách, như gió thoảng qua, gần như sạch sẽ không tì vết. Ta chưa từng có cảm giác này. Tứ thính không phải là một cái tên, mà là một dòng họ, cũng chỉ một loại yêu thú hiếm có. Tứ thính thú trong Huyền Tâm Phủ đều lấy tứ thính làm họ, lấy một chữ làm tên, ví dụ như tứ thính tu trước mắt, đồng thời được gọi là tứ thính đạo hữu, hiệu quả cũng giống như hạt đạo hữu của Ngọc Hoài Sơn. Sạch sẽ không tì vết. Tu sĩ Huyền Tâm Phủ hiển nhiên quay đầu nhìn về phía phi thuyền, dường như không lĩnh hội được thâm ý, tứ thính gật gật đầu rồi tiếp tục nói, ta đã gặp không ít người có đạo hạnh cao tuyệt, dù rất nhiều người ta không nhìn thấu, nhưng vị tiên trưởng này mang lại cảm giác đặc biệt khác thường, là một vị tu chân hạng người. Tu tiên và tu chân chỉ khác nhau một chữ, dù trong giới tu hành nhiều khi cũng dùng lẫn lộn, nhưng ở chỗ tứ thính mà nói ra, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Hơn nữa, tiên khí, dù là ở bất kỳ tiên môn nào, cũng đều là trấn môn chi bảo. Tiên khí có tư tưởng và sở thích riêng, linh tính thậm chí không thua kém người tu tiên bình thường, thậm chí còn có khí linh hóa hình. Ngoại trừ chủ nhân đời đầu, tiên khí thường rất ít khi nhận chủ lần thứ hai, chỉ là vì nhớ tình bạn cũ mà ẩn náu trong tông môn. Việc mang tiên khí ra ngoài chỉ có mấy khả năng, mà khả năng nào cũng không thể khái quát bằng một từ phi phàm đơn giản. Nghe tứ thính nói vậy, tu sĩ Huyền Tâm Phủ cũng hơi lưu tâm. Trên phi thuyền cũng rất náo nhiệt, cũng có đủ loại cửa hàng và phiên chợ nhỏ, lại mang theo một chút đặc sắc dị vực. Một vài phàm nhân làm ăn trên thuyền thỉnh thoảng lại mang theo giọng địa phương nặng trịch trao to vài câu, mời các tiên trưởng hoặc phàm nhân mới lên thuyền đến xem cửa hàng của họ. Mặc dù nhờ người tu hành giáo hóa mà văn tự tương thông, các nơi đều có thể giao tiếp bằng tiếng phổ thông, nhưng nếu khoảng cách địa vực lớn hơn một chút thì khác biệt về khẩu âm cũng lớn hơn. Việc có tiếng địa phương riêng cũng không có gì kỳ lạ, nhưng tiếng địa phương trước đây pha lẫn tiếng phổ thông rất nhiều, Kế Duyên phần lớn đều có thể nghe hiểu. Nhưng tiếng địa phương mà một số người trên phi thuyền này nói thì gần đến mức Kế Duyên nghe không hiểu, đến mức hắn phải cau mày liên tục. Trước kia hắn còn tưởng rằng những người quen nói tiếng địa phương hẳn là không khác nhau mấy, giống như đội thuyền tìm kiếm Tiên Hà đảo mà hắn gặp ở Đông Hải, tuy khẩu âm lớn nhưng vẫn có thể giao tiếp được. Ngụy Nguyên Sinh và Thượng Y cũng nghe không hiểu, mấy đệ tử trẻ tuổi thế hệ sau hai mặt nhìn nhau, rồi Ngụy Nguyên Sinh hỏi Cừu Phong, sư phụ, bọn họ đang nói gì vậy ạ? Đúng vậy ạ, tiếng bên kia con hoàn toàn nghe không hiểu. Cừu Phong kỳ thật cũng không rõ lắm về chuyện này, hắn cũng không đi ra khỏi Vân Châu bao giờ, đành phải nhìn sư huynh mình. Người kia cũng chẳng hơn hắn là bao, thế là Cư Nguyên Tử liền mở miệng giải đáp, Vân Châu so với trước kia đã xa xôi hơn nhiều. Từng có một vương triều siêu cấp kim lĩnh thần đạo quản hạt nơi này. Trong quá trình khai khẩn Vân Châu, vương triều đó vì mâu thuẫn tích lũy lâu ngày mà nội loạn, nhưng sau khi sụp đổ, bách tính nhân tộc Vân Châu vốn dĩ có cùng nguồn gốc, thêm vào đó là hàng trăm ngàn năm thống nhất quản hạt, ký ức ngôn ngữ tổ tông đã ăn sâu bén rễ. Dù không biết cổ sử, nhưng trong lời nói bây giờ có nhiều chỗ khác thường, song về cơ bản vẫn là giống nhau. Nhưng nếu vượt ra khỏi Vân Châu, sự khác biệt về tiếng địa phương đôi khi sẽ lớn đến mức khoa trương. Đương nhiên, tiếng phổ thông vẫn là đại thể tương thông. Lời này không chỉ Ngụy Nguyên Sinh và những người khác thụ giáo, mà Kế Duyên cũng lần đầu tiên biết rõ. Những tin tức hắn tiếp xúc trước kia đều không bao gồm hoặc không đầy đủ. Trên đường đi về phía khách xá của mình trên phi thuyền, cả đoàn người gần như ai cũng tràn đầy hiếu kỳ, chỉ trừ Cư Nguyên Tử. Ngay cả Kế Duyên cũng vậy, chỉ là hắn không thể hiện ra mặt mà thôi. Phi thuyền, loại pháp khí to lớn này, bên trong có càn khôn, điều này gần như đã được công nhận. Chiếc phi thuyền của Huyền Tâm Phủ này cũng vậy, bên trong lớn hơn bên ngoài thân tàu rất nhiều. Các khoang nhỏ bên trong chia thành nhiều tầng, đều có công dụng kỳ lạ. Khu vực của người ở phần lớn bao quanh xung quanh thân tàu. Từ điểm này có thể thấy, diện tích sử dụng thực tế của phi thuyền, dù nhỏ hơn lưng thôn thiên thú, cũng không đến mức khoa trương như so sánh về thể tích. Mọi người vừa đi vừa ngó nghiêng một hồi lâu mới tìm thấy nơi ở của mình. Kế Duyên giờ mới hiểu vì sao nơi này được gọi là khách xá mà không phải khoang thuyền, vì nó hoàn toàn là một tiểu viện có tường bao quanh, còn lớn hơn cả Cư An tiểu các. Một vị chân nhân lạ mặt của Ngọc Hoài Sơn cầm lệnh phù vẫy nhẹ về phía tiểu viện, một đạo pháp quang mông lung lóe lên trong viện, cửa viện cũng tự động mở ra, có thể thấy bên trong có hoa có cây có bàn có cảnh. Cũng không tệ lắm, mọi người vào trong tự tìm phòng nghỉ ngơi, ra vào chỉ cần dùng lệnh phù trên người. Rõ. Rõ. Một đám đệ tử trả lời xong liền hưng phấn chạy ùa vào, các sư huynh đệ kết bạn tìm phòng, nhưng đều rất biết điều tìm những phòng ở phía ngoài, để lại bên trong cho trưởng bối. Một ngày sau, Kế Duyên đang nằm tu hành trên giường trong phòng thì cảm thấy xung quanh khẽ rung động. Dù đối với người thường mà nói là rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói thì rất rõ ràng. Loại động tĩnh này chỉ nói lên một chuyện, phi thuyền giới vực của Huyền Tâm Phủ đã bắt đầu bay lên rời bến cảng. Kế Duyên lập tức rời khỏi giường, mở cửa, thấy Cư Nguyên Tử và các chân nhân tu sĩ được kính trọng của Ngọc Hoài Sơn cũng vừa ra ngoài. Cửu Phong còn gọi vọng vào phòng của Ngụy Nguyên Sinh, "Nguyên Sinh, phi thuyền khởi hành rồi, không ra xem à cái gì?" "Bây giờ sao?" "Đến liền đây." "Con cũng đi, con cũng đi." Một đám đệ tử thế hệ sau cũng nhao nhao ra ngoài, rồi cùng các trưởng bối nhanh chóng đến bong tàu bằng một loại xúc địa chi pháp. Bên ngoài, phiên chợ trên đỉnh Phong Độ vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ. Còn bên này, phi thuyền chậm rãi dâng lên, mây mù bên dưới như sóng lớn vỗ vào đáy thuyền, rồi lùi dần ra xa. Ngọn núi Nguyệt Lộc Sơn và sương mù hiện ra như khói sóng mênh mông, còn phi thuyền từ từ bay vút lên, tự như rời xa bức tranh phong cảnh trong cảm giác trọng áp rất nhỏ Huyền Tâm Phủ, từ tri sự trên phi thuyền cho đến các tu sĩ và hành khách. Ai nấy đều sững sờ trước cảnh tượng này. Đối với phàm nhân, đây là cảnh sắc mỹ lệ rung động lòng người, một trải nghiệm xuyên thẳng tinh hà, một cảm giác mộng ảo như được chạm vào tinh hải rực rỡ, khiến tất cả mọi người say mê. Vài người không kìm được, tựa vào mạn thuyền, vươn tay mong muốn chạm vào tinh quang đang lưu động, và thực sự có một cảm giác như lướt qua dòng nước. Thật may mắn khi được đi nhờ đò của tiên nhân. Thật may mắn quá thay. Một vị lão nhân run rẩy vì kích động, mở to mắt, mong muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Với các tu sĩ, sự rung động trước mắt còn lớn hơn phàm nhân. So với những phàm nhân không hiểu gì, họ nhận thức rõ hơn ý nghĩa sâu xa của cảnh tượng này. Đây không phải là thứ âm dương buồm của Huyền Tâm Phủ có thể làm được, chắc chắn không phải. Một lão tu sĩ từ đuôi thuyền tiến vào hầm, đứng trong khoang, ngước nhìn tinh hà. Trong ánh tinh quang mờ ảo, những tinh thần lơ lửng. Chúng không hề đứng yên mà ẩn chứa quy luật riêng. Đây không chỉ là sự hiển hóa đơn thuần của tinh quang, mà là con đường lớn tinh hà chân chính. Đây là có người mượn âm dương buồm để thi pháp. Một giọng nói khác vang lên bên cạnh lão giả. Đó là một tu sĩ tóc đen nhưng sắc mặt đã già nua. Dù giọng nói trầm tĩnh, thần sắc của hắn cũng chấn động sâu sắc. Ai? Chẳng lẽ trưởng giáo Huyền Tâm Phủ hoặc lão tổ sư đích thân đến? Lão giả kia vô thức nhìn lên cánh buồm phi thuyền. Ở đó, các tu sĩ vẫn bay theo thuyền, và tại một vị trí nào đó, từng đạo pháp quang không ngừng lưu chuyển. Ánh sáng nồng đậm che khuất người bên trong. Hai người im lặng một hồi, rồi người đến sau đột nhiên đổi giọng. Thái âm chi lực và thiên tinh chi lực nồng đậm thế này, nếu không thu lấy thì thật lãng phí. Không sai, sau khi việc này xong, chúng ta sẽ gặp lại Huyền Tâm Phủ, dâng lên một chút thành ý là được. Hai người không còn dè dặt. Vung tay áo, họ tế ra pháp khí thu nạp, vận pháp thu nạp thiên tinh và nguyệt hoa, những thành phần chính của thái âm chi lực. Có không ít tu sĩ cũng hành động tương tự. Một số còn e ngại thái độ của Huyền Tâm Phủ, ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát, lĩnh hội những ảo diệu. Nhưng khi thấy càng lúc càng nhiều người động thủ, họ cũng không thể nhịn được nữa. Tu hành vốn là để cầu tiêu dao, Huyền Tâm Phủ đã không lên tiếng cấm cản, vậy còn thận trọng làm gì? Một số tinh quái hoặc yêu loại lại là những kẻ động thủ muộn nhất. Không phải vì họ khách khí hơn tiên tu, mà vì dù sao đây cũng là địa bàn của tiên nhân. Chúng vốn không dám quá lỗ mãng. Nhưng bây giờ, khi tất cả tiên nhân đều động thủ, những sinh linh vốn ỷ lại vào ánh trăng như chúng cũng không thể chờ đợi mà lao vào. Các tu sĩ Huyền Tâm Phủ giờ phút này dĩ nhiên không rảnh quản người khác, mà dốc toàn lực duy trì trận pháp phi thuyền. Thiên hà đột ngột xuất hiện này thực sự rung động, thiên tinh rực rỡ thực sự mỹ lệ, nhưng nó cũng hung mãnh như một con sóng lớn. Các tu sĩ Huyền Tâm Phủ rất sợ phi thuyền lật nhào trong tinh hà này. Nếu trận pháp xảy ra sự cố, khó mà biết điều gì sẽ xảy ra. Dù biết đây là cao nhân đang thi pháp, có thể khống chế, họ vẫn không dám đánh cược. Nhưng hai vị tri sự Huyền Tâm Phủ ngoài việc cùng nhau duy trì trận pháp, còn phân tâm quan sát âm dương buồm. Thực tế, người được lợi lớn nhất không phải là những tu sĩ bay theo thuyền, càng không phải là những kẻ đang thi pháp thu nạp tinh lực, mà là chính chiếc phi thuyền này. Mỗi lần phi thuyền thi triển pháp dẫn thái dương thái âm chi lực vào ban ngày và ban đêm, đều là một lần tế luyện phi thuyền. Những tri sự phụ trách phi thuyền, cũng như các đại chân nhân Ngọc Hoài Sơn thay phiên trị thủ, đạo hạnh đều không hề kém. Họ hiểu rõ rằng tinh hải đầy trời này thực chất là đi theo phi thuyền. Họ toàn lực duy trì trận pháp, ngoài việc đề phòng bất trắc, còn mong muốn luyện hóa tinh hà ở một mức độ nhất định. Dù có chút tham lam, nhưng không nhất thiết phải nuốt trọn. Chỉ cần luyện hóa được một mảnh, phi thuyền vốn là chí bảo của Huyền Tâm Phủ sẽ càng thêm khó lường. Nếu như tinh hà này có thể hóa nhập vào phi thuyền, vậy thì... Đừng nói chuyện, chuyên tâm thi pháp. Hai người đã trở lại một tỉnh thất đặc biệt trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không ngừng thi pháp, điểm từng viên pháp châu đầy thần quang lên trận đồ trên vách tường. Lập tức, phi thuyền bừng sáng, thái âm chi hỏa hư hóa xung quanh cũng càng lúc càng mãnh liệt. Ngọn lửa này không phải do kế duyên thúc đẩy, mà là do trận pháp phi thuyền tự động sinh ra, luyện hóa tinh lực ngay từ đầu. Ở một nơi nào đó trong khoang thuyền, các tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đều ngồi xếp bằng, từng viên ngọc bội lơ lửng trên đỉnh đầu như những tiểu tinh thần, dẫn dụ thái âm chi lực xung quanh. Sau sự rung động ban đầu, họ cũng không lãng phí cơ hội tu hành hiếm có này. Cư Nguyên Tử vừa thu nạp thái âm chi lực vừa nói, người Huyền Tâm Phủ phản ứng không chậm, nhưng cũng nghĩ quá hay rồi. Kế tiên sinh thi pháp dẫn tinh hà hạ xuống, sao có thể vì người khác làm áo cưới chứ? Đúng như Cư Nguyên Tử nói, kế duyên trên không trung không ngừng thi pháp, thúc đẩy thiên địa diệu pháp đến cực hạn, tạo nên tinh hà rực rỡ này, chung quy là vì thương thế của mình. Hoặc có lẽ, khi thấy hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng muốn chiếm thêm một phần. Kế duyên sẵn lòng để những người tu hành khác có được chút lợi lộc, dù sao hắn cũng không khống chế được nhiều tinh lực như vậy. Nhưng hắn không thể để Huyền Tâm Phủ luyện hóa thiên hà mà hắn vất vả tạo ra, hắn đã trả tiền rồi. Duy trì khoảng một khắc đồng hồ, kế duyên liền động thủ. Dù tinh hà hình thành trong nháy mắt, đó là do ý cảnh thiên địa hóa sinh của kế duyên quá chân thực. Tinh lực chân chính vẫn phải góp nhặt từng chút một, và lúc này mới là thời điểm nồng đậm nhất. Giờ phút này, kế duyên được bao phủ trong tinh quang nồng đậm, xung quanh hắn là những vòng ánh sáng, như thể có vô số kế duyên đang thi triển động tác. Trong ý cảnh, pháp thiên tượng địa kế duyên mở mắt, mang theo sắc lệnh chi quẩn, cất giọng vang vọng, đầy trời tinh hà, hết về ta đây. Một đạo khí cực kỳ đơn giản nhập thể, do thiên địa diệu pháp thi triển, giờ phút này biến thành đạo nhập thái âm chi lực vào cơ thể. Dù không nghe thấy âm thanh của hắn, nhưng trong ý cảnh, tất cả mọi người, kể cả phàm nhân, đều cảm nhận được một thứ âm thanh sóng lớn tấu lên trong tim. Tâm niệm vừa động, tinh hà lay động. Kế duyên phất tay áo, mượn âm dương bùm và tụ lý càn khôn của mình, thêm thiên địa hóa sinh và sự khống chế ý cảnh, bốn tầng chảy xuống ròng ròng. Lấy kế duyên làm trung tâm, một vầng trăng sáng mới sinh ra trong tinh hà, vô tận ánh sao như giang hà cuốn ngược, vòng ánh sáng của trăng sáng phản phất như vòng xoáy chuyển động. Kế duyên nhất tâm lưỡng dụng, một phần nhỏ duy trì việc thu nạp thái âm chi lực, phần lớn còn lại đắm chìm trong việc dẫn đạo thái âm chi lực. Đạo tinh hà kinh khủng kia tự như trốn vào ý cảnh sơn hà của kế duyên, chảy qua từng khúc quanh trên chân trời, rồi theo tâm thần của kế duyên dẫn đạo, trong nháy mắt xông ra ý cảnh, đột ngột rót vào cánh tay trái. Lôi cương chí dương dây dưa thân hồn, còn vô tận thái âm chi lực tự như hồng thủy tản ra hàng khí ngập trời, từ trên chín tầng trời trùng kích xuống. Đây thật là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Kế duyên thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ như vậy, rồi gặp phải thái âm chi lực và lôi cương xung kích cùng một chỗ, nổ lên vô tận đạo quẩn ba động. Vù vù. Oanh. Vù vù. Oanh. Xóa xóa xóa xóa. Trên không trung phi thuyền, lấy kế duyên làm trung tâm, từng đạo gợn sóng mơ hồ tứ tán ba động. Bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, tinh quái hay yêu vật, đều cảm thấy thân thể tê dại và một loại uy thế đáng sợ quét qua từng đợt. Trong đám tinh quái yêu ma, không ít kẻ nhát gan sợ hãi co rúm lại, không còn để ý đến việc thu nạp thái âm chi lực. Hơn nữa, lúc này cũng không còn êm ả như vừa rồi. Tinh hà mãnh liệt đã khiến không ít người tu hành chùn bước, ngay cả những người có năng lực cũng dừng tay quan sát biến hóa. Ý cảnh vốn là sự biến thành của tâm thần và thân hồn chi lực. Dù ý cảnh của kế duyên là thiên địa sơn hà rộng lớn vô biên, tổ chức thân thể vẫn ảnh hưởng rất lớn, không thể thu nạp hết thái âm chi lực. Đừng nói là kế duyên bây giờ, ngay cả một chân tiên cao nhân nhiều năm cũng không thể trực tiếp hút khô tinh lực này. Nhưng kế duyên vừa thu nạp vừa dùng nó cọ rửa cánh tay trái, sự tiêu hao còn lớn hơn tưởng tượng của hắn. Kế duyên không ngờ rằng kiếp lôi đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này lại ương ngạnh cố thủ không tan. Kế duyên sao có thể để chuyện này xảy ra, nếu không sẽ thành bệnh giữ trăm năm mất. Ngược lại, giờ phút này tinh lực dồi dào, kế duyên dứt khoát mạo hiểm dẫn chiến trường đến toàn thân, dùng nó pha loãng kiếp lôi còn sót lại. Vì có thể điều động thái âm tinh lực lớn lao, mỗi chỗ đều ở trong trạng thái cọ rửa bảo hòa. Ầm ầm. Từ trên thân kế duyên tản mát ra một loại uy thế lôi đình, tiếng lôi minh mơ hồ không nghe thấy, nhưng chấn động khiến các tu sĩ trong lòng khẽ run. Ầm ầm. Lần này thực sự có tiếng sấm vang lên, không ít người tu vi yếu định lực kém đều vô ý thức ngồi xổm xuống. Sau tiếng sấm duy nhất vang lên, khoảng mười mấy nhịp thở trôi qua. Xoạt. Tất cả tinh hà trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình, chỉ còn lại ánh sao bên ngoài phi thuyền phai nhạt đi xa. Thực ra là kế duyên thu hồi ý cảnh tinh hà, tán đi thiên địa diệu pháp. Tinh quang lưu động tốc độ nhanh chóng, âm dương buồm không đủ sức duy trì hội tụ, lập tức biến mất. Nhưng vì động tĩnh phía trước quá kinh người, trong mắt mọi người, như thể kế duyên đã hấp thụ hết tinh hà động lớn kia. Trên âm dương buồm phi thuyền vẫn còn ánh sao nhạt, gần giống như trước khi kế duyên thi pháp. Nhưng mọi thứ đều sợ so sánh, so với lúc trước, âm dương buồm lúc này ảm đạm vô quang. Kế duyên lúc này có nhiều trọng ảnh tinh quang, nhưng thân hình hắn vẫn mơ hồ không rõ. Các tu sĩ bay xung quanh vô ý thức giữ khoảng cách nhất định tỏ vẻ tôn kính và đều muốn nhìn rõ vị cao nhân này. Các tu sĩ và phàm nhân phía dưới cũng vậy, ngoại trừ Ngọc Hoài Sơn và Huyền Tâm Phủ đã biết một chút tình hình, tất cả đều muốn nhìn rõ vị cao nhân trong vòng ánh sáng trọng ảnh kia. Nhưng kế duyên giờ phút này đã trừ bỏ kiếp lôi, một thân nhẹ nhõm, chỉ không muốn bị chiếm đoạt Tây Dương kính và cần củng cố, không có thời gian thể hiện sự tồn tại. Thế là, mọi ánh mắt chỉ thấy trên trời hào quang lóe lên, vị cao nhân thần bí hóa thành một đạo động quang tiến vào cửa khoang phi thuyền, biến mất không thấy. Chỉ có người Ngọc Hoài Sơn nghe được truyền âm của kế duyên, tối nay có sở đắc, kế mộ trở về khách xá bế quan mấy ngày cao nhân hóa quang rời đi, đám yêu ma quái dị đi thuyền kia vẫn chậm chạp không dám đứng dậy. Loại lôi đình vừa rồi, dù chỉ nghe thanh âm thôi cũng đã quá mức đáng sợ, tự như thiên uy giáng thế, hóa kiếp hàng thân, đối với bọn chúng mà nói là một sự khủng bố tột cùng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Kế duyên đã đi, tinh hà quanh phi thuyền Huyền Tâm Phủ cũng đã tán đi, việc này tuyên cáo yến thái âm đêm nay đã kết thúc. Dù âm dương buồm vẫn dẫn động thái âm chi lực, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng rầm rộ vừa rồi, chút động tĩnh này trở nên nhạt nhòa, qua loa. Hai lão tu sĩ trên khoang thuyền đuôi cũng đã sớm ngừng thi pháp, nhìn ánh sao tan đi, rồi lại nhìn pháp khí hình dạng cái bình trong tay khẽ lay động, phát ra âm thanh, tự như có nửa bình nước bên trong. Trước sau vẹn vẹn không đến một canh giờ, đã thu hoạch được nhiều thái âm chân thủy đến vậy. Vận thế quả thật không tệ, chỉ là không biết vị cao nhân thi pháp kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, cùng Huyền Tâm Phủ lại có quan hệ thế nào. Cái này không thể biết được. Hai người nói rồi lại nhìn nhau, ánh mắt đều hội tụ vào pháp khí hình cái bình trong tay, sau đó cùng nhau sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh hãi trong mắt đối phương. Cao nhân kia đã lấy đi toàn bộ tinh hà. Hẳn là, dù biết rõ tinh hà vừa rồi không phải tinh hà thật sự, nhưng ánh trăng nồng đậm cùng tinh lực cấu thành thái âm chi lực lại là thật, cái gì có thể trong nháy mắt chứa đựng hết được. Phía Ngọc Hoài Sơn, sau khi nhận được truyền âm của kế duyên, mọi người nhìn nhau, thần sắc cho thấy có lẽ mọi người đều đã nhận được. Kế tiên sinh trở về bế quan, các ngươi có thể ở lại đây tu hành thêm một hồi, hoặc thưởng thức cảnh đêm cũng được, ta đi trước về hộ pháp cho kế tiên sinh. Cương Nguyên Tử vừa đứng lên, y sam khẽ rung, thân hình đã hóa thành ảo ảnh rời đi. Chờ Cương Nguyên Tử đi rồi, đám đệ tử trẻ tuổi Ngọc Hoài Sơn rõ ràng buông lỏng hơn, Ngụy Nguyên Sinh càng khó nén vẻ hưng phấn nhìn sư phụ Cừu Phong. Sư phụ, đầy trời tinh hà vừa rồi, là kế tiên sinh làm sao? Cừu Phong buồn cười nhìn hắn, lại liếc qua đám tu sĩ trẻ tuổi hiếu kỳ như bảo bảo, cùng sư huynh Dương Minh và hai vị chân nhân đạo hữu khác nhìn nhau cười. Không phải kế tiên sinh làm, người cho rằng là đạo hữu Huyền Tâm Phủ làm. Dù âm dương buồm chịu được thần thông như vậy, nhưng tu sĩ Huyền Tâm Phủ trên thuyền này cũng không có đạo hạnh đó, hai vị tri sự cũng kém xa. Thấy đám đệ tử trẻ tuổi không kìm được hưng phấn, nhào nhào nghiên cứu thảo luận cảnh tượng vừa rồi và những gì lĩnh hội được trong tu luyện, Cừu Phong bèn dặn dò. Không cần tùy tiện tiết lộ chuyện này ra ngoài, người biết rõ kế tiên sinh làm cũng không nhiều, nói chuyện kín trong nội bộ thôi. Đệ tử đã rõ. Rõ. Biết rồi sư thúc. Khi đệ tử Ngọc Hoài Sơn đáp lời, Dương Minh và các chân nhân Ngọc Hoài Sơn khác đã thấy mấy tu sĩ mặc kim sắc pháp bào vội vàng hướng phía bên này đi tới, chính là người của Huyền Tâm Phủ. Lúc này, một tri sự Huyền Tâm Phủ đang dẫn theo hai đệ tử đến khu khoang thuyền nơi Ngọc Hoài Sơn ngồi, người còn chưa tới đã vội hành lễ. Gặp qua chư vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn. Dù biết rõ kế duyên chắc chắn không ở đây, tri sự này vẫn không nhịn được nhìn quanh một lượt trong nhóm Ngọc Hoài Sơn. Dương Minh, Cừu Phong cùng nhau đứng dậy, dẫn đệ tử đáp lễ. Gặp qua các vị đạo hữu Huyền Tâm Phủ, không biết các vị tìm chúng ta có việc gì. Tri sự Huyền Tâm Phủ sửa sang lại pháp bào trên người, cười khẽ lắc đầu. Đạo hữu Dương đừng giả bộ hồ đồ làm gì, không biết các vị chân nhân có thể cho phép ta nói chuyện riêng không? Một chân nhân Ngọc Hoài Sơn nói, sư huynh Cừu, sư huynh Dương, ta dẫn đám vãn bối về khách xá trước, các vị nói chuyện với đạo hữu Huyền Tâm Phủ đi. Được, làm phiền sư đệ vương rồi. Mấy người Huyền Tâm Phủ vội hướng vương chân nhân khẽ chắp tay hành lễ, sau khi người kia đáp lễ, họ đưa mắt nhìn đối phương dẫn người rời đi. Sau đó, tri sự Huyền Tâm Phủ quay lại, trịnh trọng nói, các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, kế tiên sinh có ở trong khách xá không? Dương Minh cùng các sư đệ nhìn nhau, rồi mở miệng, kế tiên sinh mệt mỏi, đã sớm về khách xá nghỉ ngơi. Hắn không nói kế duyên đi bế quan, chỉ nói là mệt mỏi, và tu sĩ Huyền Tâm Phủ cũng không nghi ngờ điều này. Trí sự kia quay đầu nhìn hướng Âm Dương Buồn. Kế tiên sinh pháp lực thông huyền, không phải tu sĩ huyền tâm phụ ta, nhưng lại có thể dẫn động Âm Dương Buồn thi triển diệu pháp kinh thế hải tục như vậy, tinh hà giáng xuống khiến người mê mẩn. Nói đến đây, trí sự này nhìn Cừu Phong, hạ thấp giọng, các vị đạo hữu, kế tiên sinh có phải là cao nhân của Ngọc Hoài Sơn? Người ta đã hỏi thẳng, Dương Minh cùng Cừu Phong đành phải thành thật trả lời. Kế tiên sinh và Ngọc Hoài Sơn ta giao tình tâm đầu ý hợp, nhưng bản thân tiên sinh không phải tu sĩ Ngọc Hoài Sơn. Có biết sư môn của kế tiên sinh ở đâu không? Cừu Phong lắc đầu. Tiên sinh chưa từng nói qua về sư môn của mình, dù có, giờ cũng không phải tiên phủ quen thuộc hiện nay. À, trí sự huyền tâm phủ do dự một chút, cân nhắc hỏi, các vị đạo hữu có hiểu biết nhất định về pháp tu của kế tiên sinh? Ách, tại hạ muốn hỏi, liệu kế tiên sinh ngày mai, hoặc bất cứ khi nào có thể sẽ lại dẫn động tinh lực tu hành không? Nếu vậy, có thể báo trước cho chúng ta biết thời gian được không? Tốt nhất là báo trước một tiếng để chúng ta bố trí trận đồ, mở trận pháp phi thuyền tối đa, cũng có thể trợ giúp tiên sinh một chút sức lực. Ha ha ha. Vài chân nhân Ngọc Hoài Sơn đều cười. Đạo hữu có tâm, chúng ta đều hiểu, nhưng kế tiên sinh từ trước đến nay thoải mái tự do, làm việc tùy tâm sở dục, hạng người thô thiển như chúng ta căn bản không biết ảo diệu huyền pháp của tiên sinh, lại càng không biết liệu tiên sinh có lần thứ hai dẫn động tinh lực hay không. Đạo hữu à, tin tưởng rầm rộ như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ai, chúng ta há có thể không biết, nên mới đến chỗ các vị Ngọc Hoài Sơn đạo hữu để dò hỏi. Đúng rồi, nếu các vị đến Bắc Cảnh Hàng Châu, vậy chắc chắn là đến Tiên Du Đại Hội rồi. Đó là tự nhiên. Kế tiên sinh cũng đi. Kế tiên sinh cũng đi. Nghe vậy, tri sự họ Chu của Huyền Tâm Phủ lần nữa chắp tay. Vậy không quấy rầy các vị đạo hữu nữa, xin nghỉ ngơi tốt trên phi thuyền, chúng ta sẽ trở lại bái phỏng vào ngày khác, Tiên Du Đại Hội cũng mong được cùng Huyền Tâm Phủ giao lưu nhiều hơn. Dương Minh và Cừu Phong khẽ sáng mắt, vội đáp lễ. Nhất định, nhất định. Ngọc Hoài Sơn ta nhiều năm chưa đặt chân đến Tiên Du Đại Hội, vẫn cần đạo hữu Huyền Tâm Phủ dìu dắt. Đâu có đâu có, không nói đến kế tiên sinh đồng hành cùng các vị, ngay cả Cư lão chân nhân cũng là nhân vật khó lường, chúng ta trao đổi lẫn nhau là được. Ha ha ha, đúng, trao đổi lẫn nhau. Các vị đạo hữu an tọa, cáo từ. Không tiễn. Tu sĩ Huyền Tâm Phủ đến nhanh mà đi cũng nhanh, không phải là không muốn nói nhiều, mà là có một số vấn đề không tiện hỏi quá sâu, người ta ở ngay trên thuyền, đối với cao nhân như vậy mà nói là quá gần, gần đến mức Linh Đài Thông Minh lòng có cảm giác, nên muốn xâm nhập chủ đề này, ít nhất cũng phải chờ người ta chính thức nhận biết rồi mới được, nếu không dễ phạm kỵ húy. Còn đối với Ngọc Hoài Sơn mà nói, nhiều năm chưa đến Tiên Du Đại Hội, có thể sớm thông khí với Huyền Tâm Phủ tự nhiên là một chuyện tốt, dù mượn gia hộ của kế tiên sinh, nhưng người Ngọc Hoài Sơn đã hiểu rõ tính tình kế duyên, loại chuyện này tiên sinh sẽ không để ý. Trong nội viện khách xá, Cư Nguyên Tử ngồi an vị bên bàn gỗ, pha một bình trà nóng từ từ thưởng thức. Mà kế duyên trong phòng đã nằm nghiêng, tĩnh tâm nhập mộng, cảm thụ sự biến hóa trong thân thể. Kiếp lôi này đã khốn nhiễu hắn nhiều năm, lúc này tình trạng cơ thể tự như người chạy bộ lâu ngày với gánh nặng trên vai bỗng trút bỏ hết, trở nên vô cùng dễ dàng, pháp lực lưu chuyển càng thêm thông thuận, rốt cục có thể khôi phục chu thiên hoàn chỉnh. Nhưng vì kế duyên cố ý dẫn kiếp lôi dư uy đến toàn thân, dùng nó pha loãng rồi cọ rửa tịnh hóa từng chút, nên hiện tại thân thể vẫn còn tê tê dại dại, nhưng so với thống khổ trước kia, loại tê dại này hết sức thoải mái. Trong ý cảnh sơn hà, ý thức biến thành kế duyên nhắm mắt cảm ngộ, ngôi sao trên bầu trời biến mất, thay vào đó là một mảnh mây đen che phủ, bên trong có tiếng sấm nổ vang. Đây là tâm niệm tinh thần khiên động mà thành, biểu thị lôi đình chi pháp được đề thăng. Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, dù kế duyên cảm thấy mình từ trước đến nay rất không chịu thua kém trong tu hành, nhưng không phải cái gì cũng xuất chúng. Ví dụ như lôi pháp, hoàn toàn dựa vào sắc lệnh lôi chú để giữ thể diện, hiện tại trải qua quá trình đấu tranh dài lâu với kiếp lôi, kế mỗ đã có đau lĩnh ngộ đối với lôi pháp, xem như đã tiến thêm một bước. Không nói gì khác, ít nhất dù chưa khôi phục sắc lệnh lôi chú, kế duyên đã có một chút mạch suy nghĩ để luyện hóa khôi phục, lôi chú này có thể sẽ rất khó lường, nếu thực sự khôi phục, tuyệt đối là đòn sát thủ cấp bậc, một khi dùng đến sẽ như lôi kiếp giáng thế. Vấn đề duy nhất của kế duyên lúc này là thái âm chi lực cọ rửa quá độ, dù ngũ hành viên mãn, kế duyên vẫn có chút âm dương không điều, may mà hắn có biện pháp điều chỉnh nhanh chóng, dẫn tam muội chân hỏa chi khí cẩn thận khống chế bơi chạy toàn thân, ngược lại mượn cơ hội rèn luyện nhục thân, chỉ là trong lúc đó băng hỏa giao thoa, không dễ chịu hơn bị sét đánh là bao. Mặc dù ban đầu nói là vài ngày, nhưng kế duyên ngủ trọn nửa tháng. Trong nửa tháng này, mỗi khi trời tối, bất luận là tu sĩ Huyền Tâm Phủ hay người tu hành trên phi thuyền, thậm chí đám phàm nhân, tất cả đều mong mỏi điều gì đó. Dù đám tinh quái bị tiếng sấm đêm đó dọa sợ đến quá sức, sau đó vẫn mỗi đêm đi chờ đợi, bị dọa một cái cũng không mất miếng thịt nào, mà tu hành mới là căn bản, dù thiếu miếng thịt thì sao? Đáng tiếc, cảnh thịnh vượng tinh hà kia không còn xuất hiện, theo tin tức ngầm lan truyền trên phi thuyền, cao nhân kia sau khi thi pháp vào đêm đầu tiên đã thu nạp đủ thái âm chi lực, nên không cần thiết phải làm to chuyện nữa. Nghĩ lại cũng phải, rất nhiều người đã nhận được lượng thái âm chi lực đáng kể trong thời gian chưa đến một canh giờ. Ai cũng thấy đêm đó đầy trời tinh hà đều bị cao nhân kia lấy đi. Vậy cao nhân một mình lấy đi tinh hà đã nhận được nhiều hay ít, đơn giản là không cách nào tưởng tượng nổi. Không phải tự thân đạo hạnh cao đến không thể tưởng tượng, thì là có một pháp bảo thần dị đến không thể tưởng tượng trong tay, thậm chí có thể là cả hai. Lúc này, người Huyền Tâm phủ lại không vội vã như vậy, chỉ cần có thể bắt chuyện với Kế Duyên là được, so với những người tu hành khác không biết gì thì tốt hơn nhiều, thời gian còn dài mà. Đúng vào ngày Kế Duyên xuất quan, cảnh sắc dưới phi thuyền đã là biển rộng mênh mông vào một buổi sáng sớm, khi đã nửa tháng lẻ một ngày trôi qua kể từ khi thuyền rời bến. Thái dương nhô lên trên mặt biển, rải ánh nắng sớm mai huy hoàng xuống, khiến vùng biển khơi xa ánh lên một màu vàng rực rỡ. So với việc ở trong khoang thuyền khu vực thấu kính, Kế Duyên thích đứng trên bong tàu hơn để cảm nhận phong cảnh dọc đường. Dù với thị lực của hắn, ngoài một vài vật đặc thù, mọi thứ đều mờ ảo, nhưng hắn đã quen. Thêm vào đó, hắn còn có ý cảnh sơn hà, trong một trạng thái huyền ảo nào đó, hắn có thể vận ý dán vào sông núi ngoại giới và tự mình tưởng tượng ra 8-9 phần 10 cảnh tượng. Gió biển thổi tung mái tóc mai của Kế Duyên ra phía sau. Giờ phút này, nhìn Thái Dương đang lên trên mặt biển, Kế Duyên lại lấy ra chiếc lông vũ kim hồng sắc kia, hướng về phía ánh nắng mà tỉ mỉ thưởng lãm. Ánh nắng sớm chiếu vào lông vũ, khiến nó càng thêm diễm lệ sáng lạn. Trong khoảnh khắc, tự như ánh nắng chảy xuôi trên bề mặt lông vũ, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là ảo giác. Cư Nguyên Tử đứng bên cạnh Kế Duyên, cũng chăm chú nhìn chiếc lông vũ. Xung quanh không có ai, hơn nữa cơ hội cũng vừa vặn, hắn rốt cuộc hỏi Kế Duyên về những nghi hoặc trong lòng. Kế tiên sinh, trước đây tại đỉnh Phong Độ, khi mua chiếc lông chim này, sắc mặt ngài có gì đó khác thường. Rốt cuộc, chiếc lông chim này có gì đặc biệt? Kế Duyên khẽ đưa một chút linh khí và pháp lực vào lông vũ. Ngay lập tức, nó tản mát ra một luồng yêu khí. Vài hơi sau đó, Kế Duyên lập tức thu tay lại. Sau đó, Kế Duyên quay đầu nhìn Cư Nguyên Tử, hỏi, Cư đạo hữu có nhìn ra được gì không? Cư Nguyên Tử đương nhiên biết Kế Duyên đã đưa linh khí vào lông vũ, dù sao vừa rồi có nhiệt lực tràn ra. Nhưng nếu nó nhìn ra được gì đặc biệt thì không có. Thế là hắn lắc đầu, nói, ngoại trừ có nhiệt lực tràn ra, ta không phát hiện gì khác. Kế tiên sinh nhìn ra được gì rồi? Kế Duyên gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Yêu khí, một luồng yêu khí cực kỳ nồng đậm đáng sợ. Suy nghĩ một chút, Kế Duyên lại bổ sung một câu, xen vào hư thực. Yêu khí. Cư Nguyên Tử hơi sững sờ, lần thứ hai nhìn chằm chằm vào lông vũ. Vừa rồi có yêu khí sao? Lại còn xen vào hư thực. Phản ứng của Cư Nguyên Tử không vượt quá dự đoán của Kế Duyên. Lúc trước, hắn quá kinh hãi, nên sức phán đoán có chút bị ảnh hưởng. Bây giờ nghĩ lại thì cũng hiểu, yêu khí này kỳ thật không phải là chân thực tồn tại, mà là tồn tại ở phương diện ý chính Kế Duyên, vì pháp nhãn đặc thù, cộng thêm ý cảnh đặc thù, nên khi yêu vũ bị kích phát, đã dẫn động ra luồng yêu khí đáng sợ kia. Nhưng đây tuyệt đối không phải là ảo giác của Kế Duyên. Cư Nguyên Tử biết Kế Duyên chắc chắn không lừa hắn, nhưng hắn dùng hết mọi thủ đoạn quan sát, thậm chí mượn lông vũ từ tay Kế Duyên, độ vào linh khí pháp lực để cảm thụ, vẫn không thu hoạch được gì. Thử nửa ngày, đành phải từ bỏ. Trả lại lông vũ cho Kế Duyên, Cư Nguyên Tử tò mò dò hỏi, tiên sinh có biết đây là lông vũ của yêu thú gì không? Đáp án cho câu hỏi này kỳ thật cũng là một ẩn số. Dù Kế Duyên trong lòng có một suy đoán táo bạo, nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy đoán. Cái này khó mà biết được, có lẽ chỉ là một loại dị thú có năng lực thiên phú đặc thù, có lẽ. Kế Duyên lại một lần nữa nhìn về phía ánh mặt trời đang chậm rãi dâng lên. Cư Nguyên Tử cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhưng người sau không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Kế Duyên vô ý thức nhìn ánh mặt trời mà thôi. Có lẽ ta nghĩ nhiều rồi. Tóm lại, chiếc lông vũ này không đơn giản như vẻ bề ngoài, Kế Mỗ phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Kỳ thật Kế Duyên rất muốn dùng Tam Muội Chân Hỏa để thử đốt chiếc lông vũ này, nhưng nó chỉ có một cái. Nếu lỡ nó không chịu được mà bị đốt thành tro, thì biết tìm cái thứ hai ở đâu. Nhưng Tam Muội Chân Hỏa cấu thành một trong lại có Dương Muội Chi Hỏa. Nếu đơn độc lấy ra thì khẳng định không đủ trình độ như Thái Dương Chân Hỏa trong truyền thuyết, nhưng nếu mượn nhờ sức lực của Tam Muội Chân Hỏa hoàn chỉnh để chuyển hóa cực dương, nói không chừng có thể mô phỏng được. Có nên thử một chút không đây? Nhưng đốt đi thì không còn gì cả. Khi chưa tìm được phương pháp thích hợp hơn, lý trí khiến Kế Duyên chỉ có thể do dự như vậy. Gào gào. Một âm thanh to rõ từ phương xa truyền đến, bao gồm Kế Duyên, tất cả tu sĩ trên thuyền đều nghe thấy và nhìn lại. Trong mây xa, có một bóng dáng rồng rất dài đang bốc lên. Long ngâm. Giao long. Phi thuyền không hề có ý định thay đổi phương hướng, vẫn thẳng tắp đi trong mây. Giao long kia vẫn cuồn cuộn trong đám mây, phát ra từng đợt long ngâm. Gần nhất, hai bên chỉ cách nhau khoảng trăm trượng. Con giao long kia dài chừng vài chục trượng, to như chung đựng nước, bốn trảo chộp vào đám mây như thể không phải nắm lấy mây mù, mà là chộp vào mặt đất mềm mại. Gào gào. So với phi thuyền của Huyền Tâm Phủ, còn giao long này trở nên rất nhỏ bé. Người trên thuyền đều đang nhìn con giao long này, có người hiếu kỳ, có người kinh thán, cũng có người sợ hãi. Mà con giao long kia cũng đang nhìn chiếc thuyền buồm ánh vàng rực rỡ này, nó biết đây không phải là thứ dễ chọc. Sư phụ, con giao long kia đang làm gì vậy, vì sao cứ cuồn cuộn trong đám mây rồi ngâm? Có tu sĩ hỏi trưởng bối của mình như vậy. Chắc là tìm bạn đời. Có câu nói long tính bản dâm, dù không thể đánh đồng tất cả giao long, nhưng loài rồng đúng là yêu loại để ý nhất đến bạn đời và dễ dàng tìm hoang, cũng tương tự ưa thích sinh sôi. Kỳ thật, long tộc hưng thịnh cũng có chút ít liên quan đến điều này. Nha! Tiếng sư đồ xa lạ lẩm bẩm truyền đến, Kế Duyên không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, các ngươi chưa thấy qua một con trâu già mà thôi. Trong yêu tộc, nếu không nói là đệ nhất về tầm hoang lưu tình, thì trước ba, hiệu trâu già hẳn là được sắp xếp. Chư vị đạo hữu chú ý, phi thuyền sắp lái vào khu vực thiên cương phong bạo phía trước, xin chớ tùy ý bay khỏi phạm vi bảo hộ của trận pháp phi thuyền. Tu sĩ của Huyền Tâm Phủ truyền âm đến các ngõ ngách của phi thuyền, nhắc nhở về những nguy hiểm có thể xảy ra. Thực ra, khái niệm bản đồ tứ hải ngày nay không phải do tiên nhân định nghĩa, mà là do long tộc. Trước đây, ngoài trừ một vài vị trí có thiên cương phong bạo và hải lưu hoang hải, các khu vực khác được giới định khá mơ hồ, đồng thời đôi khi long tộc cũng động thủ với nhau vì tranh giành bản đồ quản hạt. Thế là, vào khoảng một ngàn mấy trăm năm trước, một vài chân long gặp nhau trong tứ hải rộng lớn, mới định giới tứ hải. Và phi thuyền của Huyền Tâm Phủ giờ phút này bay đến, tự nhiên là Đông Hải. Vân Châu được mệnh danh là Đông Thổ, hoàn toàn được Đông Hải mênh mông bao quanh. Đến nay, các quốc gia duyên hải ở Vân Châu hoặc chỉ xưng hô hải vực là Đại Hải, hoặc gọi là Đông Hải. Một số quốc gia rõ ràng không ở phía Đông, nhưng cũng xưng hô như vậy, vì ký ức cổ xưa còn lưu truyền lại. Và giờ khắc này, phi thuyền sắp xuyên qua một địa khu hỗn loạn cương phong ở hải vực. Người trên thuyền nhìn từ xa, phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh, sóng lớn cũng cao hơn so với các hải vực bình thường, nước biển cũng đục ngầu. Phi thuyền từ từ hạ độ cao, và không lâu sau, đáy thuyền tiếp xúc với mặt biển, từ phi hành trên không trung chuyển sang hành xử trên mặt biển. Gió xung quanh càng lúc càng loạn, trong tiếng gió mang theo một luồng duệ ý, chung quanh phi thuyền, từng đạo quang mang sáng loáng sáng lên, tựa như một quả trứng lớn mông lung, đặc biệt dễ thấy trong mảnh hải lưu hoang hải tối tăm mờ mịt này. Sóng lớn ngập trời quanh thân tàu, toàn bộ phi thuyền cũng bị sóc nảy, nhưng biên độ sóc nảy lại hết sức có quy luật, đồng thời nhiều nhất là nhấp nhô lên xuống, chứ không lay động sang bốn phía. Người trên thuyền dù không thể nói là không có cảm giác gì, nhưng vẫn rất ổn định, ngay cả canh trong tửu lâu cũng không bị vung ra. Nhiều phàm nhân đã rút về khoang thuyền của mình, nhưng một số tu sĩ vẫn ở trên bong tàu nhìn ngắm, Kế Duyên là một trong số đó. Đời này, hắn vẫn rất để ý đến sự an toàn của bản thân, nên dù tu vi hiện tại có thể chống đỡ cương phong, hắn cũng rất ít khi đi dạo ở tầng cương phong. Hơn nữa, ở đó cũng không có phong cảnh gì đẹp, và hắn cũng không giống như một số người cần mượn thiên cương để tu hành. Nhưng giờ phút này, nhìn từ trên thuyền thì không ảnh hưởng gì. Sức lực của giới vực phi thuyền quả nhiên thần kỳ, cương phong xung quanh thân tàu bị lực vô hình phá vỡ, đồng thời có xu hướng ổn định. Mặt biển chập trùng lên xuống, nhưng từ đầu đến cuối có một trận sóng biển đỡ lấy đáy thuyền. Thuyền đi như vậy đến đêm ngày thứ hai, xung quanh trên biển hoàn toàn lờ mờ vô biên. Ầm ầm. Ngoại trừ cương phong hỗn loạn và sóng biển ngập trời, giờ phút này còn có mưa to, lôi đình thỉnh thoảng chiếu sáng mặt biển lờ mờ. Tinh quang trên trời cũng bị che đậy hoàn toàn, phi thuyền lẻ loi trơ trọi nhấp nhô trong bão tố. Kế Duyên một mình đứng ở đuôi thuyền, nhìn lôi bạo trong cương phong hỗn loạn này. Lôi bạo này cũng khác biệt so với bình thường, nên lôi vân mới không bị cương phong xoắn nát, nhưng khí tức lôi đình lại không quá đặc thù. Gào gào. Đúng lúc này, một tràng tiếng long ngâm đột nhiên từ phương xa phía sau thuyền truyền đến. Với thính lực qua tai không quên của Kế Duyên, hắn lập tức phân biệt ra được đó là con giao long tìm bạn đời trước đó. Âm âm. Ô, các loại âm thanh hỗn loạn trong cương phong đang vào nhau, lại thêm tiếng lôi đình vang động và tiếng gào thét kỳ quái. Gào gào. Tiếng long ngâm càng lúc càng gần. Trên phi thuyền, không ít tu sĩ đã tập trung ở phần đuôi khoang thuyền, nhìn về phương xa, che đậy ánh mắt và cảm giác khỏi cương phong. Là con giao long vừa rồi sao? Tự như là vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hình như có tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ vì tìm bạn đời mà dẫn tới những con rồng được khác? Loại tiếng nghị luận này không dứt bên tai. Kế Duyên thì nghiêm túc nhìn về phía sau. Cương Nguyên Tử cũng giống như vậy, còn có hai lão giả, một tóc đen, một tóc trắng, đứng cách Cương Nguyên Tử không xa, vẻ mặt cũng ngưng trọng. Lão giả tóc đen nói, con giao long kia dường như đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Kế Duyên tự nhiên cũng có thể nghe ra loại cảm giác này, vì đã liên hệ với Long tộc không ít lần. Hắn thậm chí còn có thể nghe ra âm thanh gần như kêu rên trong tiếng trâu hống rồng gầm. Sau khi nhìn về phía sau, còn Giao Long tuyệt vọng chợt phát hiện một vệt tiên quang trong hỗn độn, lập tức nghĩ đến chiếc giới vực đưa đò đã đi qua trước đó. Ta là Xích Giao dưới trướng Long quân, phía trước các vị tiên trưởng cứu ta. Các vị tiên trưởng cứu ta. Gào. Tiếng gào thét của Giao Long truyền đến, khiến một đám tu sĩ trên phi thuyền sững sờ, không ngờ Giao Long lại cầu viện bọn họ. Người khác còn đang nghiên cứu thảo luận, nhưng Kế Duyên không do dự nhiều. Dù Long quân không phải chỉ có lão Long một cái, nhưng vạn nhất thì sao? Hắn phất tay nhẹ nhàng về phía trước một điểm, thanh đằng kiếm nhàn nhạt hiện ra thân hình, rồi trực tiếp lóe lên một cái, biến mất, bắn về phía phương xa phía sau thuyền. Biến hóa này khiến hai lão tu sĩ ở gần đó giật mình, khi đối diện, họ đều có thể thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Tiên kiếm. Xoạt. Một đạo kiếm áp sáng như tuyết lướt qua lôi quang, cương phong và mặt biển phía sau phi thuyền trong khoảnh khắc sau đó bị chia làm hai phần, hình thành hai bức tường gió biển tráng lệ, tự như vô tận khí lưu và nước biển cuộn ngược về hai bên. Chanh. Ngay sau đó, tiếng kiếm reo mới từ phương xa truyền về. Ở nơi phi thuyền hậu phương xa xôi, giữa cơn gió lốc điên cuồng, Xích Giao vùng vẫy trong cương phong hỗn loạn, thậm chí chủ động đón lấy lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trên thân Xích Giao lúc này, chi chít những quái trùng gớm ghiếc, có loại mềm như tơ quấn chặt lấy vảy rồng, có loại tự giáp trùng không ngừng cắn xé. Nếu ai đến gần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn phải rợn tóc gáy. Gào gào. Xích Giao phun ra ngọn lửa hừng hực, muốn thiêu đốt hết đám quái trùng trên thân. Ầm ầm. Lôi đình từ trời giáng xuống, trút lên thân Xích Giao, tia chớp đánh rơi không ít quái trùng, nhưng so với số lượng trùng trên thân Giao Long thì chẳng đáng là bao. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mặt nước biển đục ngầu lại dậy sóng, vô số quái trùng phá nước chui lên, tìm đến Xích Giao đang bay trên trời mà cuốn lấy. Xích Giao thật sự kinh sợ. Là một con rồng, lại là một Xích Giao đang độ tuổi thanh niên huyết khí phương cương, nó rất ít khi có cảm giác sợ hãi. Dù có sợ những sinh vật tu hành mạnh hơn mình, thì đó cũng là kính sợ, khác hẳn với nỗi sợ hãi đến phát run như lúc này. Đám quái trùng quấn đầy thân thể, không hề sợ Long Uy, không ngừng cắn xé thân rồng, muốn gặm chết nó. Đồng thời, chúng còn làm chậm tốc độ của Giao Long, khiến nó không thể tránh né thêm côn trùng. Yêu lực của Xích Giao vẫn còn dồi dào, nhưng thân rồng lại càng lúc càng nặng trĩu. Những quái trùng này muốn hợp lực kéo Xích Giao xuống vùng hải lưu đục ngầu của hoang hải. Gào gào. Xích Giao ra sức bay lên, nào dám xuống nước. Những thứ này từ dưới đáy biển chui lên, nhất thời sơ ý không kiểm tra giờ muốn vung cũng không thoát, ai mà biết phía dưới còn bao nhiêu nữa, xuống đó chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Đúng lúc này, Xích Giao đang hoảng loạn bỗng thấy phía trước có tiên quang. Nó chẳng còn quan tâm tiên yêu khác biệt nữa, Long tộc dù sao cũng khác với các yêu tộc khác, lập tức mở miệng cầu cứu, ta là Xích Giao thuộc hạ Long quân, các vị tiên trưởng phía trước cứu ta. Các vị tiên trưởng cứu ta. Gào. Ung. Xích Giao vừa kêu cứu phi thuyền phía trước, nhưng trong lòng cũng không cho rằng đối phương sẽ lập tức ra tay, chỉ là xem như có một chút hy vọng, thân hình càng ra sức bay về phía phi thuyền. Dù cho những tiên nhân kia không cứu mình, nhưng biết đâu có thể cùng nhau gánh vác một chút áp lực. Hy vọng vừa mới nhen nhóm. Chanh. Tiếng kiếm reo vang vọng. Xoạt. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết vượt qua lôi đình, chiếu rọi cả vùng biển. Một luồng kiếm ý sắc bén đột ngột xuất hiện, sau đó biển trời như bị tách ra làm hai. Một kiếm này chẻ đôi phi thuyền, nước biển phía sau, cương phong, mưa to, lôi đình. Tất cả đều bị bổ ra, lộ ra một đường hầm sâu hoắm. Lập tức, phi thuyền và Giao Long có thể thấy rõ nhau. Có tiên nhân xuất thủ. Giao Long trong lòng mừng như điên, dốc hết yêu lực bay về phía phi thuyền. Ở phía xa, trên khoang thuyền phía đuôi phi thuyền, rất nhiều tiên tu cũng thấy rõ tình trạng của Xích Giao. Vốn là một con Giao Long màu lửa, giờ đây ngoại trừ cái đầu vẫn phun ra hỏa diễm. Những chỗ khác cơ hồ đen kịt. Khi đến gần hơn, nhìn kỹ mới thấy là do quái trùng cuốn đầy. Nếu có ai mắc chứng sợ đám đông nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ khó chịu đến chết mất. Tiên trưởng cứu ta. Giao Long rống lớn, còn thanh đằng kiếm đã bay trở về bên cạnh Kế Duyên, dù sao tiên kiếm không tiện trảm côn trùng. Đang lúc Kế Duyên định đổi sang thủ đoạn khác, thì bên cạnh có tu sĩ lên tiếng, đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Chúng ta cũng vậy. Tiếng nói vừa dứt, bốn năm đạo pháp quang đã bắn ra. Có pháp khí, có phù quang, lại có một đạo hỏa diễm hóa thành từng vòng lửa bay về phía xa. Mấy đạo phù quang không bay về phía Xích Giao, mà trực tiếp bắn xuống mặt biển, trong nháy mắt tiếp xúc với nước biển, hóa thành một đạo quang phù khổng lồ, bao trùm cả một vùng biển lớn, khiến những quái trùng phía dưới không thể xông ra phạm vi quang phù. Mà hỏa diễm và pháp quang còn lại thì đánh loạn xạ lên thân rồng của Giao Long. Nó biết rõ đây là đang giúp mình, nên không tránh né. Ầm ầm. Đó. Hỏa quang và lôi quang xen lẫn trên thân giao long, lại thêm pháp khí phất qua những nơi quái trùng tụ tập, tự như một cái bàn chải thép cạo vảy cá. Gào gào. Tiếng long ngâm lần thứ hai vang lên từ miệng xích giao, lần này thanh âm to rõ hơn nhiều. Dù bị pháp khí và pháp thuật của người tu tiên làm đau, nhưng so với vừa rồi thì càng ngày càng nhẹ nhõm, tốc độ bay cũng càng lúc càng nhanh, có thể nhanh chóng tiếp cận phi thuyền. Ước chừng hai mươi mấy hơi thở sau, giao long đã đến bên ngoài phi thuyền trăm trượng. Có tu sĩ huyền tâm phủ bấm niệm pháp quyết thi pháp, hé mở một phần trận pháp của phi thuyền, giao long thừa cơ vội vàng bay vào trong đó. Mọi người tránh ra một chút, để cho giao long hạ xuống. Thấy giao long không biến thành hình người, không biết là không muốn hay không thể, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại khi vào trận pháp, nên các tiên tu xung quanh vội vàng tránh ra hai bên, nhường lại đủ không gian ở khoang đuôi thuyền. Phịch cầm. Xích giao dài hơn 20 trượng ngã xuống trên khoang thuyền, lần phiến dính đầy dịch nhờn và nước mưa ma sát vào khoang thuyền phát ra tiếng chi chi chi. Hoạt động rồi vài chục trượng mới dừng lại. Mấy tên tu sĩ huyền tâm phủ nhìn về phía kế duyên, đây cũng là lý do bọn họ thống khoái mở trận pháp. Đã có kế tiên sinh ở đây, lại ra tay đầu tiên, thì việc thả con xích giao này vào cũng không sao cả. Sau khi xích giao tiến vào trận pháp của phi thuyền, cảm giác sao động trên mặt biển hoang hải liền giảm đi rất nhiều, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, ngoài trừ bão tố và sóng lớn do cương phong gây ra, thì không còn bóng dáng của những quái trùng kia nữa. Hô. Xoẹt. Hô. Xoẹt. Xích giao tê liệt ngã xuống trên khoang thuyền, tiếng hít thở nặng nề như gió, còn mang theo mùi tanh và cảm giác nóng rực. Có không ít tu tiên giả kỳ thật cũng là lần đầu trông thấy giao long, hoặc là khoảng cách gần như vậy trông thấy thân rồng. Giao long dù sao cũng được coi là yêu quái có đạo hạnh không tầm thường, thêm vào đó loài rồng kiêu ngạo, cơ hội này thực sự hiếm thấy, nên xung quanh thân rồng dần dần có không ít tiên tu vây quanh, thậm chí có cả những phàm nhân gan lớn. Giao long giờ phút này hai mắt khép hờ, râu rồng thỉnh thoảng rung rung một cái, đang hòa hoãn nỗi lòng khôi phục thể lực. Rất lâu sau nó mới hơi mở to mắt, đôi mắt rồng màu hổ phách quét qua bốn phía, miệng khép mở phát ra âm thanh, đa tạ các vị tiên trưởng đã xuất thủ tương trợ, nếu không thì ta có thể đã lật thuyền trong mương rồi. Hiện tại cảm xúc đã ổn định hơn nhiều, nhưng nghĩ lại vừa rồi, xích giao vẫn còn thấy kinh sợ. Kế duyên chẳng biết từ lúc nào đã đến trước mặt xích giao, nhìn nó nhàn nhạt hỏi, những quái trùng kia là gì, ngươi là một con giao long có thể bay có thể bơi, sao lại bị dây dưa thành ra thế này? Từ kết quả công kích của một đám tu sĩ vừa rồi, những quái trùng này tuy ác tâm, nhưng cũng không quá mạnh. Đều bị đánh chết hoặc quét xuống, một con giao long dù không thể tiêu diệt hết, cũng không đến nỗi chạy trốn không thoát. Thanh đằng kiếm giờ phút này vẫn không biến mất, cứ lơ lửng sau lưng kế duyên. Dựa vào trực giác, xích giao đoán rằng vị này chính là cao nhân đã xuất kiếm chia cắt biển trời. Vị tiên trưởng này, vì không muốn bị cương phong làm hao mòn quá nhiều khí lực, ta vốn định bơi vào hải lưu hoang hải, muốn xuyên qua vùng biển này. Giờ lại đúng vào đêm tối, phong bạo mãnh liệt, hoang hải phía dưới đen ngòm, lại thêm dòng nước khuấy động, phần bụng ta dán vào đáy nước bơi lội, những quái trùng kia vốn nằm ở đáy biển, giống tảng đá và bùn, không có chút sinh khí nào, bị ta kinh động. Nghĩ đến đây, xích giao có chút kinh hãi, trấn định lại mới tiếp tục nói, chúng tựa như châu chấu vỡ tổ, tất cả đều sống lại, đồng thời điên cuồng bám vào người ta, giống như cả đáy biển đều là thứ đó vậy. Nếu không phải ta kịp thời đóng chặt răng, phong tỏa tất cả khiếu, sợ là chúng đã chui vào mắt, tai, miệng, mũi rồi. Ta nhất thời sơ ý, bị những quái trùng này bám vào, cảm thấy hết sức nặng nề, yêu lực và linh khí không ngừng tiết ra ngoài, bơi cũng không nhanh. Đáng sợ hơn là số lượng quái trùng, cứ như vô tận vậy. Nghe xích giao nói, các tiên tu ở đây đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Vốn bốn móng vuốt bám vào phần bụng, vặn vẹo thân rồng bơi dưới đáy nước, bỗng nhiên phía dưới toàn là côn trùng, đồng thời dán đầy toàn thân vừa cắn vừa chui vào, thật sự kinh dị. Người có biết đó là loại trùng gì không? Kế duyên chỉ sang một bên, nơi có một tu sĩ dùng pháp khí bắt được một ít, đang bị vây trong vòng pháp quan. Quái trùng có lớn có nhỏ, nhỏ như ngón tay út, lớn thô như cánh tay, có chừng ba mươi mấy con, loại hình cũng có mười mấy loại. Có loại tự như nhuyễn trùng, nhưng mang theo từng vòng đường vân kiên cường, có loại tự như giáp trùng, nhưng giác hút dày đặc, còn có loại giống như con đĩa. Tóm lại, trong đó không ít loại rất ác tâm. Dù chủng loại nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng kế duyên khẽ ngửi mũi liền biết, khí tức của đám côn trùng này cực kỳ tương tự, có thể nói là một loại đồ vật. Ánh mắt xích giao quét qua pháp quan của tên tu sĩ kia, còn người hơi co lại. Trong hoang hải tà tính không ít, mỗi ngày đều có sinh ra diệt đi, ta không nhận ra loại này. Nếu biết ở đây có thứ này, đánh chết ta cũng không bơi đến. Các tiên tu bên cạnh giờ phút này cũng đang thấp giọng xì xào bàn tán, chủ đề không thể rời khỏi những quái trùng kia và xích giao trên thuyền, cũng có người đang suy đoán vì sao đám côn trùng kia không sợ long uy. Long thi trùng. Đây là long thi trùng. Cư Nguyên Tử giờ phút này đang từ trong khoang thuyền đi ra, vừa trông thấy những quái trùng kia liền trực tiếp nói ra đáp án. Loại trùng này sinh sôi từ long thi, đa số không sợ long uy, là một loại đồ vật rất tà tính. Phàm là tứ hải long tộc nếu gặp phải, nhất định phải tru diệt. Như bắt được vàng, Cư Nguyên Tử tu hành hơn 800 năm, dù là một lão trạch nam của Ngọc Hoài Sơn, nhưng tuyệt đối là người kiến thức rộng rãi. Hắn vừa mở miệng, Kể Duyên đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Mà nghe vậy, Xích Dao càng phản ứng kịch liệt hơn. Cái gì? Long thi trùng. Cái tà vật này chẳng phải đã diệt tuyệt rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Tiếng rồng gầm rung chuyển ầm ầm, chấn động đến các tiên tu xung quanh nhíu mày không ngừng, còn những phàm nhân gan lớn xem náo nhiệt thì bị sợ đến che tai ngã xuống. Cư Nguyên Tử liếc nhìn con dao long kia, thông thả nói, thế nào, người cho rằng Cư Mỗ sẽ lừa ngươi sao? Loại long thi trùng này xưa nay không hiếm, ngay cả trên những sông lớn ở lục địa còn thỉnh thoảng phát hiện ra chúng, thậm chí có vài con còn tu luyện thành công, hóa hình thành người nữa đó. Kể Duyên nghe ra ý tại ngôn ngoại của Cư Nguyên Tử. Thứ đồ chơi như long thi trùng rất khó tiêu diệt tận gốc. Thiên địa bao la, long tộc dù hùng mạnh cũng không thể quản hết mọi ngóc ngách. Hơn nữa, nếu có con nào tu thành chính quả, trốn đi cũng là chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, long tộc thế lớn, nếu thật có long thi trùng thành đạt, khôn ngoan thì nó sẽ cố gắng rũ sạch mọi liên hệ với quá khứ, trở thành một yêu quái bình thường, đồng thời tránh mặt long tộc. Lùi một bước mà nói, dù những con đã thành hình bị tiêu diệt hết, trên đời này vĩnh viễn không thiếu kẻ có ý đồ riêng. Long thi trùng là thứ có thể làm long tộc ác tâm, biết đâu lại có người nuôi dưỡng chúng. Những lời này Kế Duyên đều hiểu. Hắn tin rằng trong long tộc hẳn cũng có không ít người muốn diệt trừ chúng. Nhưng biết làm sao được, trừ phi long tộc có thể một tay che trời, bằng không chuyện này khó tránh khỏi. Vậy nên, chỉ có thể sau khi tiêu diệt hết những con long thi trùng có thể tìm thấy, mới có thể hạ lệnh nghiêm cấm. Nghe Cư Nguyên Tử nói vậy, Xích Dao cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư cẩn trọng. Kế Duyên trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi, người nói ngươi là thủy tộc dưới trướng Long Quân, vậy là Long Quân nào? Lời của Kế Duyên khiến Xích Dao không dám thất lễ, vội vàng đáp, vừa rồi tình thế khẩn cấp, ta mới mạo xưng là Giao Long dưới trướng Long Quân. Kỳ thực, ta chỉ sống ở bên ngoài hải vực thuộc về Đông Hải Quảng Thắng Long Quân, chứ không phải bộ hạ của Long Quân. Mong tiên trưởng thông cảm. Trước mặt gã là một tiên tu có ánh mắt đặc biệt, xem ra là quen biết Long Quân. Lúc này không thể tiếp tục nói dối, nếu lời này đến tai Long Quân thì không hay. Nha. Quảng Thắng Long Quân à, danh tiếng này Kế Duyên chưa từng nghe qua, nhưng dám dùng chữ quân trong tước vị, hẳn là một chân long. Kế tiên sinh, đám long thi trùng này phải làm sao? Dưới hải lưu hoang hải này, rõ ràng có không ít chúng. Người Ngọc Hoài Sơn đều biết Kế Duyên có giao hảo với Thông Thiên Giang Long Quân. Long tộc có thể bất hòa với nhau, nhưng đối với long thi trùng, tuyệt đối là thứ mà cả thiên hạ long tộc đều ghét cay ghét đắng. Kế Duyên nhìn Xích Dao bên cạnh, người cứ tĩnh dưỡng một lát rồi tự rời đi. Việc này đối với long tộc các ngươi không phải chuyện nhỏ, nên thông báo cho ai thì cứ thông báo. Còn về đám long thi trùng dưới hải lưu này, mong tiên trưởng chớ ra tay. Dù sao đây cũng là chuyện của long tộc ta. Chờ ta trở về, long tộc ta chắc chắn sẽ lấy nơi này làm điểm khởi đầu, truy tra nguồn gốc của tà vật này. Tạm thời cứ để bọn chúng ở dưới đó. Lời của Xích Dao cũng có lý, Kế Duyên bèn gật đầu, được, vậy chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Xích Dao lại nhìn về phía đám tu sĩ bắt giữ mười mấy con long thi trùng. Hắn hiểu ý của Giao Long, trực tiếp vung tay đốt hết đám quái trùng thành tro bụi, tránh cho Giao Long kia nghĩ rằng hắn muốn nuôi dưỡng thứ đồ chơi này. Trước đó tuy bị tấn công, nhưng dù sao cũng là dòng dõi rồng, trên thực tế Giao Long không bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ là kinh hãi không nhẹ. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, Giao Long liền không trì hoãn nữa, cất cánh bay về phương xa, chỉ là lúc này thà chịu đựng cương phong quét qua cũng phải bay thật cao. Chờ Xích Dao rời đi, Huyền Tâm phủ phi thuyền không tiếp tục di chuyển mà dừng lại tại chỗ. Đã cứu được Xích Dao, vậy không ngại bán thêm một phần ân tình cho long tộc, giúp đỡ trong chừng đám long thi trùng phía dưới. Mất chút thời gian, sau này có thể bù lại. Ước chừng 3 ngày sau, tiếng rồng ngâm từ bầu trời phương xa truyền đến, theo sau là ánh sáng xuất hiện, xua tan đi sự hỗn loạn của cương phong nơi đây. Một con lão hoàng long to lớn bay tới, mười mấy con giao long tùy hành. Lão hoàng long kia thô xem có tới mấy trăm trượng dài, bộ râu rồng cũng kéo dài trăm trượng. So với lão, đám giao long kia chỉ như cá chặt nhỏ. Thật đúng là long quân đích thân đến a, xem ra long tộc đối long thi trùng xác thực rất để ý, một lão tu sĩ đã cùng Kế Duyên ra tay trước đó cảm khái một câu. Người bên cạnh lập tức phụ họa. Ba ngày nay hai lão giả luôn ở bên cạnh Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Trực giác mách bảo họ rằng, người đã dẫn tin Hà Giáng xuống ngày hôm đó hẳn là Kế Duyên hoặc Cư Nguyên Tử. Kế Duyên liếc nhìn lão giả vừa nói, rồi quay sang nhìn con hoàng long to lớn kia. Chuyện này không cần phải nói rõ, thứ côn trùng kia đối với long tộc chẳng khác nào kẻ đào mồ. Huống hồ, từ tình huống trước đó, long thi trùng không chỉ ăn long thi, có cơ hội thì chúng sẽ không kén ăn. Bên kia, chân long và giao long còn chưa tới, thanh âm vang dội đã truyền đến, đa tạ các vị đã giúp đỡ, bất quá đây là chuyện của long tộc, các ngươi ngoại nhân xin nhanh chóng rời đi. Âm âm âm âm. Thanh âm như sấm động, chấn động đến hải vực xung quanh gần sóng dữ dội. Lúc này, lão long kia trực tiếp mở miệng, uy thế chân long cùng thanh âm truyền đến cùng một lúc, khiến hành khách trên huyền tâm phủ phi thuyền cảm thấy vô cùng áp bức. Bất quá, với thân phận một chân long, có thể nói vậy với tiên tu đã là khách khí lắm rồi. Trên phi thuyền, hai vị tri sự của huyền tâm phủ đang ở đuôi thuyền, nghe vậy nhìn về phía Kế Duyên, Kế tiên sinh nghĩ sao? Kế Duyên nhìn Hoàng Long và Giao Long đang đến gần, vốn dĩ ta cũng không muốn dính vào, đã người ta không muốn chúng ta tham dự, vậy chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại. Đi đường quan trọng hơn. Không sai, đi đường quan trọng. Đúng cực kỳ. Mấy người bên cạnh cũng phụ họa theo. Long tộc rõ ràng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, ai nấy trên phi thuyền đều hiểu đạo lý đó. Kết quả là, pháp quan phi thuyền sáng lên, đáy thuyền tạo ra một trận sóng lớn, nâng phi thuyền chậm rãi rời đi theo hướng ban đầu, từ đầu tới cuối đều không phát ra tiếng động, dùng hành động thực tế trả lời yêu cầu của lão Hoàng Long. Chúng ta đều làm theo yêu cầu của các ngươi rồi, không thể nói chúng ta vô lễ được a à, mười mấy hơi thở sau, Hoàng Long dẫn theo một đám giao long đến hải vực hoang hải hải lưu này. Con xích giao đang ở bên cạnh Hoàng Long, nhìn về phía tiên quang đang mờ dần ở phương xa. Hoàng Long nói, chính là chỗ này, ta đã có thể ngửi thấy mùi vị làm ta ghê tởm kia rồi. Quả nhiên là long thi trùng. Các ngươi hãy theo hướng hải lưu lặn xuống tìm kiếm, ta sẽ xử lý nơi này trước. Nói xong, Hoàng Long đột nhiên lao xuống, ù một tiếng phá tan mặt biển, chui vào trong biển. Đáy biển vùng này bỗng nhiên sáng lên, chỉ có ở giữa có một bóng long mơ hồ trong ánh sáng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ngân xà vũ động dưới đáy biển, điện quang bắn ra bốn phía. Trên phi thuyền, Kế Duyên và những người khác nhìn về phía xa, đang nghĩ xem Hoàng Long sẽ xử lý ra sao, thì thấy toàn bộ đáy biển đều phát sáng lên, sau đó khí tức lôi đình tràn ngập. Dưới sức mạnh hủy diệt, hoang hải hải lưu này tự như bay vút lên. Không hổ là chân long, thủ bút lớn thật. Kế Duyên suy nghĩ miên man. Hữu bằng của hắn tuy ở thủy vực trên đất liền, nhưng kỳ thật cũng thuộc về Đông Hải, hẳn là quen biết Hoàng Long này. Có lẽ sau này có thể hỏi lão Long về những việc liên quan, tin rằng ít nhất trong giới chân long ở Đông Hải, tin tức này sẽ được lan truyền. Lại qua mấy ngày, sắc trời xung quanh bắt đầu sáng sủa. Phi thuyền cũng rời khỏi mặt biển, bay lên không trung, bởi vì họ đã rời khỏi khu vực hoang hải hải lưu và cương phong tàn phá, trở lại vùng biển bình thường. Sáng sớm ngày hôm đó, những người tu hành vốn không ngủ, còn những hành khách khác tỉnh dậy liền phát hiện đã rời khỏi khu vực hoang hải hải lưu mờ mịt. Tiên tu thì không sao, nhưng đám phàm nhân và tinh quái bị ngột ngạt lâu ngày đều không kịp chờ đợi ra khoang thuyền hít thở không khí trong lành. Phi thuyền bao quanh bởi lớp mây mù mỏng manh. Khi mặt trời lên cao, mây mù cũng tan dần, để lộ đại hải phía dưới. Các vị, phía trước trăm dặm là kính cát giữa biển. Chúng ta cưỡi tuy là giới vực đưa đò, nhưng nếu thời gian cho phép, gặp cảnh đẹp cũng không nên bỏ lỡ. Nếu có thân bằng hảo hữu còn nghỉ ngơi trong khoang thuyền, hãy đánh thức họ, hoặc đến khoang thuyền thấu kính, hoặc lên khoang trên, bằng không sẽ tiếc nuối cả đời. Ngoại trừ những người sống trên thuyền, đa số không thể thường xuyên ngồi giới vực đưa đò, thậm chí cả đời chỉ ngồi một lần. Vì vậy, bỏ lỡ cảnh đẹp thật có thể xem là tiếc nuối lớn. Rất nhanh, nhiều người đã đến vị trí thấu kính trong khoang thuyền, số còn lại thì lên khoang trên, ghé vào mép thuyền nhìn quanh. Hô! Hô! Âm dương buồm lay động, phát ra tiếng gào thét nhỏ. Mọi người trên thuyền cảm thấy thân thể hơi bị kéo về phía sau, đồng thời tốc độ phi thuyền tăng lên không ít, mang theo ánh vàng rực rỡ lướt qua chân trời, hướng về phía kính cát mờ ảo ở phương xa. Đầu tiên đập vào mắt là hai mảnh hải đảo sơn mạch hình trăng lưỡi liềm, một lớn một nhỏ, hình cung đối diện nhau trên biển. Phía trên, một ngọn núi cao vút đứng. Phía đón phi thuyền là một vách đá dựng đứng, vuông vức như bị thiên phủ bổ xuống. Với pháp nhãn của Kế Duyên, trên hải đảo có pháp quan lưu chuyển, hẳn là có tông môn tu hành. Điều khiến người khác chú ý hơn là một mặt kính bao quanh giữa hai hải đảo hình trăng lưỡi liềm. U Lam tĩnh lặng, lại mơ hồ lộ ra ngũ quan thập sắc. Hẳn là có nhân tố đặc thù nào đó, nên Kế Duyên có thể nhìn thấy rõ ràng, dù chưa đến gần, đã thấy được vẻ đẹp trọn vẹn. Phi thuyền nhanh chóng tiếp cận hai mảnh sơn mạch trăng lưỡi liềm, giúp mọi người trên thuyền nhìn rõ hơn. Trên vách đá bên ngoài còn khắc chữ lớn, góc cạnh rõ ràng, kiếm ý lăng nhiên, hiển nhiên là do cao nhân kiếm đạo nào đó lưu lại. Hải, cát, kính, huyền. Kế Duyên lẩm bẩm đọc mấy chữ này, càng cảm nhận được kiếm ý cường đại bên trên, ngưng tụ không tan, khiến người ta kinh sợ. Chư vị, xin chớ ồn ào. nơi đây là nơi thanh tu của kính Huyền Hải Các. Có thể cho chúng ta xem hải kính đã là khoan dung, xin chớ gây ác cảm. Một vị tri sự của Huyền Tâm phủ truyền âm đến các nơi trên phi thuyền, dặn dò xong mới ngự động pháp trận, dẫn phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Chẳng bao lâu, đáy thuyền phá vỡ mặt biển, đi qua vách đá, tiến vào mặt kính. Nước rất trong, mặt biển rất tĩnh, ánh sáng tựa như có thể xuyên thấu đáy biển, nhưng chỉ thấy sự thâm thúy. Ánh nắng xuyên vào, đủ loại quan sắc lưu luyến bên trong. Đừng nói là phàm nhân và tinh quái, ngay cả Kế Duyên cũng có chút ngây người. Hắn có thể tưởng tượng, nếu đến buổi tối, cảnh sẽ còn đẹp hơn ban ngày. Chúng ta trước đó đã trì hoãn mấy ngày. Xin hỏi qua chư vị, nếu không vội, chúng ta sẽ chờ đến tối rồi rời đi. Nếu ai gấp gáp, chúng ta sẽ tiếp tục đi đường sớm hơn. Không vội không vội. Không ai tiếc một hai ngày này. Đúng đúng đúng, qua một ngày rồi đi. Quả nhiên, mọi người trên thuyền đều nhao nhao tỏ ý muốn chờ một chút hai hòn đảo Nguyệt Nha, một lớn một nhỏ, ngăn cách bởi mặt kính rộng lớn. Thật ra, khoảng cách giữa chúng cũng chẳng hề nhỏ bé, con thuyền giới vực của Huyền Tâm phủ lọt thỏm giữa không gian ấy, chẳng khác nào hạt vừng trôi nổi trong bát nước. Thuyền không tiếp tục tiến mà dừng lại ngay vị trí trung tâm mặt kính. Kể từ khi rời đỉnh Phong Độ, đây là lần đầu tiên phi thuyền dừng lại theo kế hoạch, sau những ngày lênh đênh giữa dòng hải lưu hoang hải. Bản thân phi thuyền đã rất vững chãi, mặt biển nơi đây lại tĩnh lặng như tờ, gió lặng sóng êm trong vòng ba trượng, khiến Kế Duyên nhớ đến con thuyền đánh cá nhỏ bé năm xưa, nơi hắn từng tu hành và che chở bằng Định Phong Đảo. Chỉ là, so với hải kính không chút gần sóng trước mắt, Định Phong Đảo còn kém xa. Dù sao, nếu muốn khoe khoang một chút, Kế Duyên cũng có thể nói Định Phong Đảo còn mang theo cả Khế Thiên Hợp Chi Âm. Sau khi thuyền dừng, một vị tri sự của Huyền Tâm phủ rời khoang, bay về phía hòn đảo lớn hơn, dường như đi thông báo với người của kính Huyền Hải Các. Gã nhanh chóng trở lại, đến chén trà cũng chưa kịp uống, ngoài ra không có gì đặc biệt xảy ra. Trên khoang thuyền, ở vị trí lan can tầng 3 của một tiểu lâu, Kế Duyên cùng đám người Ngọc Hoài Sơn chia nhau ngồi ba bàn lớn, rượu và thức ăn thơm nức mũi bày đầy trên bàn. Mọi người vừa ăn uống vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp, cũng coi như một thú vui tao nhã. Bữa ăn này do người của Ngọc Hoài Sơn chi trả, mà đồ ăn ở đây không hề rẻ, hương vị lại tuyệt hảo. Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến tâm tình Kế Duyên tốt hơn nhiều, bởi lẽ trong cuộc sống, hắn luôn là người dễ dàng thỏa mãn. À, bên kia có người câu cá. Ngụy Nguyên Sinh vừa nuốt xuống miếng thịt giòn tan, chợt thấy trên mặt biển như lưu ly, có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có người đang cầm cần câu. Thượng Y cũng nhìn theo, rồi lại nhìn xuống mặt biển trong suốt gần đó. Nơi này có cá sao? Nước ở đây quá trong, tục ngữ có câu nước quá trong thì không có cá. Dù đáy nước sâu thẳm khó thấy rõ vì ánh sáng biến đổi, nhưng vẫn cho người ta cảm giác nơi này không có cá, nếu không đã bị nhìn thấy từ lâu. Biết đâu lại có cá thật thì sao? Thật sao? Cá dưới mặt kính chi hải hẳn không phải là cá tầm thường nhỉ? Ai mà biết được? Kế Duyên nâng chén nhìn xuống, rồi lại như có điều suy nghĩ, nhìn về phía người ngồi câu cá trên thuyền nhỏ phương xa. Hắn Kế Mỗ Nhân cũng có một cái cần câu, đã rất lâu rồi chưa dùng đến. Nghĩ đến đây, Kế Duyên vội gấp thêm thức ăn, ăn một hồi với tốc độ nhanh lạ thường, sau đó liền rời đi, nói là muốn tìm người của Huyền Tâm phủ hỏi vài chuyện. Tìm người của Huyền Tâm phủ, tiện nhất là đến cột buồm, nhưng Kế Duyên cảm thấy đi tìm tri sự thì tốt hơn. Một lát sau, tại một đình viện trong khoang thuyền tầng 2, Kế Duyên nói rõ ý định với một tri sự họ Đỗ của Huyền Tâm phủ. Người sau nghe xong, sắc mặt có vẻ cổ quái. Kế tiên sinh muốn câu cá. Kế Duyên cười gật đầu. Đúng vậy, kính Huyền Hải Các không cấm câu cá chứ. Ách, việc này thì chưa nghe nói, có thể. Nếu là người khác nói chuyện này, họ Đỗ tri sự kia chắc chắn sẽ phớt lờ hoặc kiếm cớ đuổi đi. Nhưng Kế Duyên thì khác, dù có thể là chuyện phiền phức, cũng phải thử xem sao. Vậy thế này đi, tiên sinh đợi một lát, ta đi hỏi người của kính Huyền Hải Các. Nếu không có vấn đề gì, tiên sinh câu cá cũng không muộn. Nha, vậy thì tốt quá, làm phiền Đỗ tri sự rồi. Kế Duyên đã lên cơn nghiện câu cá, nên không ngại làm phiền người khác. Dù sao, trước kia câu cá, sông hồ ao ngòi dưới đất có gì hắn đều rõ như lòng bàn tay, rất không có ý nghĩa. Còn ở đây, phía dưới có gì đều không thấy rõ, mới có cảm giác chờ mong khi câu cá. Không làm phiền, không làm phiền, chỉ là chạy chân thôi, tiên sinh đợi một lát. Nói rồi, vị tri sự cùng Kế Duyên lên khoang thuyền, sau đó một mình bay về phía một trong hai hòn đảo Nguyệt Nha. Kế Duyên đứng bên mạn thuyền nhìn theo. Lần này thời gian chờ đợi lâu hơn trước. Trước kia chỉ như đi lướt qua rồi về, lần này đợi cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy Đỗ tri sự trở lại. Đồng thời, Kế Duyên còn thấy hai tu sĩ cưỡi gió bay đến mặt kính trên biển, đến gần chiếc thuyền câu cá nhỏ kia, dường như nói chuyện gì đó, rồi mấy người cùng nhìn về phía phi thuyền. Sau khi giao lưu xong, mấy người trên thuyền nhỏ bay trở về hòn đảo. Một lát sau, Đỗ Tri Sự của Huyền Tâm Phủ mới trở lại phi thuyền, vừa đáp xuống khoang thuyền đã chắp tay với Kế Duyên. May mắn không làm nhục mệnh, tiên sinh có thể tùy ý thả câu. Có cần tại hạ chuẩn bị thuyền nhỏ và cần câu cho tiên sinh không? Không cần, không cần, ta cứ câu ở bên mạn thuyền này là được rồi. Còn cần câu thì Kế mẫu tự chuẩn bị rồi, đa tạ Đỗ Tri Sự. Kế Duyên vội đáp lễ cảm ơn. Ha ha, Kế tiên sinh không cần khách khí, vậy ta xin phép đi trước. Có việc gì tiên sinh cứ đến tìm ta. Được, Tri Sự đi thong thả. Họ Đỗ Tri Sự gật đầu, chậm rãi rời đi. Nhưng khi đi ngang qua một kiến trúc trên khoang thuyền, gã cố ý chậm bước, quay đầu nhìn về phía Kế Duyên, vừa vặn thấy Kế Duyên phất tay áo, một chiếc cần câu trúc xanh biếc ướt át bay ra. Câu cá phải có mồi, Kế Duyên lấy cần câu ra, nhưng không biết nên dùng gì làm mồi nhử. Dù sao cũng không biết dưới đó có gì, dùng hạt gạo thông thường chắc chắn không được. Suy đi nghĩ lại, Kế Duyên lấy ra một hạt táo từ trong tay áo. Táo bình thường sau khi tách hạt sẽ không có nhân như hạnh đào, mà chỉ có một lớp màng mềm mại bao lấy chút nước non nớt ngọt ngào. Hạt táo của Kế Duyên đến từ táo cư An Tiểu Cát, tự nhiên có chút khác biệt. Nhưng Kế Duyên không định dùng nhân táo làm mồi, mà đâm lưỡi câu vào hạt táo, để hương khí có thể hơi lan tỏa. Như vậy là được rồi. Làm xong, Kế Duyên nhẹ nhàng vung cần câu, lưỡi câu mang theo hạt táo bay xa. Khoang thuyền cách mặt nước rất cao, nhưng dây câu trong tay Kế Duyên vẫn kéo dài mãi, tự như không có điểm dừng, rồi đùng một tiếng, lưỡi câu chạm mặt nước. Kế Duyên mỉm cười, như người ngồi xuống mạn thuyền, một tay giữ cần câu, mắt nhìn mặt kính không gợn sóng, ánh mắt quét qua phương xa. Người câu cá trên thuyền nhỏ kia dường như cũng đang để ý đến động tác của Kế Duyên. Sau khi lưỡi câu xuống nước, dây câu vẫn tiếp tục kéo dài, 30 trượng là khoảng cách Kế Duyên đã tính toán. Dây câu này được làm từ tơ tằm do người nuôi tằm kéo thành và phơi khô, ban đầu to cỡ que tăm nhỏ, nhưng một sợi tơ tằm đã dày hơn gấp trăm ngàn lần. Qua luyện chế của Kế Duyên, cần câu này nhìn như chỉ dài hơn một trượng, nhưng thực tế đã trải qua vô số biến hóa. Khoảng cách thật sự hắn cũng chưa từng thử qua, dù thường xuyên ôn dưỡng nhưng không có cơ hội dùng. Cho nên, việc dây câu xuống nước 30 trượng đối với thúy trúc cần câu của Kế Duyên chỉ là chuyện nhỏ. Về độ bền của dây câu, một mặt phụ thuộc vào bản thân pháp khí cần câu, mặt khác là ở người sử dụng Kế Duyên. Lấy pháp lực tinh thuần duy trì, pháp không dứt thì dây không đứt. Nếu không được, hắn vẫn có thể dùng biện pháp câu cá của kiếp trước. Một lát sau, Ngụy Nguyên Sinh lén lút chạy đến bên Kế Duyên, như một thiếu niên hiếu kỳ bình thường, nhìn cần câu của Kế Duyên rồi nhìn về phía dây câu xa xăm. Kế tiên sinh, ngài câu cá à, nói nhảm. Ngụy Nguyên Sinh gãi đầu. Thế nhưng mà dưới này có cá sao? Kế Duyên chỉ tay về phía thuyền nhỏ. Không có cá thì hắn câu cái gì? Ngụy Nguyên Sinh nhìn về phía xa xăm. Hơn nửa ngày rồi mà cũng không thấy hắn câu được gì. Thả lưới còn phải chờ một lúc, huống chi là câu cá. Nói xong, Kế Duyên dường như cảm nhận được sự rung động nhẹ dưới nước thông qua dây câu và lưỡi câu. Dù mặt nước vẫn tĩnh lặng như gương, dù Kế Duyên chỉ cảm nhận được dòng nước chứ không thấy gì, nhưng sự rung động của dòng nước chắc chắn là do sinh vật gây ra, chứng tỏ có thứ gì đó đang lãng vãng gần lưỡi câu. Thật sự có cá. Kế Duyên lộ vẻ tươi cười, lặng lặng chờ cá cắn câu. Trên thuyền nhỏ phương xa, tu sĩ kia ngoài việc để ý đến cần câu của mình, cũng luôn chú ý đến Kế Duyên. Dù sao cũng chỉ có hai người họ ở đây câu cá, nhưng hắn biết rõ người trên phi thuyền kia chỉ đang làm trò vui. Nhìn một hồi, hắn chợt thấy Kế Duyên đứng dậy từ tư thế ngồi, dường như chuẩn bị nhất cần. Ha ha, nếu ngươi câu được, ta sẽ bái ngươi làm thầy. Tu sĩ kia vừa lộ vẻ trào phúng, khoảnh khắc sau suýt chút nữa trợn tròn mắt. Ở mạn thuyền, Kế Duyên nhất mạnh cần câu trúc xanh biếc, dây câu lấp lánh ánh sáng, căng thẳng. Mặt kính tĩnh lặng bị phá vỡ, sinh vật cắn câu đang kéo dây chạy khắp nơi, khuấy động dòng nước bên dưới, ảnh hưởng đến mặt trên, tạo ra từng đợt sóng ánh sáng trên mặt kính biển. Thật sự có cá. Tiên sinh câu được rồi. Tiên sinh thật lợi hại. Nguyên sinh vui mừng kêu to, thu hút không ít người xung quanh nhìn qua. Kế Duyên giờ phút này đang nắm chặt cần câu, không thể phân tâm. Dây câu liên tục bị vật dưới nước kéo đi, thỉnh thoảng hắn mới thu lại được một chút. Cái gì vậy? Khỏe thật. Dù sao Kế Duyên cũng là người tu hành, dù không chuyên luyện thể, nhưng tu hành lâu ngày, nhục thân được linh pháp rèn luyện, thêm vào đó có pháp lực gia trì, sức lực không hề nhỏ, nhưng giờ phút này lại có cảm giác vất vả, chứng tỏ phía dưới không phải là cá tầm thường. Đạo hữu, cá này không thể kéo mạnh, nếu không dây câu pháp khí chưa đứt thì cũng sẽ khiến cá bị thương, phải mặc cho nó kéo đi. Người câu cá bên kia vội vàng quát lớn. Nếu pháp khí của Kế Duyên hỏng, cá chạy mất thì vừa đau lòng vừa đáng tiếc. Nhưng nếu pháp lực của Kế Duyên cao cường, pháp khí lại cứng chắc, thì chắc chắn cá sẽ tàn phế, thật lãng phí của trời. Ôi đạo hữu, người mau bay lên không, đù theo dây câu đi. Người câu cá càng gấp, kế duyên vẫn không nhúc nhích, chỉ là cánh tay lay động theo hướng cần câu rung lắc, và dây câu thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng pháp thuật. Vừa nãy còn vất vả, giờ kế duyên đã nhanh chóng tìm ra quy luật. Khi dây câu thu vào nhả ra, cần câu nhẹ nhàng rung lên, khi nắm khi buông, lại hơi tràn ra một chút lôi quang yếu ớt. Lôi quang này là thành quả của kế duyên sau thời gian dài chống lại kiếp lôi, gần như mỗi tia đều không khiến con cá bên dưới cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng góp gió thành bão, dần dần khiến nó mềm nhũn tê dại, sức kéo cũng giảm đi đáng kể. Một lát sau, kế duyên đã chuyển thế công, biến thu dây nhiều hơn nhả dây. Ôi đạo hữu, người đang lãng phí của trời đó. Tu sĩ bên kia cuốn lên, thân hình đã bay lên không, đạp trên một đạo thanh phong bay về phía thuyền lớn. Người. Lời còn chưa kịp thốt ra, hắn thấy sắc mặt kế duyên ngưng tụ, cánh tay phải rung lên, sau một khắc đột nhiên nhấc cần câu. Phịch. Một cột nước bắn lên trời, cao ba trượng, một con cá lớn ánh vàng rực rỡ theo dây câu pháp quang, bị đưa lên mặt nước. Vô số giọt nước bắn ra như lưu quang, như pháo hoa rực rỡ. Tu sĩ kia há hốc mồm, chỉ biết hít vào. Ôi ách! Sư phụ tu sĩ kia bật thốt một tiếng sư phụ chỉ là theo bản năng, nhưng thanh âm kia đã lọt vào tai kế duyên. Bởi vậy, hắn khẽ liếc nhìn tu sĩ nọ, rồi lại không mấy để ý, tiếp tục dồn tâm trí vào con cá lớn trước mắt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Rõ ràng kế duyên đã kéo được cá lớn lên khỏi mặt nước, nhưng nó vẫn vùng vẫy kịch liệt, cái đuôi quẩy mạnh kéo theo vô số bọt nước. Từng đạo lưu quang vần quanh thân cá, dính vào bọt nước, tựa như quang mang và nước biển quấn lấy đuôi cá, giãy giụa đến cùng hòng thoát khỏi cần câu. Mặt nước xung quanh, ngoài bọt nước tung tóe còn ánh lên những vệt sáng biến ảo kỳ lạ. Kế duyên nhất thời sơ sẩy, lần đầu kéo cần đã không thể đưa cá lên hẳn mà lại bị nó giật ngược trở lại. Phù phù. Cá lớn lại lặn xuống nước, một lực đạo mạnh mẽ truyền từ dây câu đến, khiến thân thể kế duyên chao đảo. Dây câu lập tức chùng xuống, mặc cho cá lớn kéo lưỡi câu trốn về đáy biển sâu thẳm. Tu sĩ đạp thanh phong kia dù vẫn còn sốt ruột, nhưng lúc này đã im lặng. Trực giác mách bảo hắn rằng vị thanh sam tu sĩ với chiếc cần câu xanh biếc kia chắc chắn có thể xử lý được con cá này, thậm chí còn am hiểu tường tận lũ linh ngư dưới kính hải này. Điều kế duyên không thiếu chính là sự kiên nhẫn. Hắn nhẫn nại ghim dây câu, suốt nửa canh giờ không hề nao núng, từng chút một gia tăng lôi tức. Một khi đã cắn câu, đừng mong nhả ra. Nuốt hạt táo này rồi mà còn muốn chạy. Kế duyên khẽ cười, tay vận lực căng dây câu vừa phải. Chiếc cần câu xanh biếc cong vòng, pháp quang trên sợi tơ tầm ẩn hiện giữa những luồng lưu quang, mờ ảo vô cùng. Mỗi khi ánh sáng lóe lên, lại có lôi đình khí tức thoảng qua. Cách dùng điện ngư này khiến con cá lớn kim sắc vốn tràn đầy sức mạnh mỗi lần giãy giụa chỉ còn sấm to mưa nhỏ. Thêm vào đó, với đặc tính của cần câu và kỹ xảo của mình, kế duyên càng thêm dễ dàng chế ngự con cá, biến khó khăn thành nhẹ nhàng. Hơn nữa, có kinh nghiệm từ lần trước, kế duyên xử lý con cá lần này càng thêm thuần thục. Cuối cùng, khi cá lớn dùng hết sức ở phần đuôi hất mình trở lại mặt nước, kế duyên đột ngột tăng lực, kéo căng cần câu thành hình trăng lưỡi liềm. Tay phải giữ chặt cần câu, tay trái khẽ búng vào thân cần. Đùng. Một tiếng vang thanh thúy phát ra từ đầu ngón tay trái kế duyên khi tiếp xúc với cần câu. Một đạo gợn sóng ánh sáng lan tỏa dọc theo thân cần, truyền xuống dây câu, đến tận con cá lớn. Răng rắc, răng rắc. Liên kết giữa đuôi cá kim sắc và mặt nước kính hải tức khắc bị cắt đứt. Mắt kế duyên sáng lên, lần nữa vung cần mạnh mẽ, dứt khoát ném con cá lớn dài mấy xích lên không trung. Sau đó, kế duyên nhanh tay đổi cần câu sang tay trái, tay phải vung lên trời cao. Ảo giác như tay áo tung bay giữa không trung khiến người xem kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc sau, con cá lớn trên không trung đã bị kế duyên thu vào tay áo, triệt để cắt đứt liên hệ của nó với kính hải. Kế tiên sinh, cá đâu? Ngụy Nguyên Sinh nhìn chiếc cần câu trống không, nghi hoặc hỏi. Vừa rồi kế duyên ra tay quá nhanh, hắn không nhìn rõ, nhưng hình như con cá đã bị kế tiên sinh thu vào tay áo. Ở đây này. Kế duyên vung tay phải, ném con cá lớn kim sắc lên khoang thuyền, bên ngoài còn bao phủ một lớp màn nước. Cái này, không phải cá. Không đúng, ta nói là, đây không phải cá thường. Dù sao Ngụy Nguyên Sinh cũng đã bước chân vào con đường tu hành, nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của con cá lớn kim sắc. Kế duyên nghe vậy liền gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì, vị tu sĩ đạp thanh phong kia đã bay đến gần thuyền. Người còn chưa xuống, thanh âm đã vọng tới. Đương nhiên không phải cá thường. Đây là lưu ly quý thủy kim lân tầm, loài cá độc nhất vô nhị của kính hải. Tuyệt là thủy tinh ngưng tụ thành, nhưng sức mạnh vô cùng, độ dẻo dai tuyệt vời. Ở kính hải thì sức lực sinh sôi không ngừng, cực kỳ khó câu lên khỏi mặt nước. Kế duyên nhìn sang, người kia vội chắp tay thi lễ với kế duyên. Sư phụ quả nhiên đã có chuẩn bị, không biết dùng thần thông diệu pháp gì mà chỉ nửa canh giờ đã câu được kim lân tầm lên. Năm trước ta câu được một con, để nó kéo thuyền nhỏ trên kính hải 10 ngày 10 đêm mới có thể đấu pháp thắng lợi, lôi nó lên được. Vừa nói, người này vừa nhìn kỹ chiếc cần câu của Kế Duyên, phát hiện trên lưỡi câu có một hạt kỳ lạ, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Ồ, lưu ly quý thủy kim lân tầm à, cái tên thật hay. Ngụy Nguyên Sinh đứng bên gật gù, ngồi xổm xuống xem xét con cá lớn dài mấy xích, phát hiện dù thân cá không động đậy, miệng nó vẫn há ra ngậm lại. Còn Kế Duyên thì nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đoan chính, tóc không búi mà xõa tự nhiên, mặc một bộ trường bào màu lam rộng rãi, trông cũng coi như vừa mắt. Vị đạo hữu này, sư phụ không thể gọi bậy bạ. Ta hiểu mà, sư phụ đương nhiên không thể gọi bậy. Nên ta đâu có gọi bậy. Tại hạ Lục Mân, là tu sĩ của kính Huyền Hải Các, nguyện bái đạo hữu làm sư. Người tới thu lại nụ cười, trịnh trọng thi lễ với Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên đã nhanh chóng bước sang một bên, né tránh. Ngươi đã là tu sĩ của kính Huyền Hải Các, tùy tiện bái sư không phạm húy sao? Dù sư môn ngươi đồng ý, ta, Kế mổ này, cũng không đồng ý đâu. Tu sĩ kia cười hề hề. Đó là ngươi nói, chứ không phải ta không bái ngươi làm sư. Chỉ là ngươi không thu ta làm đồ đệ thôi, đừng hối hận đó. Kế Duyên vừa bực mình vừa buồn cười. Yên tâm đi, Kế mổ không hối hận. Lục Mân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật vì chuyện này mà có thêm một sư phụ, thì quá ngu xuẩn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Có thể cho ta biết ngài đã câu nó lên bằng cách nào không? Bản thân con cá này đã là thủy tinh, có thể mượn lưu quan của kính hải làm phép, câu nó chỉ có thể đợi nó mệt mỏi chứ không thể dùng sức mạnh. Kế Duyên khẽ thi lễ. Bỉ nhân Kế Duyên, không môn không phái. Rồi Kế Duyên chỉ vào dây câu nói, Kế mổ dùng lôi pháp làm tê liệt thân nó, khiến nó không thể tụ tỉnh hải thủy linh chi lực, cuối cùng giật cần dẫn bạo lôi khí trong thân nó, nên đã câu được nó lên. Lôi pháp. Người tới ngẩn người. Lôi pháp vô dụng với kim lân tầm, ngược lại sẽ kích thích hung tính của nó. Ngài dùng loại lôi pháp gì? Kế Duyên không muốn giải thích nhiều, tùy tiện đáp, tin hay không tùy ngươi. Tin. Về khoản câu cá thì ngài đủ tư cách làm sư phụ ta, ta đương nhiên tin. Hay là đạo hữu truyền cho ta chút gia long về lôi pháp đó, ta cũng sẽ nói cho đạo hữu biết cách luyện hóa quý thủy kim lân ngư này, coi như trao đổi, thế nào? Kế Duyên quả thực có chút hứng thú với việc luyện hóa kim lân ngư, nhưng lại chẳng hứng thú với việc truyền lôi pháp. Hơn nữa, so với việc luyện hóa kim lân thành quý thủy chi tinh, Kế Duyên còn có ý tưởng khác. Trước đó Kế Duyên dìm cá cũng khá lâu, đã có không ít người chú ý, lúc này mọi người cũng súng lại, có người còn nhận ra con cá. Nghe nói kính hải sinh ra một loại quý thủy chi tinh, hóa thành kim lân chi ngư, là vật cực kỳ hiếm có. Kia chẳng phải là con cá này sao? Chắc chắn là nó. Dưới kính hải hẳn là không có cá thường nhỉ? Cũng chưa chắc. Người ngoài đứng xung quanh bàn tán xôn xao. Kế Duyên thì đưa tay bắt lấy ngư thần, nhấc con cá lớn lên quan sát, rồi hỏi tu sĩ kính Huyền Hải Các, con cá này câu ở kính hải, xem như đồ vật của kính Huyền Hải Các phải không? Kế mổ có cần trả phí gì không? Câu được một con cá không tầm thường trên địa bàn người ta, dù sao cũng nên hỏi một tiếng, chứ không thể trực tiếp mang đi. À, không cần đâu. Đã cho phép ngài câu thì làm gì có chuyện câu được rồi lại đòi phí. Đạo hữu cứ suy nghĩ đề nghị của ta đi, Lục mổ từ trước đến nay nói lời giữ lời, vô cùng thành ý. Kế Duyên gật đầu, nhưng không để ý đến Lục Mân, mà mang theo ý cười nói với Ngụy Nguyên Sinh, đêm nay chúng ta có lộc ăn. Nụ cười của Ngụy Nguyên Sinh vừa hé nở đã bị tiếng hô lớn của ai đó dọa cho rụt về. Cái gì? Ăn. Đạo hữu. Không, sư phụ. Ngài có thể mang ta theo không? Nửa câu đầu còn kinh ngạc tột độ, nửa câu sau chuyển hướng, lập tức trở nên nhu hòa và tràn đầy mong chờ. Cái món quý thủy kim lân ngư này đem ra ăn ta chưa từng thấy, lại càng chưa từng được nếm thử, cho ta thử chút được không? Không hề để ý đến ý định của người kia, Kế Duyên xách cá, dẫn theo Ngụy Nguyên Sinh nhanh chân rời đi, hướng về phía cửa khoang thuyền. Luyện hóa con cá này thành quý thủy chi tinh có lẽ mới là giá trị lớn nhất. Nhưng Kế Duyên nhìn con cá này lại nhớ đến món canh cá thủy tinh năm xưa, hương vị canh cá đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Con này lớn như vậy, kho tàu hoặc nướng lên thì chắc chắn mỹ vị vô cùng. Và bây giờ Kế Duyên cũng có tự tin để cá chín mà không nát, tuyệt đối giữ được hình cá, không đến nỗi hóa thành một nồi canh cá. Kế Duyên không để ý đến người khác, nhưng không chịu nổi việc người khác cứ bám theo không rời. Phi thuyền này là của Huyền Tâm Phủ, địa bàn lại là của kính Huyền Hải Các, cũng không thể đuổi người ta đi được. Phải nói Lục Mân da mặt thật sự rất dày. Chỉ là đi theo chứ không nói nhiều, Kế Duyên và Ngụy Nguyên Sinh thỉnh thoảng cũng đáp lại bằng một nụ cười, nhưng mặc kệ Kế Duyên cau mày thế nào, Ngụy Nguyên Sinh ghét bỏ ra sao, hắn vẫn không chịu đi. Một đường bám theo đến tận khách xá Ngọc Hoài Sơn. Kế Duyên và Ngụy Nguyên Sinh vừa bước vào, Lục Mân định theo vào thì Ngụy Nguyên Sinh đã nhanh tay lẹ mắt phịch một tiếng đóng sầm cửa viện lại. Cánh cửa vừa đóng, trận pháp tiểu viện cũng khởi động, Lục Mân cứ thế bị bỏ lại ngoài viện. Quy! Kế đạo hữu! Vị tiểu đạo hữu kia! Đừng mà! Kế đạo hữu, ta có thể bái ngươi làm sư phụ mà, cho ta nếm thử chút đi. Lục Mân quá hiểu mình. Nếu đổi lại là hắn câu được Kim Lân Ngư, đừng nói là hắn không hoàn toàn làm chủ được, mà dù có đi nữa thì chắc chắn cũng luyến tiếc đem ra ăn. Nhưng ăn của người ta thì hắn lại không đau lòng, đồng thời tràn đầy mong chờ Lục Mân vốn dĩ muốn ăn cá, nhưng giờ lại bị Kế tiên sinh cho ăn bế môn canh. Hắn bồi hồi ngoài viện một hồi lâu, cảm thấy đây không phải là biện pháp hay, bèn nghĩ đến việc đi tìm người của Huyền Tâm Phủ giúp đỡ. Chưa đến một chén trà công phu, Lục Mân đã tìm được một vị tri sự của Huyền Tâm Phủ, mong muốn đối phương cùng hắn đến khách xá của Ngọc Hoài Sơn. Thế nhưng, ánh mắt của đối phương nhìn hắn có vẻ vô cùng kỳ quái. Người muốn đến khách xá của Kế tiên sinh. Không sai, chính là khách xá của Kế tiên sinh. Làm phiền Đỗ tri sự tạo điều kiện thuận lợi, giúp ta nói vài lời hữu ích. Cứ nói Lục Mân ta không phải là kẻ vô lễ, trước đó chỉ là hiểu lầm. Ta chỉ xin được nếm thử món kim lân ngư xào nấu kia, Lục mổ sẽ thanh toán chút phí tổn cũng được mà. Đỗ tri sự họ Đỗ nhếch mép cười. Việc này ta không thể giúp ngươi được rồi. Huyền Tâm Phủ chúng ta chẳng qua chỉ là điều khiển giới vực đưa đò, mở ra cánh cửa tiện lợi cho chư vị đạo hữu cùng hành khách. Chứ không có nghĩa là có thể sai khiến những đạo hữu khác đang đi thuyền. Kế tiên sinh đã cho Lục đạo hữu ăn bế môn canh rồi, thì đừng nên nghĩ đến chuyện ăn thịt cá nữa. Ngươi tự đi câu lấy một năm nửa năm, nói không chừng sẽ có cơ hội đó. Lục Mân gãi đầu một cái, có chút khó xử nói, một năm nửa năm chưa chắc đã có, cho dù có rồi, ta tuy là kính hải, cũng chưa chắc có thể làm chủ. Mà dù có thể làm chủ, ta cũng luyến tiếc ăn a. Đỗ tri sự cười cười đáp, vậy thì Đỗ mổ đành lực bất tòng tâm. Ta nói thẳng với đạo hữu, chúng ta có thể đắc tội ai chứ không thể đắc tội Kế tiên sinh được. Đạo hữu mời trở về đi. Lục Mân bị người của Huyền Tâm Phủ rất khách khí đưa ra khỏi nội viện khoang thuyền. Hắn ngây ngốc bên ngoài một hồi, cũng minh bạch hiện tại xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng hắn vẫn vô ý thức quay trở lại bên ngoài sân nhỏ của khách xá nơi Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn đang ở kết quả, hắn vừa đến nơi đã nghe được bên trong mơ hồ truyền ra hương khí. Khách xá này được xây theo kiểu độc tòa viện lạc, bên trong tự nhiên là ngũ tạng đều đủ, phòng bếp cũng không thiếu. Trong phòng bếp, Kế Duyên đang tất bật nấu nướng. Gia vị mà hắn chuẩn bị, ngoài những thứ được Thanh Tùng đạo nhân của Vân Sơn quán bí chế, còn có cả mật hoa táo mới mẻ từ Cư An tiểu các mang đến. Kế Duyên trước tiên đem gia vị hỗn hợp với mỡ lợn rang lên, nương nhờ vào khứu giác cường đại để phân biệt sự biến hóa mùi thơm của từng loại gia vị. Sau đó, hắn đổ tất cả thịt cá đã được cắt nát vào. Xèo xèo. Một trận hương thơm nức mũi dâng lên, thịt cá dường như muốn tan ra thành chất lỏng. Kế Duyên lập tức cầm lấy bình nhỏ trên bàn, đổ mật hoa táo của Cư An tiểu các vào. Mật ong vừa đổ ra, mang theo vị ngọt chảy xuống thịt cá, hóa thành một trận lưu quang màu vàng nhạt trải rộng toàn bộ nồi lớn. Đồng thời, nó dần dần xâm nhập vào thịt cá sắp tan chảy, khiến cho hình thái của thịt cá trở nên vững chắc, hiện rõ từng đường vân. Xì xì xì. Kế Duyên nghe mùi thơm mà lộ vẻ tươi cười. Hắn không ngờ rằng trù nghệ của Kế mổ hắn lại ngày càng tiến bộ. Sau đó, hắn tiện tay điểm một cái lên đĩa tương lão trên bàn, khiến cho tương liệu tản ra thành một lớp màng tương bao trùm toàn bộ nồi, rồi lại lật rang vài cái, đậy nắp nồi lại. Làm xong bước này, Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy chỉ cần đợi thêm nửa khắc đồng hồ nữa là có thể cho thịt cá ra nồi rồi. Phốc phốc phốc phốc. Trong nồi, âm thanh ngấm lục vang lên không ngớt, hương khí đặc biệt cũng không ngừng phiêu tán. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả tu sĩ Ngọc Hoài Sơn đều vây quanh ở cửa phòng bếp. Thậm chí, một vài đệ tử trẻ tuổi còn nuốt nước miếng ừng ực. Dù là Cương Nguyên tử, ánh mắt cũng mang theo một vẻ chờ đợi. Điều này càng làm cho Kế Duyên tươi cười rạng rỡ. Quả nhiên, cho dù là người tu tiên, cho dù là thần tiên trong mắt phàm nhân, vẫn là có dục vọng. Chư vị không cần vây quanh ở cửa ra vào, mau đi chuẩn bị bàn đi. Chỉ một lát nữa thôi là thịt cá có thể ra nồi rồi. Chúng ta sẽ thử xem cái món kim lân ngư thành tựu từ quý thủy chi tinh này rốt cuộc có tư vị như thế nào. Nghe vậy, mọi người lập tức động thủ. Bàn ghế trong nội viện không đủ thì lấy thêm từ phòng bên trong. Thậm chí, có người còn lấy ra đủ loại đĩa ngọc, bát ngọc, đũa ngọc từ trong càn khôn đồ vật của mình. Vì thịt cá chỉ có một nồi, nên cuối cùng có người còn thi pháp, ngưng luyện ra một cái bàn tròn lớn để mọi người có thể ngồi quanh. Nửa khắc đồng hồ sau, Kế Duyên xốc nắp nồi lên. Một nồi thịt cá màu sắc hồng nhuận sáng bóng, lại thêm mùi cây độc thoang thoảng cùng một tí vị ngọt, chỉ ngửi thôi, Kế Kế Duyên đã biết nồi thịt cá này đã đạt tới đỉnh phong trù nghệ của Kế Mỗ hắn cho đến thời điểm hiện tại. Kim Lân Tầm Kỳ thật còn chưa tính là một con cá chân chính, ít nhất là không phải sinh linh chân chính. Mặc dù rất giống, nhưng kỳ thật chỉ là bề ngoài mà thôi. Bên trong nó không có ngũ tạng lục phủ hoàn chỉnh, không ăn không uống, cũng không bài tiết. Nó thuần túy là nạp quý thủy chi tinh mà thành. Bởi vậy, sau khi Kế Duyên cạo vẫy, một nồi thịt cá tràn đầy đều là phần thịt này, cái gì cũng không cần vứt bỏ. Còn về phần lân phiến, Kế Duyên tạm thời thu lại. Những người khách khí cầm đầu đều không thể chờ đợi thêm nữa. Kế Duyên vội vàng dùng ngón tay nhặt một khối thịt cá nhét vào miệng nếm thử. Trong nháy mắt, một luồng tiên hương ngọt vị cay lan tràn khắp khoang miệng, mỹ vị đến nỗi Kế Duyên suýt chút nữa nuốt cả đầu lưỡi của mình. Ha ha ha ha. Tài năng xuất chúng, tài năng xuất chúng. Cười lớn vài tiếng, Kế Duyên bưng cả nồi đi ra ngoài. Chiêu này hắn học được từ Vân Sơn quán, vẫn là rất tiện lợi. Mặc dù có pháp trận ngăn cách, nhưng hương khí trong nội viện khách xá vẫn truyền ra bên ngoài một chút. Hương khí này không nồng, nhưng lại cực kỳ đặc biệt, tựa hồ có một loại năng lực kỳ lạ, khiến cho người nghe được không ngừng tự động tiết ra nước bọt. Lục Mân đợi bên ngoài hồi lâu, không đợi được người bên trong ra mời hắn, ngược lại là nuốt không biết bao nhiêu ngụm nước bọt trở lại. Muốn mạng a, ta Lục Mân tu hành hơn 300 năm, lần đầu tiên cảm thấy muốn mạng như vậy. Cái địa phương này không thể ở lại nữa. Hắn hung hăng hít một hơi mùi thơm, co cẳng bỏ chạy, không dám dừng lại thêm một khắc nào nữa. Khi Lục Mân vừa rời đi, Kế Duyên đang nhai nuốt một khối lớn thịt cá cũng không khỏi lắc đầu cười cười. Cương Nguyên Tử bên cạnh cũng vừa nuốt xuống một miếng da cá thịt cá liền nói, xem ra người tu hành này cũng thật là có chút đặc biệt. Mấy trăm năm qua ta chưa từng gặp một ai da mặt dày như vậy. Kế Duyên liếc nhìn ông ta, mấy trăm năm của ngươi có lẽ hơn chín phần đều ở trong núi tu hành, trời đất bao la sao có thể thiếu chuyện lạ. Cương Nguyên Tử cười cười, Kế tiên sinh nói phải, ta. Chờ chút đã, khối da cá lớn như vậy đừng gấp hết đi chứ, chia đều cho ta một chút. Trước mỹ vị như vậy, Cương Nguyên Tử, một lão thần tiên cũng không kìm được nữa. Ông thấy Quang Hòa lại gấp đi một miếng da cá thật lớn thì nhìn không được dũi đũa ra muốn cướp, khiến Quang Hòa sợ hãi vội vàng thể hiện tôn lão mỹ đức. Nồi cá này, thịt cá xương cá đều vô cùng mỹ vị. Nhưng nếu nói đến món ngon nhất thì đó chính là da cá giống như mỡ đông lại, cuốn đầy gia vị, tốt nhất là còn có thêm một chút thịt cá, thật sự là mỹ vị khiến thần tiên cũng phải say mê. Con Kim Lân Tầm này không coi là nhỏ, nhưng người ăn cũng không ít, thêm nữa là tu tiên giả có thể nhịn đói lâu ngày, nhưng cũng có thể ăn rất nhiều một lúc, cho nên căn bản không chống đỡ nổi thế công của những chiếc đũa. Một nồi thịt cá nhanh chóng thấy đấy. Sau đó, Kế Duyên tế ra đại sát khí, một nồi cơm lớn, xối lên phần nước canh còn lại mang theo những mảnh thịt cá. Kế Duyên cảm thấy bữa cơm này thật đáng giá. Không chỉ vì được chứng kiến tác phẩm đỉnh cao trù nghệ của mình, được ăn thịt cá Kim Lân Tầm mỹ vị, mà quan trọng hơn là, thử hỏi ai có thể thấy một đám thần tiên bưng bát nhanh chóng xới cơm, còn tranh nhau chen lấn đi múc cơm chứ? Hô! Dương Minh là người cuối cùng buông bát cơm xuống, thở phào một hơi thật dài. Hắn không nhớ rõ lần cuối cùng mình ăn cơm vui vẻ như vậy là khi nào nữa, đoán chừng phải có đến 200 năm rồi. Mọi người nhìn nhau một cái, nhịn nhịn rồi cuối cùng đều không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha ha ha! Thú vị, thú vị. Mọi người đều có một cảm giác, khi ở cùng Kế Duyên, thường có một loại hơi thở sinh hoạt đặc biệt. Nhưng điều này không tầm thường, không hề tục tiểu. Sau khi tỉnh táo lại, ngược lại có một loại cảm giác lĩnh ngộ đặc biệt trên tiên đạo xuất hiện. Buổi chiều, Kính Hải quả nhiên đẹp hơn ban ngày. Tất cả hành khách lại một lần nữa trở lại khoang thuyền để chiêm ngưỡng phong cảnh hiếm có này. Lục Mân nằm ở một khoang thuyền trên đầu thuyền, than thở. Mặc dù vừa rồi hắn đã chạy khỏi phạm vi khách xá Ngọc Hoài Sơn, nhưng một khi đã ngửi thấy mùi hương kia thì không còn cách nào quên được nữa. Hắn chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng xem mùi hương kia đại diện cho món thịt cá có vị gì. Ai? Khi hắn vừa thở dài một hơi, giọng của Kế Duyên đột nhiên vang lên bên cạnh. Lục đạo hữu, những chuyện không thể cưỡng cầu được thì không nên suy nghĩ nữa. Coi như đây là đáp tạ Kính Huyền Hải Các đã cho Kế Mỗ thả câu, cái này ta tặng cho ngươi. Lục Mân lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay đón lấy vật mà Kế Duyên ném tới. Sau đó, hắn xuề hai lòng bàn tay ra, phát hiện đó là một hạt trái cây, cũng không biết là quả gì. Kế Mỗ chính là nhờ vật này mà dụ được Kim Lân Tầm mắc câu. Còn về lôi pháp thì ngươi đừng nghĩ tới nữa. Lục Mân vội vàng đứng lên, hướng về phía Kế Duyên cách đó 10 bước hành lễ, đa tạ đạo hữu tặng mồi, đa tạ đạo hữu tặng mồi. Lục Mỗ nhất định sẽ thật tốt sử dụng. Ách, cho ta hỏi nhiều một câu, cái món thịt cá kia thơm như vậy, là có vị gì à? Kế Duyên cười cười đáp, tươi, thơm, cay, ngọt, mặn nhạt vừa phải, chỉ có thể nói là ăn rất ngon. Nói xong, Kế Duyên liền xoay người rời đi. Không hỏi thì thôi, Hỏi rồi, Kế Duyên cũng đáp, nhưng Lục Mân nghe được càng thêm khó chịu. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, lần sau câu được Kim Lân Tầm, nhất định phải làm món ăn mà thưởng thức một chút xem sao. Nghĩ vậy, hắn lại cúi đầu nhìn hạt quả trong tay, hít hà, có một luồng linh hương nhàn nhạt tràn ra. Lục Mân nhíu mày, cẩn thận xem xét trên dưới hạt quả, vận pháp quét qua trong ngoài, đều không phát hiện có bất kỳ cấm chế hay thuộc pháp nào. Nói cách khác, linh hương và linh khí đặc thù bên trong là do bản thân hạt quả này ngưng tụ mà không tán. Trái cây mang linh khí Lục Mân đã gặp qua không ít, nhưng chứa lâu một chút, linh khí vẫn sẽ tán đi, trái cây vẫn sẽ hư thối. Trước mắt, hạt quả này rõ ràng đã rời cây không ngắn, nhưng vẫn có một lượng linh khí tinh thuần nồng đậm, lại thêm mơ hồ có một dòng nước nóng lưu chuyển bên trong, lại không hề có thần thông diệu pháp nào tác động. Đây là vì sao? Tâm tư của Lục Mân chậm rãi chuyển từ khát vọng thịt cá sang suy nghĩ về hạt quả. Tự hồ hắn luôn cảm thấy mình đã từng gặp qua miêu tả tương tự ở đâu đó. Sau một hồi lâu, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, một từ nghẹn ngào thốt ra, linh căn trong tay hắn, hạt trái cây bỗng chốc nặng trĩu. Lục Mân cẩn thận nâng niu, mân mê hạt nhỏ bé mà rắn chắc, khẽ đưa lên mũi ngửi. Quả nhiên, thứ này không thể đơn thuần dùng hai chữ linh khí mà hình dung được. Chẳng lẽ đây thực sự là hạt của linh căn chi quả? Dù đã không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu nữa, Lục Mân vẫn hướng về phía hướng người kia vừa rời đi mà nhìn quanh một lượt. Chẳng lẽ Kế tiên sinh dùng thứ này để câu cá? Thảo nào con quý thủy kim lân ngư kén cá chọn canh kia lại cắn câu nhanh đến vậy. Nếu là hạt của linh căn chi quả, thì việc hấp dẫn được chúng cũng chẳng có gì lạ. Tình huống này đủ để chứng minh, linh tính bên trong hạt trái cây này vẫn còn tồn tại. Ta đem ra câu cá ư, thật là trò đùa. Lục Mân rất muốn tìm Kế Duyên để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng hắn tự ý thức được ấn tượng ban đầu mình để lại cho đối phương không tốt lắm, nên không dám quấy rầy thêm. Thu hạt trái cây vào tay, Lục Mân lập tức ngự phong bay lên, hướng về một trong những nguyệt nha đảo mà thẳng tiến. Cái gọi là hạt của linh căn chi quả, cùng với hạt giống linh căn là hai khái niệm khác nhau. Linh căn thường độc nhất vô nhị, dù muốn sinh sôi cành nhánh cũng không phải cứ tùy tiện có hạt trái cây là có thể trồng ra được thứ gì đó. Dù vậy, Lục Mân vẫn cảm thấy hạt trái cây trong tay vô cùng trân quý. Ít nhất, nó có thể giúp hắn biết rõ nguyên bản trái cây kia có những thần dị gì, bởi phàm là linh căn, sẽ không chỉ đơn giản ẩn chứa linh khí. Đêm trên không trung, Lục Mân quay đầu nhìn về phía Huyền Tâm phủ phi thuyền. Chung quanh kính hồ tự như phản chiếu đầy sao, còn phi thuyền thì pháp quang rực rỡ như vầng trăng sáng điểm xuyết, thật đẹp vô cùng. Kế Duyên, tu sĩ chúng ta quả nhiên ngọa hổ tàng long. Đối với hành khách trên phi thuyền của Huyền Tâm phủ mà nói, cảnh đêm tinh không kính diện hải tuy không làm họ thất vọng, nhưng cũng chưa đến mức kinh diễm tột đỉnh. Chủ yếu là trước đó, nhờ có cao nhân nào đó thi pháp, hành khách trên thuyền đã từng được chiêm ngưỡng kỳ cảnh tinh hà hạ xuống. Cảnh đẹp mặt kính chi hải tuy thần kỳ, rất có cảm giác tinh không trên dưới xen lẫn vào nhau, nhưng so với việc trực tiếp đi thuyền trong tinh hà, vẫn là kém một chút. Đây cũng là lần đầu tiên tu sĩ phụ trách phi thuyền của Huyền Tâm phủ thấy được những hành khách bình tĩnh đến vậy trong một đêm như thế. Ngay cả phàm nhân trên thuyền cũng giữ được vẻ bình thản tương đối. Mãi đến ngày thứ hai, khi phi thuyền bắt đầu xuất phát trở lại, chậm rãi lái ra khỏi phạm vi tỉnh hải rồi thăng lên bầu trời, ngoại trừ Lục Mân trước đó, các tu sĩ của kính Huyền Hải Các đều không hề xuất hiện. Với Kế Duyên, Lục Mân chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn trong tu hành và sinh hoạt. Người ta luôn gặp phải vô vàn khách qua đường, nhưng kính hải này lại hết sức đặc thù. Sau khi phi thuyền bay lên không trung một hồi lâu, Kế Duyên vẫn đứng ở mép thuyền, nhìn xuống mặt biển quan sát như lưu ly yên lặng. Ngoài trừ những nguyệt nha đảo hai bên, kính hải trước sau không hề ngăn cách với hải vực bên ngoài, nhưng cả hai lại không hề hòa lẫn vào nhau. Cái cảm giác thông thấu của kính hải, cái loại lưu quang biến ảo kia, đều không thể dùng một câu hiện tượng tự nhiên thần diệu mà giải thích được. Dù bên ngoài kính Huyền Hải Các đều bố trí trận pháp cấm chế, bản thân kính hải lại là vị trí trung tâm, nhưng không hề có bất kỳ vết tích cấm chế nào. Bản thân điều này đã là một sự tình rất không hợp lý. Kế Duyên nheo mắt nhìn dải biển hào quang biến ảo này. Toàn bộ mặt biển thực sự yên lặng như gương, có gió cũng không dậy sóng, có lẽ ngay cả mặt kính chân chính cũng chưa chắc có được sự phẳng lặng đến vậy. Chỉ sợ không phải kính hải không có cấm chế, mà là kính hải bản thân đã là một loại cấm chế cực kỳ hiếm thấy và cường đại. Còn quý thủy kim lân tầm chẳng qua chỉ là quý thủy chi tinh sinh ra trong cấm chế mà thôi. Nếu thực sự là như vậy, Kế Duyên nhìn về phía dãy núi Nguyệt Nha đảo hai bên kính hải, nhìn những kiến trúc lưu quang hải các ẩn hiện trong núi, rồi lại nhìn về phía vách đá ở một phương hướng khác. Dù không nhìn thấy, nhưng ký ức về vách đá khắc chữ ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt kia vẫn còn tươi mới. Nếu thực sự là như vậy, kính Huyền Hải Các này chỉ sợ thật không đơn giản, còn cấm chế của kính hải. Kế Duyên lẩm bẩm rồi không nói tiếp, chỉ là ghi nhớ điều này vào lòng. Xuyên phong bạo, mượn thái dương chi lực, ngự tinh không ánh trăng, cuối cùng sau gần 3 tháng, từ đỉnh phong độ bắt đầu, cho đến khi tiếp cận tiên cảng mà Kế Duyên và những người khác chuẩn bị xuống thuyền, Huyền Tâm Phủ phi thuyền đã dừng lại ở bốn địa điểm khác. Ngoài trừ Kính Huyền Hải Các, ba khu vực còn lại đều là tiên cảng, thuộc về các thế lực tiên đạo khác nhau quản hạt, mỗi nơi chỉ dừng lại một ngày và đều có hành khách lên xuống. Nói chung, các tiên cảng tuy ẩn mình khỏi mắt phàm tục ở những nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng lại náo nhiệt hơn nhiều so với ấn tượng của lão cổ Đổng Cư Nguyên Tử. Chúng xuất hiện một vài yếu tố thị trường hóa và có không ít phàm nhân mưu sinh ở đó, tạo nên sức sống cho toàn bộ tiên cảng, tựa như một phiên chợ vậy. Từ trung tuần tháng 4, phi thuyền đã bay trên đất liền không dứt, chính thức tiến vào phạm vi Hằng Châu của Bắc Cảnh. Đến cuối tháng 4, mục đích Nguyễn Sơn Độ cuối cùng đã đến. Ngày hôm ấy, mặt trời chói chang. Người trên khoang thuyền nhốn nháo, người bình thường chen chúc một chỗ, nhất là ở vị trí ván cầu. Còn nơi ở của tiên tu và tinh quái yêu vật thì tương đối rộng rãi. Giống như các tiên gia bến đò khác, Nguyễn Sơn Độ cũng có một chút cấm chế mê hoặc, quanh năm bị mây mù bao phủ. Tuy nhiên, từ bên trong nhìn ra, sương mù rất mỏng, đủ để phàm nhân xuống thuyền có thể thấy rõ đường xuống núi. Từ trên trời nhìn xuống, Nguyễn Sơn Độ tự như một tòa sơn phong bình đỉnh khổng lồ. Nếu đặt tên theo đặc điểm địa vực, thì gọi là đỉnh bằng độ có lẽ thích hợp hơn. Trên đỉnh có những lâu vũ san sát, lại thêm dòng người đi lại, trông náo nhiệt hơn vài tòa tiên nhân bến đò trước đó. Đồng thời, khác với mấy tiên cảng trước, kiến trúc ở đây kéo dài khắp cả tiên cảng, ngay cả những chỗ đầu trí bên cạnh cũng sát vách tiểu quán và bảo vật lâu phương. Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn còn đang ngắm nhìn, thì Đỗ Tri Sự của Huyền Tâm Phủ đã chạy tới. Nguyễn Sơn Độ này là bến đò do Cửu Phong Sơn quản hạt. Cửu Phong Sơn được xem là tiên môn chủ sự tiên du đại hội lần này, nên việc Nguyễn Sơn Độ náo nhiệt hơn cũng là lẽ đương nhiên. Trên thực tế, từ vài chục năm trước, đã có một số tán tu và sinh linh tu hành khác tụ tập về đây, chỉ để chờ quần tiên hội tụ vào giữa hè năm nay. Kế Duyên gật đầu tỏ ý đã biết. Tin tức về tiên du đại hội trên lý thuyết chỉ lưu truyền giữa các tông môn tiên tu, nhưng theo thời gian, kiểu gì cũng sẽ dần dần lan ra. Đến bây giờ, việc những tu hành chi sĩ thông tin linh thông có thể biết rõ chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều, không phải ai cũng có thể vào được địa chỉ hiệp hội thực sự. Dù vậy, một môi trường thị trường tùng cũng đã diễn sinh ra ở ngoại vi. Bất luận ngươi có phải là người không dính khói lửa trần gian hay không, chắc chắn ngươi sẽ có lòng hiếu kỳ, chắc chắn ngươi sẽ muốn kiến thức hoặc muốn có được thứ gì đó. Sự tồn tại của thị trường này cũng vì vậy mà được bảo hộ. Không ít tu sĩ, thậm chí tinh quái yêu vật, đã tìm đủ mọi cách, không quản xa xôi vạn dặm mà đến đây, chỉ để thử vận may, xem có thể tìm được đồ vật mình muốn hay không, hoặc có thể gặp được chuyện tốt tiên nhân chỉ lộ hay không. Phi thuyền đang từ từ hạ xuống. Người trên khoang thuyền mang theo cảm xúc hưng phấn hoặc lo lắng mà nghị luận ầm ĩ, trong mây mù cũng có những phi thuyền khác đang neo đậu, lại thêm một tòa đảo nhỏ lơ lửng, được liên kết với bến cảng bằng vài cây cầu treo dài, khiến Kế Duyên tấm tắc lấy làm lạ. Sau khi thuyền dừng hẳn, mấy tấm ván cầu lơ lửng mà lên, liên kết trên không trung, cuối cùng hình thành ba cây cầu nối, vững vàng bắt giữa phi thuyền và bờ cơ. Các hành khách đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này bắt đầu tự động xuống thuyền. Phía bến cảng cũng có không ít người đang quan sát phi thuyền của Huyền Tâm Phủ từ đằng xa. Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn xuống thuyền ở vị trí hơi phía sau. Trước khi đi, hai vị tri sự của Huyền Tâm Phủ đều ra mặt, hướng về Kế Duyên và đám người Ngọc Hoài Sơn hành lễ tiễn biệt. Kế tiên sinh, các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, chúng ta sau này còn gặp lại. Trong vòng 10 năm, nếu các vị lại cưỡi chiếc phi thuyền này của Huyền Tâm Phủ ta, thì tri sự trên thuyền vẫn là chúng ta. Sắc mặt hai tri sự điềm tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được thành ý của họ. Họ là tri sự của phi thuyền, những năm này đều phụ trách sự tình của phi thuyền, đương nhiên vô duyên tham gia tiên du đại hội. Kế Duyên và đám tu sĩ Ngọc Hoài Sơn cũng lộn xộn đáp lễ. Nếu có cơ hội, chắc chắn gặp lại. Không sai, chúng ta tu tiên cầu đạo cầu tiêu giao, dù không dám xưng trường sinh cửu thị, nhưng cũng xứng đáng tuế nguyệt dài lâu, nhất định có thể gặp lại. Các vị bảo trọng. Các vị đi tốt. Sau khi tương hổ thu lễ, Kế Duyên đi đầu, cùng Cư Nguyên Tử dẫn theo đám người Ngọc Hoài Sơn bước ra khỏi phi thuyền, tiến vào Nguyễn Sơn Độ. Tại khu vực bến cảng, có người nhìn chăm chú vào phi thuyền Huyền Tâm Phủ lấp lánh ánh mặt trời. Một số tán tu chi sĩ còn rủ bạn bè ra quán rượu ở bến cảng, nhìn những tiên thuyền bay tới từ khắp nơi và những hành khách xuống từ huyền đảo, xem cái hiếm lạ, cũng là để đánh giá cao thấp. Đây là tiên phủ giới vực nào đưa đò? Ta thấy hào quang của nó rất bất phàm. Đạo hữu không biết đấy thôi, đây là âm dương bay qua thuyền của Huyền Tâm Phủ. Cánh bùm chính là một mặt âm dương bùm to lớn do Huyền Tâm Phủ luyện chế, có thể tụ nhật nguyệt chi hoa, nạp thái âm thái dương chi lực, quả thực là cao minh. Thì ra là thế. Ôi, các ngươi xem, còn có mấy con tinh quái cao lớn toàn thân màu vàng đất, trông có vẻ là địa hoàng thạch tinh. Ha ha ha, học người bọc mấy khối bố che chỗ hạ thân, thực sự thú vị. Trong đám tán tu, kỳ thật cũng có cao nhân đạo hạnh không cạn. Nhưng tiên du đại hội đôi khi rất coi trọng xuất thân, tầng lớp ở đâu cũng có. Cho dù là tiên yêu thần ma cũng vậy, chỉ cần đạo hạnh không cao đến mức phá vỡ hạn chế, thì phần lớn các tán tu chỉ có thể xem náo nhiệt. Chư vị, còn có cao nhân nào xuống thuyền không? Có một số khí tức mịt mờ không rõ, nhưng dường như đều là đạo hữu tán tu, không thấy đạo hữu danh môn tiên phủ nào xuống cả. Có rồi, bên kia kìa, trên phi thuyền có người hành lễ với họ. Theo chỉ dẫn của đám tu sĩ, mọi người nhìn về phía hướng đó, thấy Kế Duyên và những người khác đang đi lên bến cảng ở vị trí ván cầu thứ hai của phi thuyền. Hai người đi đầu là phàm nhân. Ha ha, điều này tự nhiên không thể nào, chẳng qua là đạo hạnh của chúng ta quá nhỏ bé, không nhìn ra chân tướng của cao nhân mà thôi. Triệu đạo hữu chắc hẳn có thể nhìn thấy chút ít rồi, Triệu đạo hữu. Là người có tu vi cao nhất ở đây, tu sĩ họ Triệu cảnh giới Triều Nguyên giờ phút này cũng lắc đầu. Hai vị này, cho dù là ta cũng không nhìn ra được gì. Nếu như gặp họ trên đường phàm nhân thế tục, ta chỉ biết cho rằng họ là những phàm nhân rất có phong độ giờ phút này, đối với những người quan sát bên ngoài xem Kế Duyên cùng Cư Nguyên Tử là cao nhân, tâm tính hiện tại của bọn họ cũng hết sức phức tạp và vi diệu. Kế Duyên cảm thấy cuối cùng cũng sắp đến thời gian tiên du đại hội rồi. Trên Huyền Tâm phủ phi thuyền còn đỡ, nhưng khi xuống thuyền, một loại cảm giác chờ mong và hưng phấn liền dần dần mãnh liệt lên. Dù sao cũng là một đại hội tu tiên giới có danh tiếng, liệu có thể gặp gỡ vài vị chân chính chân tiên cao nhân, có thể đụng tới tác giả Vân Trung Du Mộng, có thể trông thấy ít nhiều thần diệu dị thuật hay không? Hắn kỳ vọng gặp được tất cả những gì mình mong đợi. Mà đối với Ngọc Hoài Sơn mọi người, tâm tình đồng dạng phức tạp. Bọn họ đã mấy lần không tham gia tiên du đại hội, trước kia tu sĩ trong sơn môn còn gây ra sự cố ở khâu luận đạo. Những chân nhân như Dương Minh, Cừu Phong của Ngọc Hoài Sơn, trước mặt Cư Nguyên Tử chỉ là những bối phận nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng tham gia tiên du đại hội. Đệ tử thế hệ kia thì khỏi phải nói, phần lớn bọn hắn đều cảm thấy hưng phấn, nhưng cũng có chút thấp thỏm vì chuyện cũ và sự lạ lẫm của đại hội. Còn như Cư Nguyên Tử, hắn sống nhiều năm như vậy, tu vi lại thuộc hàng đỉnh phong của Ngọc Hoài Sơn, tâm cảnh sớm đã khác biệt. Quá khứ sự cố cùng những điều không biết về tiên du đại hội, đối với hắn mà nói đều không đáng kể, nội tâm không hề gợn sóng. Kế Duyên là bình tĩnh bên ngoài, còn hắn thì thật sự bình tĩnh. Kế tiên sinh, chúng ta đi trước tiếp kiến Cửu Phong Sơn, bọn họ sẽ an bài trụ sở cho chúng ta. Đương nhiên, nếu không hài lòng, chúng ta có thể tự mình tìm chỗ ở bên ngoài. Đối với đề nghị của Cư Nguyên Tử, Kế Duyên không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Mấy người ánh mắt lưu luyến trên thị trường Nguyễn Sơn Độ, một đường đi về phía bến đò, đến một kiến trúc cực kỳ dễ thấy, trên đỉnh có lá cờ đỏ phấp phới, mặt cờ viết vài chữ to lóa mắt. Đăng Tiên Các. Những người phàm tục đứng ngoài quan sát thấy Kế Duyên cùng đoàn người đi về phía kiến trúc kia, đồng thời ở cửa ra vào có tu sĩ Cửu Phong Sơn đi ra nghênh đón, liền biết đây mới thực sự là người của Tiên Đạo Chính Tông, có thiếp mời tham gia tiên du đại hội. Sau một lát, một tu sĩ Cửu Phong Sơn mặc áo lam dẫn Kế Duyên cùng đoàn người Ngọc Hoài Sơn rời khỏi Đăng Tiên Các, vung tay áo lên, vẫy ra một mảnh lá liễu to lớn, biến thành một chiếc thuyền nhỏ. Chư vị đạo hữu, mời lên Thanh Diệp Chu. Đạo tràng Cửu Phong Sơn của ta ở trong núi Nguyễn này, nhưng lại không ở trong núi Nguyễn này. Chắc hẳn các vị không quen đường, để ta đưa chư vị đạo hữu vào núi nghỉ ngơi. Làm phiền. Cư Nguyên Tử khách khí đáp lời, đi đầu bước lên lá xanh, Kế Duyên và những người khác theo sát phía sau. Người của Cửu Phong Sơn xem Kế Duyên là tu sĩ Ngọc Hoài Sơn, Kế Duyên cũng không giải thích gì, đỡ phải đơn độc đòi thiếp mời của hắn. Chuyện này hắn không muốn đâu, còn phải tìm tới tri sự phi thuyền năm đó mời hắn, vẫn là bớt làm phiền thì tốt hơn. Bất quá, Kế Duyên vừa đặt chân lên Thanh Diệp Chu, còn chưa kịp đứng vững, liền nghe thấy từ xa có người gọi mình. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Có phải là Kế tiên sinh không? Thanh âm này có chút quen tai, nhưng lại có cảm giác xa lạ. Điều này hết sức kỳ quái, Kế Duyên tai thính đến không tưởng nổi, cơ hồ tất cả âm thanh đều nghe qua là không quên. Đừng nói là tiếng người, ngay cả tiếng chó sủa, hắn cũng có thể phân biệt được từng con đã từng nghe qua, chưa bao giờ gặp phải thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy. Kế Duyên cau mày quay đầu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, lập tức cảm thấy hai mắt sáng lên. Một nam tử mà bất kỳ chi tiết nào trên người cũng toát lên vẻ linh vận, đang bước nhanh tới. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, đầu đội mũ nhỏ cài trâm vàng, vẻ mặt trung niên lộ rõ vẻ kinh hỉ. Bởi vì hai tiếng kêu gọi này, tu sĩ Cửu Phong Sơn và đám người Ngọc Hoài Sơn tự nhiên cũng dừng lại, cùng nhau nhìn về phía người tới. Rất nhanh, người tới đã đến trước mặt Kế Duyên, duỗi thẳng hai tay không người 90 độ, hướng Kế Duyên là một đại lễ. Gặp qua Kế tiên sinh. Không ngờ thật sự là ngài, sư phụ ta còn nói ngài chắc chắn sẽ không tới đây, ha ha ha, thấy ngài ông ấy chắc chắn sẽ cao hứng. Kế Duyên nghe vậy trong lòng hơi động, nhưng trên mặt không lộ ra, nhìn người kia khẽ gật đầu nhưng không mở miệng. Người kia tươi cười, thu hồi lễ rồi nói một câu. tiên sinh không nhận ra ta sao? Ha ha. Kế Duyên cười cao thâm mạc trắc, hắn đã nghĩ tới một người. Trên khắp thiên hạ, trong tình huống không sử dụng thần thông biến hóa, người mà hắn nghe qua giọng nói rồi mà không thể nhớ ra chỉ có một người, và người trước mắt rõ ràng không vận dụng thần thông gì cả. Bệ hạ đã đổi một bộ da tốt rồi. Trung niên nam tử hơi sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không hổ là Kế tiên sinh, đúng là không cần ta nhắc nhở, liền có thể nhận ra ta. Dương Tông bái phục. Bất quá tiên sinh chớ gọi ta như vậy, ngài dám gọi ta cũng không dám đáp a. Nhìn thấy Dương Tông với bộ dạng trung niên, Kế Duyên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ một đứa bé mặt yếm chạy ra, như vậy Kế mổ hắn thật có chút không tiếp thụ được. Vứt bỏ ý tưởng buồn cười trong đầu, Kế Duyên nhìn quanh bốn phía. Đã Dương Tông ở đây, lão hành khất kia hẳn cũng sẽ không quá xa, nhưng hắn không nhìn thấy đối phương, có lẽ đối phương cũng không thấy được hắn, nếu không chắc chắn đã đến đây. Sư phụ ngươi đâu? Sư phụ ở Cửu Phong Sơn, ta và sư huynh tự mình đến Nguyễn Sơn Độ dạo chơi, không ngờ gặp được ngài. Dương Tông không dám quên đại ân của tiên sinh, không có tiên sinh và ân sư, sẽ không có Dương Tông ta ngày hôm nay. Vị hoàng đế già này quả nhiên đã thoát thai hoán cốt rồi. Thời khắc sinh tử đại triệt đại ngộ, tính cách đã khác hẳn lúc trước, thêm vào đó lại đổi sang thân củ sen, cũng khó trách Kế Duyên không thể phân biệt ra giọng nói. Nghĩ đến đối phương dùng củ sen tái tạo nhục thân, Kế Duyên không khỏi nhìn lên xuống dò xét từng khớp nối trên người Dương Tông, trong lòng có chút ác ý nghĩ có phải đối phương thường xuyên bị gãy tay gãy chân hay không. Ách, Kế tiên sinh, vị này là... Cương Nguyên Tử không rõ người trước mắt là ai, vì sao Kế tiên sinh lại gọi hắn là bệ hạ. Kế Duyên cười cười, phất tay giới thiệu Dương Tông với vẻ tinh thần hoàn toàn khác biệt. Cư đạo hữu, vị này chính là Đại Trinh Hoàng đế trước kia, Nguyên Đức Đế Dương Tông. Ừm. Nguyên Đức Hoàng đế. Nguyên Đức Đế. Cái gì? Nguyên Đức Đế không phải đã băng hà rồi sao? Cương Nguyên Tử và đám người Ngọc Hoài Sơn đều kinh ngạc lên tiếng, còn tu sĩ Cửu Phong Sơn bên cạnh thì không nóng không vội, chỉ chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt. Dương Tông vội vàng hướng về phía đám người hành lễ. Dương Tông gặp qua chư vị tiên trưởng tiền bối, chư vị nói đúng, Nguyên Đức Đế đã băng hà, bây giờ chỉ là Dương Tông mà thôi. Cương Nguyên Tử kinh ngạc rồi chợt lóe lên ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là nhục thân tái tạo càn khôn. Đại thủ bút. Sư đệ. Sư đệ. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, ta theo không kịp ngươi. Từ phía sau lại có thanh âm quen thuộc của Kế Duyên xuất hiện, một thiếu niên trông giống Ngụy Nguyên Sinh đang vội vã chạy tới, trên tay còn cầm một gói lá sen bốc lên hơi nóng. Vóc dáng đã cao hơn, y phục cũng thay đổi chỉnh tề, nhưng Kế Duyên nhìn bộ dạng này vẫn cảm thấy đây là tên tiểu khất cái năm nào. Sư đệ, ngươi lại chạy lung tung, lần sau ta sẽ không mang theo. Thiếu niên nói được nửa câu thì dừng lại, ực ực một tiếng nuốt đồ ăn trong miệng xuống bụng, mở to mắt nhìn Kế Duyên. Tiểu Du, không nhận ra ta sao? Kế tiên sinh. Ngài cũng tới Tiên Du Đại Hội. Quá tốt rồi. Lần này ta và sư đệ sẽ có thêm một người quen. Nói xong, Lỗ Tiểu Du đưa gói lá sen trong tay cho Kế Duyên. Tiên sinh nếm thử đi, sơn tra gạo nếp viên, mới ra lò. Kế Duyên cũng không khách khí, cười đưa tay nhặt một viên, đặt vào miệng nhấm nuốt. Chư vị đạo hữu, ta thấy hay là về Cửu Phong Sơn thu xếp xong rồi ôn chuyện sau thì thế nào? Tu sĩ Cửu Phong Sơn đến lúc này mới lên tiếng. Gặp gỡ người quen là chuyện bình thường trong Tiên Du Đại Hội. Tu tiên giả rất nhiều, lại thêm thọ tinh nhiều, lão hữu cách xa nhau mấy chục năm thậm chí cả trăm năm gặp lại cũng là chuyện quen mắt. Kế tiên sinh, các ngươi đi trước đi, ta và sư huynh trở về tìm sư phụ, nói cho ông ấy biết ngài đã tới. Kế Duyên gật đầu, bước lên Lục Diệp Chu. Sau đó, tu sĩ Cửu Phong Sơn thi pháp ngự thuyền lên trời, tuy cũng là bay tới, nhưng độ cao lại liên tục tăng lên. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía hướng đi của phi thuyền, dưới pháp nhãn, mơ hồ thấy trên trời có chín ngọn núi lớn treo lơ lửng trong mây mù sâu thẳm. Phía dưới Nguyễn Sơn Độ, Lỗ Tiểu Du và Dương Tông vẫn giữ tư thế cung tiễn, biết rõ không còn nhìn thấy Kế Duyên nữa mới thu lễ. Sư phụ biết rồi nhất định sẽ rất cao hứng. À, ừm, hoặc là nói rất phức tạp. Ai? Sư huynh đệ ở chung những năm này, đối với nhau xem như hiểu rõ, không khỏi đều thở dài, đương nhiên, nhìn chung thì sư phụ chắc chắn sẽ cao hứng hơn. Thanh Diệp Chu tốc độ không chậm, chốc lát đã rời xa Nguyễn Sơn Độ, xuyên qua tầng mây mù mịt, Kế Duyên và những người khác gặp được sơn môn Cửu Phong Sơn thực sự. Chín ngọn núi lớn xếp thành một hàng, cao thấp không đều, nhưng chênh lệch không lớn. Trong đó có non xanh nước biếc, nhưng huyền lập trong đám mây. Vốn đã đứng trên mây, nhưng trên đỉnh núi vẫn có mây trắng làm bạn, có đỉnh còn có cầu vồng chiếu rọi, thêm vào đó có phi điểu bơi lội, tiên nhân qua lại, nhìn là biết thần tiên phủ để sở tại. Chư vị đạo hữu, đó chính là sơn môn Cửu Phong Sơn của ta, Cửu Phong cùng lập hiện ra trong mây, ở chỗ này mà lại không ở chỗ này. Các vị đạo hữu sẽ lĩnh được một viên lệnh bài, nếu không có lệnh bài sẽ không vào được sơn môn, đến lúc đó chớ làm mất. Tên tu sĩ này vẫn luôn nho nhã lễ độ, nhưng lúc này cũng khó nén vẻ kiêu ngạo của người Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Thánh Địa diệu pháp vô tận, lại có thể tổ chức tiên du đại hội, là một sự tình rất có mặt mũi. Tu tiên giả dục niệm không mạnh, thế tục phú quý không thể lay động, nhưng phần mặt mũi này kiếm không dễ, ai cũng sẽ cảm thấy tự hào. Cương Nguyên Tử cũng là lần đầu tiên đến Cửu Phong Sơn, đây cũng là lần đầu tiên Cửu Phong Sơn tổ chức tiên du đại hội. Xoát, xoát, xoát. Bên cạnh có từng đạo lưu quang vụt qua, là các vị trẻ tuổi cùng tu sĩ còn trẻ ngự kiếm mà đi, lại thêm tiếng cười nói đi theo. Ha ha ha ha ha. Ta nhanh nhất. Các ngươi ngự kiếm chậm như rùa đen. Nhìn ta đuổi kịp ngươi. Đừng chạy. Thanh âm đi xa, kiếm quang thỉnh thoảng bay thẳng, thỉnh thoảng xoắn ốc, xẹt qua từng đường quỹ tích dây dưa, thể hiện hết sự kỳ diệu của ngự kiếm. Chỉ nhìn thủ pháp ngự kiếm linh động, Kế Duyên cũng cảm thấy mặc cảm. Đều là tiên diệu thánh cảnh nha, chuyến này đến không lỗ, mặc dù trước đó, khi Kế Duyên cùng Cương Nguyên Tử bàn luận, đã biết có một số cao nhân không mấy hứng thú với tiên du đại hội, nhưng không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một thịnh hội tiên đạo đích thực. Các đại tiên phủ thánh địa cùng động thiên phúc địa, người đến sớm, kẻ đến muộn, cũng có những nơi như Ngọc Hoài Sơn chọn thời điểm chính xác. Thêm vào đó, còn có tán tu, tinh mị, yêu tu từ khắp nơi mộ danh mà đến, khiến cho ranh giới Cửu Phong Sơn trở nên vô cùng náo nhiệt. Kế Duyên kiếp trước từng nghe một câu chuyện đùa rằng, nếu ném một đồng xu lên trời ở thủ đô, khi rơi xuống, nếu không ai nhặt được, nó sẽ rơi trúng một cán bộ cấp khoa. Tình huống bây giờ là, trong ngoài Nguyễn Sơn, thậm chí cả quốc gia mà Nguyễn Sơn tọa lạc, xác suất gặp tiên nhân còn lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Nhìn mấy tên tu sĩ ngự kiếm truy đuổi nhau, Kế Duyên nở nụ cười. Nguyễn Nguyên Sinh cùng Thượng Yên và những đệ tử trẻ tuổi khác của Ngọc Hoài Sơn cũng có chút rục rịch muốn thử, nhưng đáng tiếc là đạo hạnh của Nguyễn Nguyên Sinh còn non nớt, các loại ngự quyết chỉ nắm được phần gia long, phi cử chi thuật lại càng không biết. Còn Quang Hòa và Thượng Yên dù miễn cưỡng bay được, nhưng chỉ là có thể bay mà thôi. Ta cũng muốn chơi như vậy à, Nguyễn Nguyên Sinh lẩm bẩm, thấy Cửu Phong liếc nhìn mình, vội vàng im bặt. Cương Nguyên Tử thấy Kế Duyên cứ nhìn theo bóng lưng những hậu bối ngự kiếm phi hành truy đuổi nhau, bèn cười hỏi, tiên sinh cảm thấy những tiểu đạo hữu kia linh tính dồi dào. Góc nhìn khác nhau, lý giải cũng khác nhau. Cương Nguyên Tử chú ý đến căn cốt tư chất của những tu sĩ trẻ tuổi kia. Kế Duyên nghe vậy liền lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm, đáp, ta không xem gốc rễ xương cốt, mà cảm thấy niềm vui thú của bọn họ rất tốt. Tu sĩ chúng ta cầu đạo, nói trắng ra là để trải nghiệm sự diệu kỳ của đắc đạo, cũng là để tiêu dao tự tại. Nếu chỉ cầu trường thọ, thì thật vô vị. Cương Nguyên Tử vuốt râu, nhìn theo hướng những tu sĩ kia rời đi, gật gù như suy nghĩ. Cái gọi là đắc đạo chi diệu và tiêu dao tự tại, hắn rất đồng tình. Quanh năm tu hành trong núi, được trải nghiệm sự diệu kỳ của đắc đạo còn hơn niềm vui thú thế gian, mà tiêu dao tự tại vốn là ước nguyện của tiên tu. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Hai câu nói giản đơn của Kế Duyên và Cương Nguyên Tử, nếu là thế hệ trẻ như Ngụy Nguyên Sinh nói ra, có lẽ sẽ bị trưởng bối cho là ngụy biện cho sự ham chơi và không lo tu luyện. Nhưng từ miệng của Kế Duyên và Cương Nguyên Tử, những tu sĩ ở đây đều cảm thấy có thâm ý thực tế, không chỉ vì thân phận của hai người, mà còn vì sự tĩnh động của họ đều mang đến cho người ta cảm giác pháp lý vi diệu. Dù tâm lý chiếm phần lớn, nhưng lại càng dễ khiến người suy ngẫm. Vị tu sĩ Cửu Phong Sơn làm nhiệm vụ nghênh đón khách, dù chuyên tâm ngự sử Thanh Diệp Chu, nhưng vẫn lưu ý động tĩnh của hai vị lão tiên trưởng phía sau. Với tư cách là lễ tân, được nghe vài câu lý lẽ huyền diệu của cao nhân là rất có ích, bởi vì theo kinh nghiệm của sư huynh đệ, chân lý thường ẩn trong những điều giản đơn. Mời chư vị đạo hữu ngưng thần thanh tâm, phía trước là phạm vi cấm chế hư ly luân quan đại trận của Cửu Phong Sơn ta, là nơi hư thực giao nhau. Vượt qua nơi này như vượt qua một giới, đi qua chính là sơn môn Cửu Phong Sơn. Vừa nói, vị tu sĩ Cửu Phong Sơn vừa bấm niệm pháp quyết, liên tục điểm vào hư không phía trước. Thanh Diệp Chu bừng sáng, mang theo mọi người nghiêng mình bay lên cao. Quang mang của pháp chu dần hư hóa, hòa vào quan sắc hư ảo bên ngoài Cửu Phong Sơn, rồi phi độn vào trong đó. Trước mắt mọi người, chín ngọn núi lớn treo cao vốn có thể nhìn thấy, giờ phút này trở nên mông lung, chỉ còn những vệt sáng biến hóa và từng đợt sương mù xám trôi nổi, tạo nên một không gian vô thiên vô địa. Ước chừng 4-5 nhịp thở, trước mắt lại khôi phục thanh minh. Quan sắc xung quanh như được gột rửa một lần, trở nên rõ ràng và trong suốt hơn, linh khí cũng tràn đầy và sung mãn hơn. Chín ngọn núi lớn của Cửu Phong Sơn hiện ra trước mắt, lớn hơn nhiều so với trước đó. Thanh Diệp Chu của Kế Duyên chỉ ở bên ngoài một ngọn núi, nhưng ngọn núi này cũng nối liền trời đất, rộng lớn khôn cùng. Kế Duyên mở to mắt, ánh mắt hướng xuống phía dưới. Giờ phút này, chín ngọn núi lớn của Cửu Phong Sơn không còn lơ lửng trên tầng mây, mà rủ xuống dưới mây, hiển nhiên là có căn cơ. thậm chí còn có thể mơ hồ thấy những ngọn núi nhỏ khác dưới tầng mây. Tất nhiên, nhỏ là so với chín ngọn Cự Phong, chứ thực tế có lẽ cũng là những ngọn núi cao hiểm trở. Đây không phải Nguyễn Sơn. Vị tu sĩ Cửu Phong Sơn quay đầu, gật đầu với Kế Duyên. Bẩm Kế tiên trưởng, nơi đây là Cửu Phong Động Thiên, không phải thế tục ngoại giới, tự nhiên không phải Nguyễn Sơn. Câu nói đó cũng tràn đầy niềm tự hào. Tiêu Dao thế ngoại, lấy một giới làm đạo tràng động thiên, là sự nghiệp tiên đạo to lớn đến nhường nào. Giữa các tiên phủ tông môn trong thiên địa, có mấy ai có được căn cơ như vậy? Trong lòng Kế Duyên vô cùng rung động. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào một động thiên chân chính. Không chỉ chín ngọn Cự Phong to lớn, mà cả dãy núi dưới tầng mây, cùng với những liên tưởng về dãy núi bên ngoài, cũng đủ để hắn suy ngẫm. Chư vị đạo hữu, chúng ta đi Tiên Lai Phong ngay thôi. Thanh Diệp Chu dưới chân tăng tốc, mang theo mọi người bay về phía ngọn núi gần nhất. Xung quanh, thiên nga trắng bay lượn trong không gian thanh u yên tĩnh, mây mù phía trước Thanh Diệp mở đường. Tiên Lai Phong nhìn có vẻ hiểm trở, nhưng thực tế, vì sơn thể to lớn, trên núi có nhiều thế đất bằng phẳng thích hợp để xây dựng. Thanh Diệp Chu hạ xuống ở sườn phía đông, nơi có một tảng đá lớn, trên đó xây dựng những lầu cát độc đáo. Kiến trúc tương tự trên Tiên Lai Phong này không hề ít. Khi Thanh Diệp Chu hạ xuống, mọi người lần lượt bước xuống. Vị tu sĩ Cửu Phong Sơn dẫn đầu, giới thiệu, nơi đây là Ngọc Trúc Uyển, được xây dựng bằng linh trúc, treo trên tảng đá lớn hướng về phía đông. Bình minh đón ánh sớm, bàn đêm ngắm trăng sao. Các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn thấy hài lòng không? Nếu không hài lòng, chúng ta đổi chỗ khác. Không cần, cứ ở đây thôi. Chỉ là chỗ ở, không cần cầu kỳ. Nghe Cư Nguyên Tử nói vậy, vị tu sĩ Cửu Phong Sơn khẽ chắp tay. Đa tạ chư vị đạo hữu đã thông cảm. Mọi người nghỉ ngơi một lát, ta đã báo tin về môn phái, sẽ có sư huynh đệ khác mang lệnh bài và danh sách đến. Ta còn phải trở về Nguyễn Sơn độ trị thủ, xin phép không làm phiền. Tốt, đạo hữu đi thông thả. Đạo hữu cứ đi đi. Kế Duyên đột nhiên hỏi, chúng ta chỉ có thể ở Ngọc Trúc Uyển này, hoặc là Tiên Lai Phong thôi sao? Vị tu sĩ Cửu Phong Sơn cười nói, cái tiền bối nói đùa, chư vị chỉ cần không làm điều gì bất kính với Cửu Phong Sơn, nơi nào cũng có thể đến. Nếu có nơi không thể đến, sẽ có cấm chế ngăn cản. Ta biết các vị đạo hữu đạo hành thâm sâu, nhưng nếu gặp cấm chế, xin đừng tự tiện xông vào. Đó là đương nhiên. Kế Duyên hài lòng với câu trả lời. Vị tu sĩ Cửu Phong Sơn cũng không nán lại, nói một tiếng cáo từ, rồi chân đạp Thanh Diệp bay đi. Không lâu sau, những tu sĩ Cửu Phong Sơn khác phụ trách công việc lễ tân đến, mời mọi người Ngọc Hoài Sơn ký tên vào danh sách, trao lệnh bài, đồng thời thông báo rằng ngoài việc tự do phi độn ra khỏi sơn môn Cửu Phong Sơn, cũng có thể đến những vị trí trị thủ của tu sĩ lễ tân ở Tiên Lai Phong để nhờ họ đưa ra khỏi Cửu Phong Sơn, đến Nguyễn Sơn Độ hoặc những nơi khác. Điều này rõ ràng là để tạo điều kiện cho những tu sĩ phi cử chi thuật chưa thuần thục. Sau khi mọi việc xong xuôi, Ngọc Trúc Uyển chỉ còn lại Kế Duyên và những người của Ngọc Hoài Sơn. Mọi người tự phân phối lầu cát và phòng, cũng tự đi dạo xung quanh. Không thể không nói, Cửu Phong Sơn quả thực mạnh hơn Ngọc Hoài Sơn, ít nhất là về khí tượng sơn môn. Sau khi thu dọn lầu cát tĩnh tu của mình, Kế Duyên đi đến cuối tảng đá lớn treo trên vách núi, nhìn xuống phía xa mây mù lượn lờ. Không biết trong Cửu Phong Động Thiên này có người phồn diễn sinh sống không, có phải là một tiểu thế giới? Đang suy nghĩ, liền có tiếng cười sảng khoái từ không trung truyền đến. Thật đúng là thiên nhai hạ xứ bất tương phùng, không ngờ Kế tiên sinh ngươi cái tính tình không màng danh lợi, cũng đến hóng hớt tiên du đại hội náo nhiệt, ha ha ha ha. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, thấy có người chân đạp mây trắng mà đến, chính là lão ăn mày lỗ niệm sinh vẫn mặc bộ quần áo rách rưới, nhưng không có Lỗ Tiểu Du và Dương Tông bên cạnh. Lão Lỗ tiên sinh nói sai rồi, Kế mổ còn thích tham gia náo nhiệt hơn ngươi nhiều. Ngay cả Bách Tính Thành hôn mở tiệc rượu, ta còn đến sượt một chén rượu mừng, tiên du đại hội náo nhiệt như vậy, sao ta có thể không đến? Trong lúc đối thoại, lão ăn mày đã đáp xuống bên cạnh Kế Duyên. Hai người chắp tay thi lễ, người trước còn chắp tay với những tu sĩ Ngọc Hoài Sơn ở đằng xa, coi như chào hỏi. Sau khi xong xuôi, lão ăn mày mới quay người lại đối diện Kế Duyên, trên mặt lộ ra nụ cười. Kế tiên sinh, gặp qua Dương Tông rồi chứ, cảm thấy thế nào? Kế Duyên thành khẩn đáp, thoát thai hoán cốt, huyền diệu bất phàm. Hắc hắc, đà tạ tiên sinh khen ngợi. Kế Duyên rất hiểu tính tình của lão ăn mày và ý nghĩ của hắn lúc này, nên nghiêm túc bổ sung một câu từ đáy lòng, không phải khen ngợi suông, mà là sự thật như vậy, pháp này xứng đáng với diệu năng tái tạo càn khôn. Lão ăn mày đã mong chờ ngày này kể từ khi Dương Tông Hoàng Dương làm người. Dường như chỉ khi nghe được lời khen của Kế Duyên, hắn mới cảm thấy viên mãn, giờ phút này được Kế Duyên gãi đúng chỗ ngứa, hắn vô cùng sảng khoái. Ha ha ha ha. Tiên sinh quá khen rồi, quá khen rồi. Nghe lời hay cũng phải xem ai nói, dù là vương công quý tộc trước mặt khen ngợi, lão ăn mày cũng khịt mũi coi thường. nhưng hai câu này của Kế Duyên lại vô cùng dễ nghe, khiến tâm trạng lão ăn mày còn tốt hơn lúc đến. Đúng rồi, tiên sinh đã thích xem náo nhiệt, mau theo lão khất cái ta đến một nơi. Ta định tự mình đi, này có tiên sinh đến, hai ta vừa hay làm bạn, đi thôi, đi thôi. Náo nhiệt gì? Kế Duyên nghi hoặc hỏi, lão ăn mày đã cưỡi mây bay lên, hắn cũng đành cưỡi mây theo sau. Ha ha ha ha. Đến tiên du đại hội còn có thể náo nhiệt gì? Đương nhiên là tiên nhân huyên náo, à không, tiên nhân đấu pháp. Chư vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn, ta và Kế tiên sinh ra ngoài đi dạo, các ngươi cứ ở đây tu hành đi, đi đây. Lời còn chưa dứt, mây trắng đã hóa thành động quang rời đi, để lại dư âm kéo dài vần quanh trong núi. Cư Nguyên Tử đứng tại lầu các tỉnh tu của mình, nhìn theo động quang lắc đầu. Lão ăn mày này, tu vi cao thâm, nhưng ngoại trừ Kế Duyên, những người khác trong mắt hắn dường như không có chút tồn tại cảm nào. Lão ăn mày thấy mọi chuyện bên kia đã kết thúc, liền hướng Kế Duyên đề nghị, Kế tiên sinh, bên kia cũng đã dừng tay, đánh một trận để phát tiết cũng xong rồi, hơn nữa còn có người của Cửu Phong Sơn ở đó, chắc chắn cũng không làm loạn được nữa đâu. Chúng ta cũng nên đi thôi, không cần thiết phải đối mặt với bọn họ. Lời còn chưa dứt, hai phái nhân sĩ và tu sĩ Cửu Phong Sơn đã chú ý tới Kế Duyên và lão ăn mày. Lúc đầu, khí tức của hai người ẩn giấu, trong quá trình đấu pháp cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội nên khó bị phát hiện. Bây giờ mây tan trời xanh, một đóa mây trắng nhỏ bé không tan theo liền trở nên dễ thấy, lại thấy trên đó có hai người, khó mà không chú ý, sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Lão ăn mày còn chưa kịp thúc mây rời đi, từ xa đã có tiếng hô truyền đến, đồng thời hai nhóm người điều khiển pháp khí tiến lại gần. Một đám tu sĩ Càn Nguyên Tông, dẫn đầu là một lão giả, tiến đến gần Kế Duyên và lão ăn mày, chắp tay hành lễ, Càn Nguyên Tông hậu bối, bái kiến sư thúc tổ. Lão ăn mày nghiêng người né tránh, không nhận lấy lễ này, liếc nhìn bọn họ rồi khoát tay, ô dào, đừng có hành lễ với ta, một lão ăn mày này. Càn Nguyên Tông ta không với cao nổi đâu. Các ngươi xem đi, Kế tiên sinh, quần áo bọn họ thật là quang vinh, ăn mặc đẹp hơn ngươi nhiều. Ta, lão ăn mày lại thế này, chắc chắn là nhận lầm người rồi. Lão giả dẫn đầu Càn Nguyên Tông đứng thẳng lên, nhìn lão ăn mày rồi lại nhìn Kế Duyên, gượng cười nói, sư thúc tổ, đã bao nhiêu năm rồi, ngài còn để bụng chuyện cũ sao? Sư tổ, ông ấy. Thô. Thôi thôi, Kế tiên sinh, chúng ta đi thôi, sớm biết thế vừa rồi nên sớm ẩn động. Lão ăn mày vung tay áo định xoay người, tâm niệm vừa động chuẩn bị thúc mây rời đi, nhưng lại phát hiện đám mây không nhúc nhích. Lập tức lão nhìn về phía Kế Duyên, thấy Kế Duyên vừa thu hồi động tác hư không khoa tay, liền biết là do hắn động tay chân. Kế Duyên mỉm cười, nhìn lão ăn mày thẳng thắn thừa nhận, không sai, chính là Kế mổ định trụ đám mây. Lỗ lão tiên sinh nguyên lai là người của Càn Nguyên Tông, hạ vãn bối thành khẩn thỉnh lễ, xin ngài nể mặt cho bọn họ nói vài câu rồi đi. Thực ra Kế Duyên căn bản không quen thuộc gì Càn Nguyên Tông, mà trước đây lão ăn mày không nói rõ tông môn tiên phủ của mình là muốn giữ bí mật, bây giờ xem ra còn có chút cố sự. Ngươi dùng biện pháp gì? Lão ăn mày kinh ngạc hỏi Kế Duyên đã dùng thủ đoạn gì, vừa rồi Kế Duyên nói là định trụ, nhưng lão cũng không phát hiện Kế Duyên thi pháp thẩm thấu vào pháp vân. Vận pháp dùng sức giật hai lần, pháp vân một lần nữa trở về khống chế, xem ra Kế Duyên chỉ là cản trở một chút, chứ không muốn một mực ngăn cản. Lão ăn mày cố ý lơ Càn Nguyên Tông, cũng cố ý đổi chủ đề, nhưng không có tác dụng. Đa tạ vị đạo hữu này đã khuyên can sư thúc tổ. Càn Nguyên Tông trước tiên là hướng Kế Duyên cảm tạ, sau đó lần thứ hai hướng lão ăn mày thành khẩn hành lễ. Sư thúc tổ, sư tổ tuy ngoài mặt không nói, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất mong ngài có thể trở về sơn môn. Lần này ngài đã đến tiên du đại hội, hay là sau khi kết thúc thì cùng chúng ta trở về, coi như về sơn môn nhìn xem cũng tốt. Vốn tưởng rằng lão ăn mày sẽ không cho sắc mặt tốt, nhưng lúc này lão lại đột nhiên xoay người nhìn lão nhân kia, chờ một chút, ngươi vừa nói thế nào? Lão chân nhân của Càn Nguyên Tông hơi sững sờ, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, ta nói là, sư tổ ngoài mặt không nói, nhưng... Không phải, không phải, cầu phía trước. Phía trước. Lão chân nhân Càn Nguyên Tông nhíu mày nghĩ ngợi, do dự nhìn về phía Kế Duyên, ta hướng vị đạo hữu này nói lời cảm tạ. Lão ăn mày bột một tiếng phủi tay, nhìn Kế Duyên đang ngơ ngác không hiểu gì, rồi lại nhìn lão chân nhân Càn Nguyên Tông, ngươi gọi ta là gì? Sư thúc tổ. Vậy gọi hắn là gì? Ách, đạo hữu. Hắc hắc, đúng rồi. Lão ăn mày vui vẻ cười một tiếng, sau đó lập tức nghiêm mặt trách mắng, không biết lớn nhỏ, mù quáng gọi bậy. Hắc hắc, Kế tiên sinh, xin lỗi, bọn tiểu bối này gọi thấp bối phận của ngươi rồi, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ nhé. Kế Duyên ngẩn người một chút, lộ vẻ vui vẻ lắc đầu, lão ăn mày này thật là một người thú vị, một cái xưng hô cũng so đo. Ai, tùy ngươi cao hứng là tốt rồi, Kế mổ đối với xưng hô cũng không có ý gì đặc biệt, vốn là tu hành đồng đạo, một tiếng đạo hữu có gì đáng trách. Các ngươi nhìn xem, đây chính là giác ngộ của tiền bối. Lão ăn mày tự giác chiếm được tiện nghi của Kế Duyên, tâm tình tốt hơn nhiều, không cần biết Kế Duyên thật sự không để ý hay giả vờ không để ý, lão ngược lại vui vẻ rồi. Tâm tình tốt, cũng vui vẻ nói vài lời hay, ít nhất nói chuyện không còn cọc lốc. Được rồi, bọn con cháu kia, ở đây đấu pháp làm trời đất tối tăm, bất quá cũng coi như có chút tiến bộ. Vừa rồi Kế tiên sinh khen các ngươi và tu sĩ Đại Phong Cốc có tài ngự phong như thần, lời này rất đáng giá đấy, về sớm đi, ta và Kế tiên sinh đi trước một bước. Ấy, sư thúc tổ. Tu sĩ Càn Nguyên Tông vô ý thức giơ tay, nhưng đóa pháp vân đã hóa thành một đạo động quang đi xa, tốc độ còn nhanh hơn ngự kiếm. Trên mây trắng, Kế Duyên nhìn lão ăn mày, ngoài miệng nói lời lạnh nhạt với tu sĩ Càn Nguyên Tông, nhưng thực tế vẫn là mặt lạnh tim nóng, đối với Càn Nguyên Tông vẫn còn quan tâm. Kế Duyên cảm thấy cho dù mình không ở đây, lão ăn mày này cũng đến vùng ven biển này, nói là xem náo nhiệt, thực tế chắc chắn cũng có ý quan tâm đến hậu bối, sợ đấu pháp quá khích. Mây trắng bay nửa ngày, Kế Duyên và lão ăn mày đều không nói gì, một lúc sau, lão ăn mày mới thản nhiên nói, Kế tiên sinh còn có lời gì muốn hỏi ta sao? Kế Duyên lại không nhìn lão ăn mày, ánh mắt nhìn cảnh quan phía dưới đám mây. Mặc dù mọi thứ đối với Kế Duyên tương đối mơ hồ, nhưng sau một thời gian dài, hắn cũng có một bộ phương pháp phân biệt cảnh vật riêng, từ quy luật và khí tượng hội tụ mà phán đoán, cho dù ở trên không cũng có thể phân biệt rõ ràng 8-9 phần. Giờ phút này, phía dưới trong tạp tượng xuất hiện càng nhiều hỏa khí bốc lên, thêm vào một số quy luật và cảnh vật mang tính tiêu chí, cơ bản có thể đoán là nơi nhân tộc tụ tập. Phía dưới là quốc gia nào? Lão ăn mày liếc nhìn Kế Duyên một cái, thấy hắn đang nhìn xuống phía dưới. Vì Kế Duyên không nhắc đến chuyện trước, lão cũng vui vẻ bỏ qua, cẩn thận phân biệt một cái rồi nói, mặc dù ta không tính là quen thuộc nơi này, nhưng một vài quốc gia phàm nhân có chút danh tiếng thì vẫn biết được. Xét theo vị trí địa lý, phía dưới có lẽ là Đại Tú Hoàng Triều, bắc cảnh Hằng Châu Nam Bộ có vài hoàng triều lớn. Nói đến đây, lão ăn mày còn sợ Kế Duyên hiểu chưa thấu triệt, lại bổ sung thêm một câu, cái này có thể khác với Đại Trinh ở Vân Châu. Mặc dù dân gian bách tính không khác mấy, nhưng bên trong hoàng triều có những người tu hành thực sự tọa trấn, tầng lớp cao nhất của hoàng triều còn có một số liên hệ với thần đạo. Trong các hoàng triều nhân gian, như vậy đã vô cùng ghê gớm rồi. Kế Duyên khẽ gật đầu, à, thì ra đây là Đại Tú Hoàng Triều. Lỗ lão tiên sinh có biết bây giờ quốc sư của Đại Tú Triều là ai không? Lão khiếu hóa tử cười nhạo một tiếng, ta chỉ nói Đại Tú coi như là khó lường, nhưng Kế tiên sinh đừng quá coi trọng nó. Với tu vi của ngươi và ta, bá nghiệp hoàng triều thì có là gì, cần gì phải để ý đến nó. Quốc sư trong triều là ai ta đương nhiên không biết, cũng không cần thiết phải biết. Cũng đúng, lỗ lão tiên sinh cứ tự về đi, Kế mỗ tiện đường đi một nơi, đường đến Cửu Phong Động Thiên ta biết, sẽ không lạc đâu. Kế Duyên để lại một câu như vậy, rồi hướng về phía ngoài mây bước ra một bước, thân thể lập tức chậm rãi lướt xuống. Sau khi hạ xuống vài chục trượng, một luồng gió mát thổi qua dưới chân, mang theo Kế Duyên bay về phía một thành trấn phía dưới. Kế tiên sinh muốn đi làm gì? Có phải là chuyện bí mật không? Hay là lão ăn mày đi theo cho tiện? Muốn đến thì đến. Vậy ngươi vừa rồi cứ nói thẳng ra là được rồi, còn tự mình ngự phong làm gì? Lão ăn mày cười một tiếng, cũng đuổi theo sát, bất quá lão tán đi mây trắng, cũng ngự phong đi theo. Kế Duyên vốn chỉ muốn đến một tòa thành lớn gần đó để hỏi một vài thứ, nhưng trong quá trình ngự phong rơi xuống, linh đài trong lòng mơ hồ khẽ động, ánh mắt nhìn về phía hoang dã phía xa. Niệm động trong lòng đã thay đổi hướng gió, mang theo mình và lão ăn mày bay về phía phương vị mà trong lòng cảm nhận được. Lông mày lão ăn mày hơi nhíu lại, nhìn về phía thành trì rồi lại nhìn về phía nơi đang tiến tới, lộ ra vẻ trầm tư, nhưng không nói thêm gì. Không bao lâu, Kế Duyên đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, càng có thể thấy bụi đất tung lên phía xa trên hoang dã, hiển nhiên có không ít kỵ binh đang tiến lên, còn lão ăn mày thì đã phát giác ra điều gì đó. Bên ngoài Pha Tử Sơn, trong Pha Tử Lâm, có khoảng 200 kỵ binh đang thúc ngựa phi nước đại. Những kỵ binh này tinh thần phấn chấn, mặc giáp da khảm thiết hoàng, đeo cung tên, vác trường thương, dẫn đầu là một quan võ mặt tỏa khải bạc sáng. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa như sấm, dẫm đạp mặt đất mang theo rung động nhẹ, tiếng trống đầy khí thế của tướng quân vang vọng giữa đội ngũ. Giá. Giá. Hay. Tất cả đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Ngươi, dẫn người đi cánh phải. Ngươi, mau ra phía trước bố trí lưới trận. Tuân lệnh. Tuân lệnh. Đoàn kỵ binh chia thành hai ngã, từ hai bên trái phải cùng nhau vòng quanh. Quan võ nhìn về phía trước, hừ hừ cười lạnh một tiếng, từ sau lưng rút ra cây cung lớn tinh xảo của mình, lại từ túi đựng tên bên hông ngựa rút ra một mũi tên. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Quan võ kẹp chặt bụng ngựa bằng hai chân để giữ thăng bằng, hai tay dương cung như trăng tròn, chân khí toàn thân lưu động mơ hồ rót vào mũi tên, tên đã trên dây, hơi nhắm chuẩn về phía bên trái, sau đó lập tức bắn ra. Lấy. Băng vút. tiếng dây cung bật ra cùng với tiếng mũi tên xé gió vang lên đồng thời, mũi tên như sao chổi lao về phía trước, mang theo ánh sáng mờ ảo. À, một khắc sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía trước trăm trượng. Quan Võ sắc mặt lạnh lùng không thay đổi, một mũi tên khác đã đặt lên dây cung, dường cung trăng tròn sau đó lại hơi liếc về phía bên trái, rồi bắn tên ra. Lấy! Băng vút! À, không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước lại là một tiếng thét thảm vang lên, hai mũi tên đều trúng đích, tên Quan Võ kia liền lần thứ hai rút mũi tên thứ ba, đặt lên dây cung, hai tay lộ rõ vẻ dương cung trăng tròn. Sư! Mũi tên thứ ba mang theo khí thế còn mạnh mẽ hơn, như sao băng đuổi trăng rằm, bắn về phía con bạch hồ phía trước bên trái bầy cáo. A, đừng mà! Bạch hồ kinh hãi kêu lên, yêu khí tăng vọt, thân hình hư ảo, hiểm hiểm tránh được mũi tên kia, nhưng mũi tên cắm phập vào đất bùn, chỉ còn lại một đoạn nhỏ đuôi tên cắm lông vũ trên mặt đất. Bầy cáo lúc này đã sớm kinh hồn bạc vía, chỉ biết cắm đầu chạy, chỉ mong rời xa đám quân tốt cưỡi ngựa phía sau. Tên Quan Võ kia bắn liền ba mũi tên, hai mũi tên đầu đã bắn trúng hai con hồ ly, mũi tên thứ ba thì bị tránh được, nhưng bầy cáo càng thêm kinh sợ, bởi vì Quan Võ kia luôn nhắm bên trái mà bắn, nên bầy cáo vô thức dồn về phía bên phải mà chạy trốn. Tiếng vó ngựa cộc cộc cộc chấn động đại địa, khi bầy cáo vừa lách được thì từ trong hàng quân tốt phía sau, có hai kỵ sĩ thân thủ mạnh mẽ nghiêng người, vung tay xuống đất, vừa phi ngựa vừa chộp lấy hai con hồ ly trúng tên, ôm gọn vào lòng. Tướng quân tài bắn cung thật cao siêu. Cả hai con đều bị một tên đoạt mạng, căn bản không cho yêu quái cơ hội thi triển yêu pháp. Hừ hừ, bọn chúng đã sớm mệt lử, dù có yêu pháp thì quân trận của ta đây cũng đối phó được, hôm nay ta sẽ bắt hết bọn chúng. Dạ. Phía trước, một đám kỵ binh đang truy đuổi sát nút một bầy hồ ly, số lượng chừng 3-40 con, phần lớn là xích hồ và hôi hồ, còn có cả một con bạch hồ hiếm thấy. Kỵ binh phía sau từng bước ép sát, thỉnh thoảng lại có người dương cung bắn tên, nhưng không phải để bắn chết hồ ly, mà là để dồn chúng về đúng hướng, còn vị Quan Võ kia, từ sau khi mũi tên thứ ba hụt thì không bắn thêm mũi tên nào nữa. Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Ồ, ta cũng không biết, ta cũng không biết. Tóm lại cứ chạy mau, chạy tới Pha Tử Sơn, chạy vào trong núi sâu, ngựa không đuổi kịp chúng ta ở đó đâu, chúng ta có thể trốn vào khe suối, sơn động. À, lại một con hồ ly trúng mũi tên của quân tốt, kêu thảm một tiếng rồi vẫn cố què chân chạy tiếp, nhưng vì què chân mà tốc độ giảm hẳn, chỉ trơ mắt nhìn những con hồ ly khác vượt qua, bỏ nó lại phía sau. Không! Cứu ta với, mau cứu ta! Đừng bỏ lại ta! Trong tình cảnh này, bầy cáo tự thân còn khó bảo toàn, ai còn hơi đâu mà dừng lại, hơn nữa dù có dừng lại, thì ai có thể cứu được nó? Bầy cáo cắn răng, không đoái hoài tới đồng bạn bị bỏ lại phía sau, ai cũng rõ bị đuổi kịp thì kết cục sẽ thế nào. Rất nhanh bầy cáo đã vượt qua một con dốc nhỏ trong lúc đào vong, một toán kỵ binh khác đã sớm vòng tới đây, bất ngờ xông ra. Dê! Yeah. Tru sát bọn yêu nghiệt này! Yêu nghiệt đền mạng! Hay! À, bên này cũng có! 40-50 kỵ ập tới, bầy cáo không kịp trở tay, không ít hồ ly bị binh khí quét ngang trúng phải, thậm chí có con còn bị trường thương đâm xuyên, ghim chặt xuống đất. Cửa vào núi đã ở ngay trước mắt, những con hồ ly còn sót lại dốc sức liều mạng chạy về phía đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đám truy binh phía sau và bên phải, ai ngờ khi xông lên phía trước lại có biến cố bất ngờ xảy ra. Đinh linh linh! Đinh linh linh! Theo từng hồi chung vang lên, từng tấm lưới lớn chắc chắn từ dưới lòng đất trồi lên, hoặc từ bốn phương chụp xuống, gần như toàn bộ hồ ly đều bị tóm gọn trong một mẻ. Ầm ầm tiếng vó ngựa càng lúc càng vang vọng bên tai Kế Duyên, hắn cùng lão ăn mày cưỡi gió mà đi trên không trung. Rất nhanh đã tới gần nơi đám kỵ binh đang hất bụi mù trời, trong mắt hắn ánh lên sát khí quân võ nồng đậm, còn phía trước đám kỵ binh đang truy đuổi kia, thì yêu khí bốc lên ngút trời. Bọn chúng đang truy yêu sao? Lão ăn mày dĩ nhiên nhìn ra yêu khí phía trước, còn có thể thấy được số lượng yêu vật không chỉ một hai, mà là cả một bầy, lão không khỏi vuốt chòm râu hoa râm ngắn ngủn dưới cằm, nói. Với một đại hoàng triều như Đại Tú Triều, cảnh tượng này cũng không có gì lạ, Kế tiên sinh, những quân sĩ này sát khí nồng đậm, rõ ràng là những tinh binh hung hãn từng trải chinh chiến xa trường, lại thêm khí huyết dồi dào, thân thủ bất phàm, cũng khó trách có thể truy đuổi vây giết yêu thú. Kế Duyên cao mày, không nói gì, chỉ ngự phong hạ thấp độ cao, đám kỵ binh phía dưới đã chậm rãi giảm tốc độ từ trạng thái xung kích, tụ tập lại ở nơi vây bắt bầy cáo. Khắp nơi đều là tiếng thở dốc nặng nhọc của ngựa, kỵ binh nhao nhao xuống ngựa, ai nấy đều hừng hực khí thế. Ha ha ha ha. Đuổi các ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng bị ta bắt được, dám dùng yêu pháp tác oai tác quái ở Biện Vinh, lại còn phạm tội giết người, dù các ngươi là yêu quái thì cũng đừng hòng thoát. Viên Quan Võ dẫn đầu, lưng đeo cung tên, tay cầm trường thương, từng bước một tiến đến trước đám hồ ly đang bị bao vây trong lưới. Trên tấm lưới lớn chắc chắn có buộc chi chít những chiếc chuông đồng nhỏ, theo lưới lay động phát ra những tiếng chuông nho nhỏ. Quan Võ đảo mắt nhìn quanh, những con hồ ly không bị vây trong lưới đều đã bị bắt hoặc bị giết chết, hẳn là không có con nào trốn thoát, hoặc giả sử có con nào trốn được, thì cũng không phải là từ nhóm này, mà là đã tẩu thoát ngay từ đầu rồi. Quan Võ vẫy tay ra hiệu, lập tức có thân binh dâng lên một quyển trục văn thư, hắn cầm văn thư trong tay, tiến đến trước đám cáo bị nhốt, sợ hãi đến không dám hé răng, chậm rãi mở văn thư ra. Có yêu hồ dùng yêu pháp hại người ở Biện Vinh Phủ, khiến ba quan sai và sáu thường dân tử vong, bị thiên sư Sử Tiên Sư truy nã, sau khi đo lường tính toán tra ra, tên Lạc Tiểu Thu, chính là yêu hồ ở Khô Mộc Trũng. Yêu vật làm loạn hại người là trọng tội không tha, phụng mệnh Biện Vinh Phủ Tri Phủ và thiên sư Sử Tiên Sư, diệt trừ yêu hồ, sang bằng Khô Mộc Trũng. Sĩ quan chậm rãi cuộn lại văn thư trong tay, lần thứ hai nhìn về phía đám yêu hồ bị nhốt, ánh mắt nhấn mạnh quét về phía con bạch hồ. Hừ hừ, gia cũng không tệ, sự tử các ngươi, có thể dâng gia lên, cũng coi như là một chút công lao. Đám hồ ly dù đã kinh hãi quá độ, cũng biết lúc này đã đến giờ phút cuối cùng, nhào nhào lên tiếng cầu xin tha thứ. Oan uổng a, tướng quân chúng ta oan uổng a, tướng quân, chúng ta căn bản không quen biết cái gì Lạc Tiểu Thu cả, Khô Mộc Trũng không có con hồ ly nào như vậy. Tướng quân, cầu ngài tha cho chúng ta đi, chúng ta chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Chúng ta không dám hại người đâu, cầu tướng quân minh xét. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Chúng cáo không ngừng cầu xin tha thứ, đồng thời ra sức tìm cách thoát thân, có con còn dùng móng vuốt cào cấu lưới dây thừng, dùng răng nhọn gặm cắn, nhưng đều không lay chuyển được sợi dây, những chiếc chuông đồng rung nhẹ cũng khiến răng và móng vuốt chúng đau nhức, nhưng dù vậy chúng cũng không dám dừng lại. Quân tốt xung quanh đều cầm binh khí, sẵn sàng nghênh địch. Chọn chỗ hiểm mà ra tay, đừng làm hỏng gia. Vâng. Tuân lệnh. Quan Võ phân phó thuộc hạ một tiếng, sau đó lại hướng về phía đám hồ ly cười nhạo. Đừng kêu oan nữa, yêu quái thì có ai tốt đẹp. Dân chúng đại tú phạm tội lớn, còn có thể bị liên lụy trách phạt, huống chi bọn ngươi là hồ yêu. Muốn trách thì đi mà trách Lạc Tiểu Thu kia đi. Lão ăn mày và kế duyên lúc này cũng vừa vặn đáp xuống gần đó, thấy những con hồ ly bị giết trong cuộc truy đuổi trước đó, và hơn 20 con còn lại đang bị vây trong lưới. Hai người vốn đã thu liễm khí tức, ẩn thân, thêm vào việc kế duyên cầm Thái Hư Ngọc Phù thi triển pháp thuật, nên đám hồ yêu và quân tốt căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Kế tiên sinh thấy sao? Vốn dĩ, họa không bằng người nhà, dù lão ăn mày không có nhiều hảo cảm với yêu quái, nhưng nếu những con hồ ly này thật vô tội, thì lão cũng không ngại quản một tay, nhưng nếu nói những con hồ ly này trong sạch, thì cũng chưa chắc. Ít nhất, những con hồ ly này không nói toàn bộ sự thật, bọn chúng nói chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, điều này hiển nhiên là giả, dù sao yêu khí hiển hiện khí tướng không lừa được người, ít nhất là không lừa được lão ăn mày và kế duyên, nhưng mức độ cũng không nghiêm trọng, nhiều nhất là mê hoặc phàm nhân nam tử để trộm hoang, lấy chút nguyên khí. Kế duyên nheo mắt nhìn một hồi, bỗng nhiên chuyển ánh mắt, mở miệng nói. Không tới lượt chúng ta quản. Nghe vậy, lão ăn mày cũng như có điều cảm giác, quay đầu nhìn về phía rừng núi Pha Tử Sơn, lúc này có một nữ tử áo trắng đang dạo bước xuất hiện, nữ tử ôm một con hồ ly màu xám trước ngực, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, vừa chậm rãi, vừa nhanh chóng tiếp cận lối vào đường núi. Hoàng gia ngõ hẹp. Kế duyên nhàn nhạt nói một câu, cúi đầu nhìn vạt áo bên phải, xem ra Thái Hư Ngọc Phù vẫn là thần diệu, người tới cũng không nhìn thấu. Lão ăn mày nhìn người đến, lộ vẻ hứng thú, trong lòng hiếu kỳ hơn cũng không mở miệng hỏi han, lặng lặng chờ tình thế phát triển. Bên cạnh ngọn núi hoang dã, xuất hiện một nữ tử áo trắng ôm hồ ly trước ngực, nhìn thế nào cũng không bình thường, đám quân sĩ dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc. Dừng lại. Người đến là ai? Quân tốt quát hỏi một tiếng, nữ tử liền dừng chân tại chỗ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười với đám người. Cái gọi là nhất tiếu khuynh thành chính là loại cảm giác này, kể cả tên quan võ kia, tất cả quân tốt đều ngây người ra trong khoảnh khắc. Đây là đồ tư yên diện mục thật sự. Hay là lại là một tầng biến hóa khác? Ngay lúc kế duyên còn đang suy nghĩ, nữ tử tự như coi thường khoảng cách, trong nháy mắt đã tới bên cạnh tấm lưới lớn vây khốn bầy cáo, đưa tay khẽ vạch một cái, toàn bộ lưới lớn đều trực tiếp rách toạc, đám hồ ly nhao nhao thoát khốn. Tạ ơn tiên trưởng, tạ ơn tiên trưởng. Tạ ơn vị nữ tiên này. Tạ ơn tiên trưởng cứu mạng. Tất cả hồ ly đều vây quanh nữ tử, hướng về nàng lễ bái, lấy lòng. A ha. Gọi ta là nữ tiên à, nữ tiên cũng sẽ không làm như vậy. Vừa nói, nữ tử vừa duỗi tay về phía trước, như kéo tơ đồng, bắt lấy những sợi tơ phát quang, mỗi một sợi tơ đều liên kết với đám quân tốt kia. À. Trên người đám quân tốt hiện ra một trận khói đen, đó là những lá bùa hộ thân trên người họ bị thiêu rụi. Dám truy sát hồ tộc ta, tất cả đều phải chết. Nữ tử vừa định khẽ động sợi tơ, thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng băng băng băng, rồi tay nàng buông lỏng, tất cả sợi tơ đều đứt gãy, đó là lão ăn mày đã ra tay. Tại khoảnh khắc sợi tơ trói buộc đứt gãy hoàn toàn, nữ tử áo trắng liền ý thức được có điều chẳng lành. đây là một cái bẫy. Vô số ý niệm trong đầu nữ tử áo trắng, nàng lo sợ những quân sĩ này vây bắt khô một yêu hồ tộc chỉ là giả, mục đích thật sự là dụ nàng xuất hiện. Nữ tử liếc nhìn hôi hồ trong ngực, nghĩ rằng chắc hẳn không phải nó bán đứng mình, có lẽ chính nó cũng không hề hay biết đã bị động tay động chân. Dù trong lòng suy tính như điện xẹt, nhưng vẻ mặt nữ tử áo trắng vẫn không chút kinh hoảng, ngược lại nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt hướng về phía lão ăn mày vừa ra tay đã lộ thân hình mà nhìn. Ai u, đại tú thiên sư sử không cấp y phục mặc sao? Sao tiên trưởng lại ăn mặc rách rưới thế kia? À ha ha ha. Nói đoạn, nữ tử áo trắng cẩn thận quan sát lão ăn mày trước mặt, chỉ cảm thấy khí tức đối phương mịt mờ, sâu không lường được. Đại tú thiên sư sử có nhân vật như vậy ư, quốc sư cũng đâu phải dáng vẻ này, hay là... Gần đây tiên đạo thịnh hội tiên du đại hội sắp tổ chức, không ít tiên đạo cao nhân sẽ đến Cửu Phong Sơn, chẳng lẽ đây là một trong số đó? Cũng có thể lắm. Đến khi sợi tơ hoàn toàn bị lão ăn mày phất tay cắt đứt, đám đại tú quân tốt mới bừng tỉnh như từ trong mộng, thân thể rung lên tỉnh táo lại. Quan võ đầu lĩnh lập tức xua tay, vẫy lui thủ hạ. Mọi người lui lại, không được nhìn yêu nữ này, cấm nhìn ả, quan võ không chỉ nói vậy, mà còn làm theo, chậm rãi lùi lại một khoảng, mắt không dám liếc nhìn nữ tử áo trắng, đồng thời hướng về lão ăn mày hành lễ, cảm tạ. Đa tạ tiên trưởng đã ra tay cứu giúp, nếu không mạc tướng cùng chúng huynh đệ đã bỏ mạng dưới tay yêu nữ này rồi. Lão ăn mày chỉ khoát tay với bọn họ, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, qua những lời thì thầm trước đó của Kế Duyên, hắn đoán ra Kế Duyên quen biết nữ yêu này. Nghe giọng điệu vũ mị của nữ tử, lão ăn mày chỉ cười khẩy. Ha ha, ngươi khỏi cần đoán, ta cùng đại tú hoàng triều chẳng có quan hệ gì, càng không phải cái gọi là tiên sư của thiên sư sử. Ta vốn chỉ định đến xem náo nhiệt, ai ngờ lại gặp được một yêu quái cao minh như ngươi. Nữ tử nheo mắt nhìn lão ăn mày. Ồ, tiên trưởng đến xem náo nhiệt ư, xem quân tốt nhân tộc giết ta, thương cảm hồ tộc tiểu bối, trong mắt tiên trưởng đây là náo nhiệt ư, ha ha, miệng lưỡi sắc bén. Ngươi đừng có xỉa sói ta như thế. Đám hồ ly kia cũng chẳng phải loại lương thiện gì, hơn nữa sao ngươi biết ta sẽ không ra tay. Còn ngươi, một câu dám truy sát hồ tộc ta thì tất cả phải chết, liền định giết hết đám quân tốt này, vậy lại nói thế nào? Nếu theo lý của ngươi, ta tuy là tiên tu, nhưng cũng thuộc nhân tộc, lẽ nào cũng có thể phán cho các ngươi một câu tất cả phải chết. Lão ăn mày vẫn giữ nụ cười đó, không hề cau mày hay dùng giọng điệu kỳ quái, nhưng lời nói chẳng để nữ tử chiếm được chút lợi thế nào. Ta lão khất cái này cãi không lại Kế Duyên, lẽ nào lại cãi không lại ngươi cái yêu nữ? Nữ tử áo trắng lay động thân thể, bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm sao đây? Ta cãi không lại tiên trưởng, muốn chém giết hay róc thịt đều tùy ngài, hoặc là... Thôi vậy, muốn hầu hạ thế nào ta cũng nguyện. Đám quân tốt bên cạnh mắt đăm đăm, vẻ mặt mê say, ngay cả quan võ cũng không ngoại lệ, lão đảo vô thức tiến về phía nữ tử, trên thân tỏa ra từng đợt sương mù nhàn nhạt. Yêu nghiệt, ngươi dám! Dám giở trò ngay trước mắt mình, lão ăn mày giận dữ, liền vung tay chụp về phía nữ tử, vận dụng trấn sơn pháp, hội tụ vô tận áp lực, khiến không khí xung quanh nữ tử trở nên đặc quánh, nàng đi lại cũng khó khăn. Bốp! Lão ăn mày bóp chặt cổ họng nữ tử, quát khẽ. Đứng im cho ta! À, nữ tử kêu lên một tiếng, tứ chi run rẩy, như không chịu nổi áp lực vô tận, đầu gối khuỵu xuống, rồi hai tay chống xuống đất, toàn thân phủ phục, dần dần cuộn tròn lại. Vài hơi thở sau, nữ tử hóa thành một con bạch hồ, bị lão ăn mày đặt trên mặt đất, còn đám hồ ly xung quanh chẳng cần lão ăn mày động thủ, đã bị trấn sơn pháp ép tới không thở nổi, tất cả đều ghé sát đất, như có núi lớn đè trên đầu. Lão ăn mày vừa định cười, đột nhiên nhíu mày. Không đúng. Cảm giác không đúng. Ánh mắt quét về phía bầy cáo, quả nhiên con bạch hồ kia đã biến mất, nhìn sang bên cạnh, Kế Duyên cũng không thấy đâu nữa. Hừ. Lão ăn mày hừ lạnh một tiếng, vỗ vào eo lưng, một cái túi vải bay vào tay, rồi vung mạnh sang bên cạnh. Một trận gió lớn mang theo màu xám mông lung thổi qua, trừ những con đã chết, tất cả hồ ly trên mặt đất đều bị thu vào túi, biến mất không thấy, lão ăn mày cũng ném bạch hồ vào túi, rồi hóa thành một trận gió thanh mang theo ánh sáng, biến mất. Ách! Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hồ ly đâu? Hơn 200 quân tốt lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn những xác hồ ly còn sót lại trên mặt đất, ngơ ngác dò hỏi. Tướng quân! Quan võ khoát tay, sắc mặt ngưng trọng quét nhìn xung quanh. Chỗ này không nên ở lâu, vừa rồi yêu quái rất lợi hại. Tiên sư từng nói chúng ta bách chiến hãn binh sát khí nồng đậm, thêm bùa hộ mệnh, có thể khắc chế yêu vật tà pháp thông thường, nhưng trước mặt nữ yêu kia, chúng ta không có chút sức chống cự nào, nên đi trước thì hơn. Vậy vị tiên sư vừa xuất hiện thì sao? Người ta là thần tiên, chúng ta là phàm nhân, trước tiên lo cho bản thân mình, đừng kéo chân người ta. Mang xác hồ ly đi, chúng ta đi. thuộc hạ tuân lệnh. Dù yêu quái có vẻ đã rời đi, nhưng mọi người vẫn còn cảm giác tim đập nhanh, không phải vì nhát gan, mà vì tâm thần bị kích động, chi linh kinh hãi. Mang theo xác cáo, đám quân tốt vội vã chạy về chỗ đậu ngựa, nhưng phát hiện tất cả ngựa đều đã ngã xuống đất, quân tốt tiến lên kiểm tra hơi thở và mạch đập, xác nhận đã chết. Tướng quân, ngựa của chúng ta chết hết rồi. Đi. Chạy bộ, mau ra khỏi sơn lâm. Cảm giác tình hình xung quanh càng lúc càng quỷ dị, bùa hộ thân cũng đã cháy hết, sức mạnh giảm đi hơn phân nửa, tướng quân cũng bối rối, vung tay ra lệnh cho bộ hạ chạy trốn. Việc Đồ Tư Yên quả quyết bỏ rơi đám hồ tộc, chỉ mang theo Hôi Hồ trong ngực kim thiền thoát xác chạy trốn là có nguyên do. Bản thân lão ăn mày đã thâm sâu khó lường, ngoài ra, nàng còn cảm thấy một cảm giác nguy cơ mơ hồ luôn vây quanh, linh đài của nàng thanh minh, mẫn cảm hơn yêu vật bình thường nhiều, nên khi phát hiện bất ổn đã nghĩ cách thoát thân. Nhưng dù đã trốn thoát, cảm giác bất an vẫn không hề tan biến. Giờ phút này, Kế Duyên đã ở trên bầu trời, pháp nhãn toàn khai khóa chặt khí cơ của Đồ Tư Yên, tay nắm chặt thanh đằng kiếm, mấy lần do dự có nên xuất kiếm hay không. Hắn không muốn để con hồ ly này chạy thoát, định thân pháp chắc chắn không có tác dụng lớn với loại yêu quái xảo trá tàn nhẫn này, ngược lại sẽ làm giảm áp lực tâm lý mà Kế Duyên gây ra cho hồ yêu. Tam muội chân hỏa tuy bá đạo, nhưng chưa chắc đã phun trúng, tiên kiếm thì vô cùng lợi hại, nhưng hắn lại không muốn một kiếm chém chết nàng. Không phải Kế Duyên thương hoa tiếc ngọc, mà một mặt muốn biết con hồ ly làm yêu này đang dở trò gì, có liên quan đến Ngọc Hồ Động Thiên hay chỉ là chuyện riêng của nàng. Mặt khác, dù sao Ngọc Hồ Động Thiên có cửu vĩ hồ, hơn nữa có thể là một được một cái, Kế Duyên vẫn còn chút cố kỵ. Hoặc là có thể dùng kiếm thế do trời nhiên lĩnh ngộ ra, thi triển một thức trảm tâm chi kiếm. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Tiếng của lão ăn mày như lôi đình chấn động sơn giả, xung quanh xuất hiện từng đạo quang mang như lưu ly, rồi hóa thành những hoa văn kỳ dị. Pha tử sơn núi rừng hiện ra cảnh tượng như sông lớn tràn bờ, chỉ khác là nước sông này được tạo thành từ ánh sáng và khí. Lưu quang tùy tâm, càn nguyên tại ác, đứng im cho ta. Lão ăn mày hiển nhiên tức giận, nhất thời không để ý để hồ ly chạy thoát, mất mặt trước Kế Duyên. Lão ăn mày vốn không để ý đến thể diện, có thể ăn xin với phàm nhân bằng bát vỡ, nhưng đối mặt Kế Duyên, chuyện này không thể nhịn. Lưu quang như sông, cọ rửa toàn bộ sông núi, không bỏ sót chỗ nào, mà sát với yêu quang trên núi. Lão ăn mày, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Gào. Tiếng cáo the thế biến thành tiếng gầm của cự thú, một trảo sắc bén quét về phía đỉnh núi. Oanh. Đỉnh núi nổ tung, lão ăn mày bay lên không trung, mấy cái đuôi lớn quét tới. Khá lắm. Bát vĩ yêu hồ. Lão ăn mày kinh ngạc kêu lên, cảm nhận một luồng duệ ý, biết Kế Duyên ở gần đó, tiền kiếm có lẽ đã ở trên tay, liền truyền âm. Kế tiên sinh khoan đã xuất thủ, để ta trừng trị a. Nói xong, lão ăn mày vung hai tay lên trời, tạo ra một luồng khí lưu lớn, bay vọt lên cao, tránh thoát mấy cái đuôi cáo, một tay xòe ra, tạo ra một khí tức tăng theo cấp số nhân, hung hăng vỗ xuống. Lưu quang tách ra, lộ ra Đồ Tư Yên với tám cái đuôi lớn xòe rộng. Khi Đồ Tư Yên vừa khôi phục lại sau khi bị quan sát quấy nhiễu, chưởng thế của lão ăn mày đã như núi đè xuống, nhắm vào một cái đuôi. Ầm ầm. Ách ga, Đồ Tư Yên cảm thấy nửa người tê dại, một cái đuôi rũ xuống đất, không thể nhấc lên nổi, lúc này nàng mới nhận ra lão ăn mày trước mắt còn lợi hại hơn nàng tưởng tượng. Lão ăn mày, ta đã tha cho đám nhân tộc đó rồi, ngươi còn muốn gì nữa, thật muốn đánh nhau sống chết với ta sao? Gò má trắng nõn của Đồ Tư Yên ửng hồng, mắt lóe lên u quang, mắt và lông mày trở nên hẹp dài, móng tay biến sắc bén. Bụng dưới của nàng lóe lên ánh sáng phấn bạch, yêu khí bùng nổ, yêu lực đột nhiên tăng lên. Gào. Nàng dẫm chân xuống đất, những cái đuôi còn lại điên cuồng vung vẩy, lợi trảo liên miên vung ra. Ầm ầm. Âm âm. Ta phá nát núi của ngươi, xem ngươi còn mượn thế núi được không? Pha tử sơn vùng núi băng liệt, bụi mù tràn ngập, thậm chí lấn át cả lưu quang của lão ăn mày, đất rung núi chuyển, những ngọn núi xung quanh bắt đầu lay động. Không tốt, trong núi còn có nhà. Trấn cho ta. Lão ăn mày bỗng thấy có ánh lửa lóe lên rồi biến mất, pháp lực bốc lên, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, dùng trấn sơn pháp ổn định thế núi. Ha ha ha ha. Tiên nhân chính là tiên nhân. Xem ngươi trấn được không? Đồ Tư Yên cười như điên, giao thủ trực tiếp với lão ăn mày nàng bị thiệt, nhưng nếu phá hoại thì chưa chắc, cái đuôi bị trấn áp cũng dễ dàng hơn. Tám đuôi cùng xuất, bốn đạo yêu quang quanh kích sơn phong, bốn đạo quét ngang địa mạch, thêm đôi lợi trảo, muốn khuấy động pha tử sơn long trời lở đất. Yêu nữ, quả thật không biết sống chết. Lão ăn mày cũng bị chọc giận, hồn thân pháp lực dấy lên cuồn cuộn, toàn thân bốc lên từng đợt hào quang, càng là ở sau lưng kết thành từng vòng ánh sáng rực rỡ. Pháp quang này tràn ngập toàn bộ phạm vi pha tử sơn, mơ hồ ở trên không hình thành từng tòa đại sơn hư ảo, đồng thời chậm rãi hạ xuống. Vô số núi đá vỡ vụn trước đó cùng chung quanh sơn phong thế mà nghịch thiên mà lên, tại chỗ đại sơn hư ảnh hạ xuống mà hội tụ, rất có xu thế hình thành một tòa núi mới. Ngươi xem ta trấn áp ngươi được không? Ta chẳng những muốn trấn sơn, liền ngươi cũng cùng một chỗ trấn áp, 100 năm cũng đừng mong thoát thân. Thoát thân không được. Lật người. Lão ăn mày hiếm khi nói lời dọa nạt, trong miệng nói như sấm động chín tầng trời, mang theo từng đợt gào thét tiếng vọng, bầu trời các bay đá chạy, khó nén pháp quang lóa mắt, trấn sơn pháp mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Kế Duyên đứng trên trời, mặc dù ẩn mình sau Thái Hư Ngọc Phù, nhưng thủ đoạn của lão ăn mày khiến hắn kinh ngạc không thôi. Đây quả thực là Ngũ Chỉ Sơn. Kế Duyên đã xem qua không biết bao nhiêu lần Tây Du Ký, đối với việc Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ, khi còn bé còn thấy hầu ca cảm thấy phẫn nộ cùng đáng tiếc, hiện tại lại càng thêm sâu sắc hiểu được chuẩn mực huyền bí trong đó. Giờ phút này nhìn thấy thủ pháp của lão ăn mày, cùng với lời nói mang theo lôi âm của hắn, Kế Duyên trong lòng sinh ra chấn động có thể nghĩ. Nguyên bản Kế Duyên ấn tượng sâu nhất hay là lúc trước tọa địa Minh Vương hóa thân dùng trấn sơn hàng ma ấn đối phó Lục Sơn Quân, nhưng so sánh với trấn sơn pháp của lão ăn mày giờ phút này, xem ra như tiểu vu gặp đại vu rồi. Tại Pha Tử Sơn, những thôn dân trong sơn thôn cảm giác được đất rung núi chuyển, lộn xộn hốt hoảng chạy ra khỏi nhà. Chạy mau, địa long lật người, a cha. Mẫu thân. Mau ra khỏi nhà. Mang theo cung, mang theo cung. Mẹ, con sợ. Ngoài tiếng chấn động xung quanh, trong sơn thôn tràn đầy tiếng kêu to và gào khóc kinh hoàng của thôn dân, người lớn mang theo hài tử cùng người già, lộn xộn từ trong nhà tông cửa xông ra. Đám thợ săn càng không quên mang theo cung tiễn và trường mâu, bởi giờ đã là lúc trời sắp tối, nếu không có những thứ này trên tay, chạy trốn bên ngoài có thể sẽ bị dã thú xâm nhập. Ầm ầm. Phịch. Trong thôn một chút nhà ngói cũ kỹ sụp đổ, nhưng so với tình trạng trước mắt, động tĩnh này đơn giản không đáng nhắc tới. Thôn dân chạy ra khỏi thôn, phần lớn ngơ ngác nhìn về phía sâu trong Pha Tử Sơn. Nơi đó có sơn loan sụp đổ, lại thêm vạn trượng hào quang dâng lên, trong tro bụi đầy trời, trên trời có một tòa sông núi hư ảnh khổng lồ, lôi âm cuồn cuộn của lão ăn mày thật sự như thiên lôi truyền đến. 100 năm đừng mong thoát thân. Lão nhân trong thôn run rẩy chỉ tay về phương xa. Sơn thần thu yêu, sơn thần thu yêu, nhanh bái, nhanh bái. Bái bái bái. Đúng đúng, nhanh bái. Đối mặt sức mạnh to lớn không thể nào hiểu được, thôn dân lựa chọn sùng bái, thêm vào cảnh tượng thế núi hiển hiện trước mắt, rất dễ dàng liên tưởng đến sơn thần. Nhưng các thôn dân không biết rằng, Pha Tử Sơn muốn câu liên địa mạch trở thành sơn thần, giờ phút này đang núp dưới mặt đất run lẩy bẩy. Đại tiên đại yêu mau mau đấu xong pháp rồi rời đi đi, buông tha ta cái này nho nhỏ tinh quái, ta cái gì cũng không làm qua mà. Bất quá mặc dù sơn tinh muốn trở thành sơn thần này hiện tại phi thường sợ hãi, nhưng vẫn phân ra một phần lực lượng, thoáng chiếu kháng sơn thôn không lớn không nhỏ bên trong Pha Tử Sơn, không nói gì khác, liền hướng về phía đám thôn dân này không ngừng hô hào sơn thần lễ bái cũng phải bảo bọc một chút. Dưới tình huống lão ăn mày động chân nộ toàn lực xuất thủ, Đồ Tư Yên cho dù là bát vĩ hồ yêu, vẫn lực kháng không được, đại sơn hư ảo trong bầu trời càng lúc càng dễ thấy rõ ràng. A, tiên trưởng nếu thực sự đối đãi ta như thế. Ta Đồ Tư Yên chính là 8 đuôi linh hồ của Ngọc Hồ Động Thiên, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, lần này cũng là bởi vì trùng hợp gặp phải nơi đây có tiểu bối hồ tộc bị nhân tộc tàn sát, không đành lòng mới xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ vậy cũng là yêu tà tai họa nhân gian sao? Đồ Tư Yên quỳ một chân trên đất, 8 cái đuôi đã biến thành dài ngắn bình thường, co rút lại sau lưng lay động, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hướng về phía bầu trời tố cáo quát hỏi. Tiên trưởng, nếu ta cam đoan lần sau lại không lỗ mãng đã thương người, tiên trưởng có thể hay không tha ta một mạng, ngài không xem ở trên mặt ta, cũng xem ở mặt mũi lão tổ tông nhà ta a, nghiệt chướng, mặt ngươi miệng lưỡi như lò xo cũng vô dụng, chính là cửu vĩ hồ ở trước mặt, việc này cũng không thể bỏ qua như vậy. Nếu như vừa bắt đầu Đồ Tư Yên nói như vậy, lão ăn mày có lẽ vẫn thật sự do dự, nhưng trước đó yêu nữ này vậy mà muốn đánh sập cả tòa Pha Tử Sơn, không hề cố kỵ người và động vật trong núi, hiện tại nói lời này cũng vô ích. Hơn nữa Kế Duyên ngay tại bên cạnh nhìn xem, trước đó đã bị yêu nữ này kim thiền thoát xác một lần, sau đó lại bị nàng quấy đến kém chút thất sách, giờ lại nếu ra yêu thiêu thân gì, sau đó lại do Kế Duyên xuất thủ đoạn kết, vậy mặt mũi mình để đâu? Kế Duyên ở bên xem cũng liên tiếp gật đầu, lão ăn mày rốt cuộc là lão ăn mày, hàng thật giá thật tiên đạo cao nhân, tâm cảnh kia, ngoại trừ có lúc đợi thích cùng chính mình tranh giành một chút việc không ảnh hưởng toàn cục, tình huống khác vẫn rất cho lực. Bộ mặt Đồ Tư Yên đã xuất hiện một chút đặc thù lông tơ, càng có râu ngắn của hồ ly, yêu lực hội tụ toàn thân, yêu khí càng xông lên trời, nhưng đã bị trấn sơn chi pháp của lão ăn mày khóa chặt khí cơ, có cảm giác có lực không chỗ dùng. Lão ăn mày, xem như ngươi lợi hại. Đồ Tư Yên khẽ quát một tiếng, trong lòng điên cuồng niệm lão tổ tông cứu mạng. Một trong 8 cái đuôi lay động đến trước thân, từ sâu trong phần đuôi lông tơ bay ra một sợi tóc thật dài, hoặc nói đúng hơn là một sợi tóc bạc. Sợi tóc này vừa ra, yêu lực trên người Đồ Tư Yên trong nháy mắt tự động hướng nó hội tụ, cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập một trận bạch quang mãnh liệt, sau đó một khắc, sợi tóc này lưu chuyển một vòng, bay đến nơi xương cùng. Xoát một cái, tóc trắng sinh ra biến hóa trong quang mang, phía sau Đồ Tư Yên, cái đuôi thứ 9 chậm rãi sinh ra. Tất cả những biến hóa này đều xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, thêm vào yêu khí xông thiên và tro bụi khắp núi, đến mức lão ăn mày đang thi pháp cũng không thể chú ý tới. Gào. Đuôi cáo mới xuất hiện, tiếng rống của Đồ Tư Yên nương theo yêu khí mãnh liệt phóng lên tận trời, pháp quang trấn sơn pháp của lão ăn mày cũng sinh ra ba động kịch liệt, thế núi đã ổn định xung quanh bắt đầu dao động trở lại. Ầm ầm. Toàn bộ mặt Đồ Tư Yên hóa thành khuôn mặt hồ ly chóp mũi thật dài, lợi trảo giữa hai tay và ngón tay thon dài dài không sai biệt lắm, toàn bộ thân hình càng che phủ giữa bạch quang nồng đậm. Lão ăn mày, ta muốn ngươi chết. Gào gào. Trong tiếng hô yêu khí nồng đậm, yêu quang đã có thể hòa lẫn với pháp quang của lão ăn mày, thậm chí còn mơ hồ thắng thế, ngọn núi lớn trấn sơn pháp cũng đung đưa không ngừng. Pháp thuật này cùng định thân pháp của Kế Duyên không sai biệt lắm, cần đạo hạnh tu vi cao hơn đối phương mới tốt sử dụng, nếu không sẽ dễ bất ổn. Mặc dù trấn sơn pháp là pháp thuật thành thục, nhưng giờ phút này cũng đứng trước vấn đề tương tự. Chính đuôi yêu hồ. Không thể nào. Coi như nguy cơ bức bách, ngươi cũng không thể tu ra đuôi thứ 9 vào lúc này, đây không phải tu vi của ngươi. Không phải thì sao, pha tử sơn này cùng lão ăn mày ngươi, hiện tại toàn bộ chạy không thoát, lão nương đâu phải buồn nặng. Đồ Tư Yên hiện tại có thể nói là bị ép đến rất thảm, càng sử xuất thủ đoạn áp đáy hòm bảo mệnh, nàng đương nhiên biết rõ mình bất quá là giả cửu vĩ hồ. Coi như giờ phút này có thể thắng được lão ăn mày thâm bất khả trắc này, cũng tuyệt đối không thể giết đối phương, nhưng nói lời dọa nạt vẫn phải thả, hơn nữa ít nhất có thể làm hắn mặt mày xám xịt thậm chí làm bị thương hắn, sau đó lại chạy cũng không muộn. Nhận lấy cái chết. Trong tiếng hét vang, chính cái đuôi kình thiên mà lên, hướng về chính phương hướng tiêu xạ mà ra, độ dài cái đuôi càng không ngừng mở rộng, mơ hồ bao trọn toàn bộ pha tử sơn trên mặt đất và bầu trời. Rất không khéo, vị trí của Kế Duyên cũng bị một cái đuôi quét qua, trực tiếp phịch. Một tiếng hất Kế Mỗ người đang ở sau Thái Hư Ngọc Phù ra. Dù là giờ phút này đối với song phương trong đấu pháp đều là thời khắc khẩn cấp cực kỳ, nhưng cảnh tượng Kế Duyên xuất hiện vẫn hấp dẫn lực chú ý của hai người, dù là pháp quang và yêu khí không ngừng, nhưng tràn diện trong nháy mắt có ảo giác như yên tĩnh trở lại. Ách, ha ha. Lỗ lão tiên sinh, giờ phút này Kế Mỗ có thể xuất thủ à? Đôi mắt xanh không gợn sóng của Kế Duyên quét về phía Đồ Tư Yên, so với nhãn thần quyến rũ động lòng người của nàng, hai mắt Kế Duyên đồng dạng làm người chấn động cả hồn phách, vừa nói tay phải đã giữ chui thanh đằng kiếm. Kế Duyên. Thanh âm của Đồ Tư Yên không bằng nói là thét lên hoảng sợ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đại Tú Hoàng Triều có cao minh đến đâu, làm sao có thể có nhân vật tiên đạo như lão ăn mày tại đây, mà chuyện trùng hợp đi ngang qua đối phương nói cũng quá gượng ép rồi. Hiện tại mọi thứ đều thông suốt, đây là cạm bẫy, nhưng không phải cạm bẫy của thiên sư sử Đại Tú Hoàng Triều, mà là Kế Duyên thiết, một lão ăn mày đã một dạng cật lực, thêm vào Kế Duyên càng thêm đáng sợ. Đơn giản trời muốn tuyệt sinh lộ hồ ly. Cảm xúc tuyệt vọng này vừa sinh ra, khí thế như thiên yêu lập tức liền xuống, cái đuôi thứ 9 cũng sinh ra một tia xung đột không phù hợp. Vốn không phải là cửu vĩ hồ chân chính, trong chớp nhoáng này không phù hợp làm sao thoát khỏi Kế Duyên một mực gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Tư Yên, làm sao thoát khỏi cặp pháp nhãn kia. Cơ hội. Tâm niệm vừa động, trên tay đã rút kiếm ra. Tranh. Tiên kiếm ra khỏi vỏ thiên địa bỗng nhiên sáng lên, trong kiếm quang sáng như tuyết chiếu sáng thiên địa. Kiếm ý kiếm khí trong nháy mắt tùy Kế Duyên huy kiếm vung qua. À, Đồ Tư Yên kêu thảm một tiếng vang lên sau đó, trong miệng càng phun máu, toàn bộ thân thể ngã quặt trên mặt đất, mà một cái đuôi cáo màu trắng bay lên trời lão ăn mày nhìn tinh quái xuất hiện trước mắt, cơ mặt rõ ràng co giật một cái, trong lòng bỗng cảm thấy pháp thuật câu thần của Kế Duyên cũng không có gì, bởi thứ bị câu không phải sơn thần, mà là chính mặt hắn. Kế Duyên thấy biểu lộ của lão ăn mày thì không cười, nhưng chỉ một thoáng vẻ mặt người kia trở nên vi diệu, rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường. Da mặt dày chẳng khác gì ngọn núi lớn do trấn sơn pháp tạo thành. Chỉ thoáng nhìn như vậy, Kế Duyên liền dời sự chú ý sang sơn thần, kẻ này đang thấp thỏm đứng một bên, ánh mắt đảo quanh giữa Kế Duyên và lão ăn mày, lại càng nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn không thể xem nhẹ kia. Với tư cách là kẻ muốn trở thành pha tử sơn chính thần, bước đầu tiên là thăm dò địa thế, làm rõ địa mạch, mỗi ngọn cây ngọn cỏ ở pha tử sơn hắn đều thuộc nằm lòng, huống chi là núi đồi sơn phong. Vậy mà giờ đột nhiên xuất hiện nhiều ngọn núi khổng lồ như vậy, nghĩ thôi cũng biết là do đấu pháp tạo thành. Ôi mẹ ơi ách, lão thiên ơi. Sơn thần định bắt chước dân gian than thở ôi mẹ ơi, nhưng chợt nhớ ra hắn không có mẹ, đành vội đổi thành lão thiên gia. Thấy Kế Duyên và lão ăn mày nhìn sang, sơn thần vội vàng thu hồi ánh mắt. Tại hạ tên Thạch Hữu Đạo, không biết hai vị thượng tiên triệu tiểu thần tới có chuyện gì. Kế Duyên chỉ tay về phía ngọn núi. Ngọn núi này do Lỗ lão tiên sinh thi triển trấn sơn chi pháp tạo thành, phía dưới trấn áp một nữ yêu, khiến nó không thể thoát khốn trong vòng trăm năm. Sơn thần hơi há hốc miệng, nhìn ngọn núi lớn rồi gật đầu. Ngươi là sơn thần của pha tử sơn này, Kế mổ hy vọng ngươi có thể lưu tâm chiếu cố, đừng để sơn thế bị hủy hoại mà dẫn đến phong ấn trấn áp xảy ra vấn đề. Núi lớn như vậy đè ép, sơn thần khó mà tưởng tượng phía dưới là loại yêu quái gì, yêu ma bình thường sợ rằng bị đè thành thịt nhão rồi, đằng này còn phải đè những 100 năm. Nghĩ vậy, sơn thần trong lòng liền thấy sợ hãi, nhỡ đâu con yêu quái này thật sự chạy ra, chẳng phải sẽ tìm hắn cái ngục tốt này mà khai đao sao? Nhưng dù sao yêu quái còn chưa trốn thoát, hai vị tiên trưởng tạo ra núi lớn trấn áp yêu quái lại đang đứng sờ sờ trước mắt, sơn thần nào dám hé răng nửa lời. Tiểu thần lĩnh mệnh, tiểu thần minh bạch. Sơn thần lần nữa khom mình hành lễ, trong lời nói không dám mảy may bất kính. Khụ. Lão ăn mày vội ho một tiếng, cũng lên tiếng nói. Ngọn núi trấn áp nữ yêu này, đối với ngươi, một sơn thần còn chưa thành chính thần, cũng có chỗ tốt cực lớn. Đây không phải chướng nhãn pháp hay các loại pháp thuật hư ảo, mà là sơn loan thật sự, lại liên kết với các sơn phong chung quanh thành sơn thế. Giờ khắc này còn chưa hiện rõ, nhưng 5 năm, 10 năm, 100 năm sau, sơn thế của Pha Tử Sơn sẽ nhờ ngọn núi này mà trở nên vĩ đại hơn. Người nếu có thể đạt được vị trí chính thần, hẳn là hiểu điều này có ý nghĩa gì. Đây đúng là chỗ tốt thật sự, mắt sơn thần sáng lên, hướng về phía lão ăn mày hành lễ thật sâu. Đa tạ thượng tiên đã chỉ điểm. Do dự một chút, sơn thần vẫn nói ra nỗi lo trong lòng. Chỉ là, tiểu thần dù rất muốn giúp hai vị thượng tiên, nhưng đạo hạnh nông cạn, tu vi không đủ, pháp lực có hạn, chỉ có thể hết sức cố gắng, không dám chắc chắn vạn vô nhất thất hơn nữa. Tiểu thần tuy tự xưng sơn thần, nhưng chẳng qua là tự giác vàng lên mặt mình thôi. Đại Tú Hoàng Triều không công nhận thần vị của tiểu thần, không thể tùy ý hiển linh trong núi, muốn xây miếu cũng sẽ bị coi là dâm từ đường, dâm cúng tế mà phá hủy. Nghe vậy, Kế Duyên và lão ăn mày không khỏi nghiêm túc nhìn sơn thần, cả hai đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại của sơn thần. Có ý tứ, không ngờ người cái tên sơn thần này cũng rất thông minh, biết nắm lấy cơ hội, lại có chút can đảm, dám thử nắm lấy cơ hội này. Sơn thần không cần lo lắng. Kế Duyên nói xong khẽ vẫy tay, kim giáp lực sĩ từ từ bước lên phía trước, hiện ra thân hình khôi ngô cường hãn khiến sơn thần giật mình. Tôn thượng. Kim giáp lực sĩ hơi hành lễ, rồi đứng thẳng, dù bản thân không có cảm xúc gì, nhưng không phải là không phản ứng với thế giới bên ngoài, cho nên sau khi đảo mắt qua lão ăn mày, liền nhìn về phía sơn thần. Chỉ là kim giáp lực sĩ vốn có tư thế ngẩng cao đầu ưỡn ngực, còn sơn thần lại có vẻ thấp bé, khiến cho giờ phút này lực sĩ đứng bên cạnh Kế Duyên, ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn sơn thần, đừng nói sơn thần, ngay cả Kế Duyên và lão ăn mày nhìn vào cũng thấy một cảm giác khinh miệt không coi ai ra gì. Ha ha, đây là kim giáp lực sĩ, hay còn gọi là hoàng cân lực sĩ, là một loại hộ pháp thần tướng, hắn sẽ ở đây trông coi, giúp sơn thần một chút sức lực. Sơn thần vội vàng gật đầu, tiến lên một bước, hướng về phía kim giáp lực sĩ hành đại lễ. Tại hạ Pha Tử Sơn sơn thần Thạch Hữu Đạo, muốn cùng thần tướng đại nhân cộng sự một thời gian. Kim giáp lực sĩ đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại không xoay người đáp lễ, vẫn là bộ dạng ngẩng đầu liếc xéo. Đợi sơn thần hành lễ xong thì thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn coi thường hắn. Ách, ha ha, kim giáp lực sĩ không cố ý như vậy đâu, chúng ta nói chuyện khác đi. Ngươi nói Đại Tú Hoàng Triều không thừa nhận địa vị của ngươi, thậm chí ngươi không dám để quan phủ Đại Tú biết ngươi muốn thành thần, lại càng không dám xây miếu thờ. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Việc này cũng đơn giản thôi, Kế Mổ và Lỗ Lão Tiên Sinh sẽ nói với Đại Tú Quốc Sư một tiếng, chút mặt mũi này Đại Tú Hoàng tộc vẫn là sẽ cho. Sơn thần trong lòng mừng như điên, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng, nếu được Đại Tú chính thức tán thành, có thể xây dựng sơn thần miếu ở trong núi hoặc bên ngoài sơn khẩu dọc theo đường đi, vậy thì tốt quá rồi. Nếu còn có thể có được thánh chỉ sắc phong của Đại Tú Hoàng đế, được quan phủ cho phép dân tế tự, vậy thì... Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt sơn thần không sao thu lại được, lời của tiên đạo cao nhân chính là hứa hẹn, đáng tin hơn nhiều so với phàm nhân nói nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vui mừng thì vui mừng, đắc ý không thể quên hình, sơn thần vội vàng lần nữa hành lễ tạ ơn. Vì quan hệ đến tiền đồ tu hành, không dám mảy may qua loa. Đa tạ hai vị tiên trưởng nâng đỡ, như vậy, tiểu thần yên tâm rồi. Kế Duyên và lão ăn mày liếc nhau, khẽ gật đầu, có sơn thần ở đó, việc chiếu cố bảo hộ sẽ được nâng lên một cấp độ cao hơn. Tốt, làm phiền Thạch sơn thần, chúng ta đi trước đây, đợi nữ yêu kia thức tỉnh tự sẽ đến một chuyến, có lẽ cũng không cần ngươi trông coi đến 100 năm đâu. Lời này Kế Duyên chưa nói hết, sơn thần không rõ, nhưng lão ăn mày hiểu ý, còn bác vĩ hộ yêu đồ tư yên không dễ dứt. Lại chưa chắc đã bị vây khốn. Thấy Kế Duyên và lão ăn mày muốn đi, sơn thần vội hỏi thêm một câu. Xin hỏi hai vị thượng tiên, nữ yêu bị trấn áp dưới chân núi là loại yêu quái gì? Ta cũng cần có sự chuẩn bị. Dưới chân Kế Duyên và lão ăn mày đã sinh ra mây mù, nâng hai người bay lên, tiếng nói của Kế Duyên cũng truyền đến tai sơn thần. Bác vĩ hồ yêu, đồ tư yên, ăn nói khéo léo lại giỏi biến hóa, bất luận nàng nói gì, người cũng đừng nên tin. Nói xong, Kế Duyên và lão ăn mày cùng nhau khẽ thi lễ với sơn thần, theo mây mù lên trời mà đi, sơn thần tự nhiên không dám chậm trễ, hành đại lễ tiễn đưa. hô ở trước mặt cao nhân, áp lực cũng lớn thật, nhưng tóm lại là chuyện tốt, hắc hắc. Chờ Bạch Vân Phi độn đi, Sơn Thần lập tức bình tĩnh lại, cười cũng tùy ý hơn, Bát Vĩ Hồ Yêu tuy đáng sợ, nhưng hai vị thượng tiên trấn áp được nó càng không tầm thường, tu vi thông thiên, có họ làm chỗ dựa, tiền đồ của mình rộng mở. Sơn Thần mang theo nụ cười đắc ý chuyển thân về phía Sơn Thể, bỗng giật mình bởi kim giáp lực sĩ. Ấy cha cha. Sơn Thần run lên lùi lại, suýt quên mất còn có một vị thần tướng cùng trong coi ngọn núi này, vừa rồi dáng vẻ của mình đều bị nhìn thấy rồi sao? Không biết thần tướng này có mách lẻo không? Ách, không biết thần tướng cao tính đại danh. Hai ta có thể phải cộng sự một thời gian dài đó, ha ha, tiểu thần hữu lễ. Sơn Thần Thạch Hữu Đạo lần nữa hướng về phía kim giáp lực sĩ hành lễ, người kia quét mắt tới, híp mắt liếc xuống, khiến Sơn Thần thấp thỏm trong lòng, nghĩ thầm chắc chắn là đối phương thấy được dáng vẻ đắc ý quên hình của mình trước đó. Thần tướng đại nhân, có thích gì không, tiểu thần nguyện hết lòng vuông đắp tình hữu nghị. Kim giáp thần tướng rốt cục có phản ứng với câu nói này, hơi quay đầu nhìn về phía Sơn Thể rồi lại quay lại nhìn Sơn Thần. Phụng tôn thượng pháp chỉ, trông coi ngọn núi này, trông coi yêu nghiệt. Nói xong, kim giáp lực sĩ chậm rãi lùi về phía vách núi, thân hình dần tan biến trong mắt Sơn Thần. Sơn Thần đứng ngây người một hồi lâu, hiểu ra rằng đối phương tuy xem thường mình, một tiểu tinh quái chưa thành tựu gì, nhưng lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Hướng về phía Sơn Thể lần nữa chắp tay, Sơn Thần cũng hóa thành một đạo khói xanh trốn vào lòng đất. Trên mây trắng, Kế Duyên và lão ăn mày đứng thẳng không nói gì, sau một hồi lâu, lão ăn mày không nhịn được mở miệng. Kế tiên sinh, người cũng biết câu thần. Biết. Vậy sao không nói sớm? Kế Duyên nhếch mép. Lỗ lão tiên sinh cũng không hỏi sớm mà. Ai? Lão ăn mày thở dài, rồi nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, câu thần dị thuật của ngươi ngôn xuất pháp tùy thật thần diệu, hơn hẳn trò khiếu hóa tử của ta. Quá khen rồi, câu thần chi thuật của Lỗ lão tiên sinh cũng là lần đầu Kế Duyên được thấy, cũng thần diệu phi thường. Lão ăn mày cười cười. Chiêu thức nguyên bản có chút không trọn vẹn, ta cải thiện tu tập, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Kế Duyên há hốc miệng, cuối cùng vẫn im lặng. Hai người trầm mặc một hồi, lão ăn mày bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Kế tiên sinh, ngươi còn biết thần thông huyền diệu gì nữa không? Có thể nói cho lão khiếu hóa tử ta nghe một chút được không? Ví dụ như cái tụ lý càn khôn của ngươi. Cái này thật sự không thi triển ra được, vẫn chỉ là vẻ bề ngoài thôi, mà những thần thông khác, hình như đều không thích hợp tùy tiện thi triển ra, chỉ nói sung lại như đang khoác lác, cho nên Kế Duyên chỉ có thể lắc đầu. Tu sĩ chúng ta ai cũng có chút bản lĩnh giấu đáy hòm, nhưng Kế Mộ chỉ là một tán tu ở núi hoang dã, không so được Lỗ lão tiên sinh nội tình thâm hậu, thôi vậy. Lão ăn mày mặt mày tràn đầy vẻ không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, lời này vốn chỉ là thuận miệng nhắc đến, ông ta thật sự có chút sợ Kế Duyên tung ra chút tuyệt kỹ kinh thiên động địa theo lời lão ăn mày. Đồ Tư Yên phải mất cả năm trời mới có thể tỉnh lại, nhưng Kế Duyên lại cho rằng con hồ yêu này không thể dùng lẽ thường mà đoán. Chỉ là lần này nó bị thương, lại còn bị trấn áp dưới chân núi, nên trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì. Thế nhưng, ba ngày sau khi hai người rời đi, vào buổi chiều, sâu trong Pha Tử Sơn, phía dưới ngọn đại sơn trấn cáo kia đã có chút động tĩnh. Tí tách, tí tách, tí tách. Trong lòng núi, một không gian nhỏ u ám, trên đỉnh thường cách một khoảng thời gian lại có một giọt nước rơi xuống. Dù chỉ mới hơn hai ngày, nhưng sương mù trong núi đã hội tụ, không gian lòng núi nơi hồ yêu Đồ Tư Yên bị giam giữ đã bắt đầu động sương. Những giọt sương ấy cứ nhỏ mãi, mặc kệ bên ngoài mưa lớn thế nào, tần suất vẫn không đổi. Giọt giọt sương tụ lại thành dòng suối nhỏ, rơi trước mặt Đồ Tư Yên, bắn lên những giọt nước vào trán nàng. Bỗng, lông mi Đồ Tư Yên khẽ rung, ý thức dần khôi phục. Đồ Tư Yên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Nàng dãy dụ muốn ngồi dậy, nhưng cảm nhận được sơn nhạc chi lực trên thân, đến động đậy cũng khó khăn. Đừng thấy bả vai và một cánh tay lộ ra trong không gian nhỏ của sơn thể, thực tế chúng cũng phải chịu đựng sức mạnh trấn áp của núi. Nàng muốn đưa tay lên thôi cũng đã cố hết sức. Sau một hồi cố gắng gian nan, Đồ Tư Yên rốt cục mở mắt. Trước mắt nàng là một mảnh lờ mờ, chỉ có một khe hở ánh sáng ở phương xa. Ta đang ở đâu? Đây là chỗ nào? Tê. Đồ Tư Yên cảm thấy đầu đau nhói, hình ảnh những ngày trước ùa về, nàng nhớ lại chuyện đấu pháp với lão ăn mày và Kế Duyên. Ta bị trấn áp dưới chân núi rồi sao? Đây là ngọn núi lớn kia. Nàng muốn ngẩng đầu lên nhưng lại cảm thấy áp lực vô cùng. Cảm giác đè nén từ cảnh vật xung quanh tăng lên gấp bội trong thời gian ngắn ngủi nàng vừa tỉnh lại, khiến cho con hồ yêu chưa từng biết sợ là gì cũng phải kinh hãi. 100 năm. 100 năm. Không, không thể, ta không muốn. Ta không nên ở chỗ này đợi 100 năm. Đồ Tư Yên bắt đầu nghĩ mọi cách để thoát khốn, nhưng yêu lực toàn thân phản ứng chậm chạp, linh khí xung quanh lại thưa thớt, càng không có ánh trăng, ánh mặt trời. Nàng không vận pháp còn tốt, hễ vận pháp, trấn sơn pháp lập tức ứng kích chuyển động, một luồng áp lực khổng lồ từ mọi phía đè ép tới. Ách cha, Đồ Tư Yên đau đớn kêu lên thành tiếng, không dám tiếp tục lung tung vận dụng yêu lực, nhưng cảm giác thống khổ trên thân lại càng lúc càng mạnh, bởi vì trấn sơn pháp không dừng lại, trái lại như trừng phạt mà không ngừng tăng cường. Lạc lạp lạp. Lạc lạp lạp. Đó là tiếng núi đá đè ép và xương cốt trên thân nàng phát ra. A, dừng lại, dừng lại. Ta không dám, không dám. A, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, cổ áp lực khiến người thống khổ đến tuyệt vọng này mới dần chậm lại. Đồ Tư Yên ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy không ngừng. Ồ, lão, lão ăn mày, ngươi thật là ác độc. Trong tình cảnh thống khổ và tuyệt vọng này, Đồ Tư Yên bỗng nhiên cảm thấy giết hầu hơi ngọt, sau đó là một luồng hương khí hơi cay độc nhưng lại thuần hậu tràn ra, theo cổ họng trượt xuống bụng, một cổ nhiệt lực cũng lan tỏa vào toàn thân. Trong cơn thống khổ tột độ, cảm giác thoải mái dễ chịu mà cổ nhiệt lực này mang lại càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn làm chậm lại thương thế trên người, giúp nàng khôi phục nguyên khí. Đây chính là Long Tiên Hương mà Kế Duyên đã bắn vào lòng núi trước đó, đến giờ mới phát huy hiệu lực. Hô! Hô! Hô! Đây là rượu. Kế Duyên. Đồ Tư Yên không rõ lão ăn mày là nhân vật nào, nhưng nàng vô cùng kiên kỵ Kế Duyên, nên đã tìm mọi cách để hiểu rõ về hắn. Nàng biết Kế Duyên thích rượu ngon, lại không phân biệt tiên tục, hễ có rượu độc đáo đều thích uống, xem như một người thực sự yêu rượu, nhưng không phải loại tiểu quỷ thích rượu như mạng. Một người yêu rượu như vậy, dù khi uống không kén chọn, nhưng trên thân chắc chắn sẽ có một chút rượu ngon thần dị, nghĩ đến thứ này hẳn là của Kế Duyên. Dù rất hận, nhưng giờ phút này Đồ Tư Yên thật sự không có cốt khí mà phun rượu ra, trái lại còn cần tâm thần dẫn đạo tiểu lực đến các vị trí trên cơ thể, xoa dịu thống khổ, đồng thời bổ sung nguyên khí. Rất lâu sau, Đồ Tư Yên mới thở dài một tiếng. Không ngờ rượu này thần kỳ như vậy, đội ta chắc chắn luyến tiếc cho ngoại nhân dùng. Nhưng thân thể dễ chịu hơn cũng không thể làm chậm lại nỗi sợ hãi đối với hoàn cảnh giam cầm này. Dù có đôi khi bế quan tu hành vài chục năm, nhưng cảm giác tâm lý lại khác biệt. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Đồ Tư Yên đã bình tĩnh lại, trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, biểu lộ trong vẻ suy tư có chút lãnh diễm. Nàng không cam tâm và cũng không thể bị trấn áp dưới ngọn núi này 100 năm. Nhất định phải nghĩ cách ra ngoài, có lẽ lão tổ tông đã biết chuyện này, nhưng cũng có lẽ là chưa. Nếu lão tổ tông không biết, Đồ Tư Yên phải tự mình tìm cách thoát khốn. Hơn nữa, cho dù lão tổ tông tới, lão ăn mày có lẽ không đáng lo, nhưng đối đầu với Kế Duyên thì chưa chắc đã chiếm được lợi. Sau một hồi yên tĩnh, Đồ Tư Yên bỗng lớn tiếng kêu to. Lão ăn mày, mau thả ta ra ngoài. Kế Duyên, Kế Duyên, các ngươi mau ra đây. Lão ăn mày, lão khiếu hóa tử. Kế Duyên. Tiếng thét chói tai của hồ yêu vang vọng trong hoàn cảnh giam cầm, chỉ có những âm thanh rất nhỏ bé truyền ra ngoài. Nhưng nàng biết, nếu Kế Duyên và lão ăn mày ở gần đây, chắc chắn sẽ nghe thấy. Vì vậy, sau khi xác định có thể truyền ra một ít âm thanh, nàng hội tụ một chút yêu lực, ngưng tụ âm tuyến hướng về phía có thể truyền thanh tiếp tục hô to. Tiếng kêu the thé của nữ tử loáng thoáng truyền đi, người thường chưa chắc đã nghe được, nhưng những động vật thính giác linh mẫn lại có thể nghe thấy. Ví dụ như những con dơi trong hang núi, bất an bay tán loạn, thậm chí khi mặt trời còn treo trên cao đã bay ra khỏi hang. Kế Duyên và lão ăn mày lúc này đã rời xa nơi đây, đương nhiên sẽ không nghe thấy, nhưng lại khiến cho sơn thần của Pha Tử Sơn chú ý. Một làn khói mù từ phía trước sơn thể trấn áp Đồ Tư Yên bốc lên, biến thành một tinh quái mặc áo vải. Thạch Hữu Đạo nghiêng tai lắng nghe, xác nhận có tiếng nữ tử truyền ra từ trong núi. Dưới ngọn núi lớn này, ngoài con hồ yêu bị trấn áp kia thì còn ai vào đây? Vì vậy, sơn thần đã dốc hết tinh thần, hắn trái phải nhìn quanh, hy vọng có thể thấy vị kim giáp thần tướng ngay cả tên cũng khinh thường nói với mình, nhưng đối phương vẫn chưa hiện thân. Sau một hồi do dự, sơn thần cảm thấy vẫn là không nên để ý đến yêu vật này thì hơn. Hắn vừa định trốn vào trong núi rời đi, Đồ Tư Yên không biết dùng cách gì, tự như biết bên ngoài có người, dùng giọng vui mừng lớn tiếng kêu lên. Ai ở bên ngoài? Lão ăn mày. Kế Duyên. Có phải là các ngươi không? Có phải các ngươi ở bên ngoài không? Mau trả lời ta. Mau trả lời ta. Ta sắp phát điên rồi, mau trả lời ta. Rõ ràng đã bình tĩnh lại, Đồ Tư Yên cố ý dùng một giọng thống khổ điên cuồng pha lẫn tuyệt vọng để kêu la, thanh âm gần như cầu khẩn. Lần này sơn thần lại dừng bước, quay đầu nhìn vách núi. Hắn thực ra chưa từng thấy nữ yêu này trông ra sao, tám cái đuôi rốt cuộc khoa trương đến mức nào. Với tư cách là sơn thần, hắn chạm vào vách núi, tỉ mỉ cảm thụ, rất nhanh đã tìm được khe hở, hướng vào bên trong nhìn quanh, nhưng căn bản không thấy gì, chỉ có một màu đen kịt. Ngươi là ai? Ngươi không phải Kế Duyên, cũng không phải lão ăn mày. xin hỏi vị nào cao nhân ở bên ngoài? Giọng nói mang theo chờ đợi và thấp thỏm của Đồ Tư Yên truyền tới, ai cũng có thể cảm nhận được sự bất an trong đó. Thấy đối phương sợ hãi như vậy, Thạch Hữu Đạo không khỏi dũng cảm hơn một chút. Van cầu ngươi, hãy nói chuyện với ta đi, chỉ cần ngươi nói chuyện với ta thôi, ta sắp phát điên rồi. Tiếng cầu khẩn của nữ yêu truyền tới, uyển chuyển mang theo một chút nghẹn ngào. Thạch Hữu Đạo ban đầu không muốn để ý, nhưng giờ phút này đang tưởng tượng đến cảnh Pha Tử Sơn mở rộng, từ một ngọn núi không nhỏ trở thành một ngọn núi lớn, còn hắn là chính thần của ngọn núi ấy. Có lẽ hắn có thể trải nghiệm trước uy nghiêm của sơn thần, cộng thêm tự giác thông minh, hắn cảm thấy chỉ nói chuyện thì cũng không thể khiến nữ yêu này trốn thoát được, nếu thế thì phong ấn của thượng tiên cũng quá trò đùa. Khụ. Ta chính là chính thần của ngọn núi này, phụng pháp chỉ của thượng tiên, đến đây trông coi ngươi, con hồ yêu kia. Chớ dở bất kỳ trò vặt nào, nếu không bản thân chắc chắn sẽ bẩm báo thượng tiên. Thạch Hữu Đạo cố gắng làm cho giọng mình uy nghiêm hơn, rồi truyền vào lòng núi. Đồ Tư Yên vừa nghe câu này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Dở trò vặt, bẩm báo thượng tiên. Chỉ có năng lực đâm thọc thôi à, không đúng. Kế duyên tuyệt đối không thể chỉ để lại một nhân vật nhỏ bé trông coi. Nguyên lai là sơn thần đại nhân, thiếp thân xin hành lễ, chỉ là tiểu nữ tử bị đặt ở dưới chân núi, không thể ở trước mặt hành lễ, xin sơn thần đừng trách cứ, tuyệt đối đừng trách phạt ta. Thạch Hữu Đạo lộ vẻ tươi cười, thầm nghĩ, núi lớn như vậy đè ép, người có thể hành lễ mới là lạ. Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với thái độ của Đồ Tư Yên, câu sơn thần đại nhân kia thật khiến hắn tâm đắc, đây chính là hồ yêu tám đuôi gọi đấy. Ừm, bản sơn thần tự nhiên biết ngươi không thể hành lễ. Hãy sống yên ổn đợi, để cho nước suối trong lòng núi không ngừng, cũng sẽ không đứt đi linh khí lưu thông. Lời vừa dứt, bên trong lập tức truyền ra tiếng nói vừa vui mừng vừa cảm kích. Đa tạ sơn thần đại nhân, đa tạ sơn thần đại nhân, thiếp thân xin dập đầu với ngài. Bịch. Bịch. Thế mà thật có tiếng dập đầu. Chỉ là, chuyện trông coi, sơn thần đại nhân một mình có thể làm chủ sao? Thiếp thân không yêu cầu gì xa vời, chỉ cầu đừng đoạn đi dòng nước suối này, để thi thoảng còn có nước uống và rửa mặt. Giọng nói do dự và thấp thỏm của nữ tử truyền ra, sơn thần lập tức nghẹn lời, vô ý thức nhìn quanh một phen, vẫn không thấy kim giáp thần tướng hiện thân. Trong lòng hắn nghĩ, trong núi có sơn tuyền, hẳn là vốn dĩ núi lớn này thấm ra, thuộc về thủ đoạn của thượng tiên, thần tướng chắc sẽ không nói gì. Khụ, ngươi không cần lo lắng, việc nhỏ như vậy, thần tướng đại nhân không có ý kiến gì. Trong lòng núi, ánh mắt Đồ Tư Yên lóe lên, quả nhiên. Suy nghĩ một chút, nàng mang theo giọng thảm thiết nói. Như vậy cũng tốt, như vậy thì tốt rồi. Dù ta không cảm thấy mình sai, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể lặng lẽ gánh chịu, có lẽ lúc trước nên nghe lời kế duyên. Nói xong một câu lập lờ nước đôi, Đồ Tư Yên không lên tiếng nữa. Nàng biết lời không nên nói hết một lần, ngược lại đã sơ bộ thăm dò thực chất của sơn thần này, không tính là khó đối phó. Ngược lại, sơn thần bên ngoài nhíu mày, trong lòng dâng lên chút hiếu kỳ, nhưng lại khắc chế không hỏi. Chờ mãi không thấy tiếng nói nào truyền ra nữa, hắn quanh quẩn một lúc rồi trốn vào vùng núi Tiêu Thất Đại Tú Hoàng Triều, Biện Vinh Phủ, phủ cảnh nội Pha Tử Sơn dị biến đã gây nên sóng to gió lớn. Không chỉ hơn 200 tinh binh hung hãn thoát chết trở về phủ thành báo cáo tình hình, mà rất nhiều bách tính trong phủ cảnh cũng đã biết chuyện này. Thực tế, Pha Tử Sơn không chỉ có một sơn thôn trong núi, mà còn là nơi nương tựa của không ít người dân. Biến hóa trong núi đã được thôn dân truyền ra khi đi mua bán hàng hóa, sau đó tin tức lan rộng ra xung quanh. Loại chuyện hiếu kỳ mà mang màu sắc thần dị này rất dễ lan truyền, huống hồ đây lại là sự thật. Có thể nói xe ngựa xe trâu đi nhanh bao nhiêu, thì tin tức lan truyền nhanh bấy nhiêu. Đến ngày thứ tư, bách tính ở chợ Búa Phủ thành Biện Vinh Phủ đã bắt đầu bàn tán chuyện Pha Tử Sơn. Một gã tu hành giả của Thiên Sư Sử, mặc thường phục nhưng đầu đội kim ti quan, từ thị trường đi khắp hang cùng ngõ hẻm trở về. Khi đi ngang qua một quầy hàng bán gà rừng, hắn nghe được người bán hàng rong đang trò chuyện với một lão đầu bán đồ ăn bên cạnh, và câu chuyện của họ chính là về Pha Tử Sơn. Ê, ông nghe nói chưa, chuyện ở Pha Tử Sơn ấy. Chuyện gì cơ? Nghe lão đầu bên cạnh không biết, còn buôn bán gà rừng lập tức tỉnh táo hẳn. Chật chật chật, chuyện này mà ông cũng không biết á, Pha Tử Sơn xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Chẳng lẽ xuất hiện đại trùng ăn thịt người? Người bán hàng rau lắc đầu, chật chật. Thế thì đã là gì, chuyện ở Pha Tử Sơn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ông biết đấy, tôi hay thu mua hoang dã hóa từ sơn dân bên đó, như mấy con gà rừng này này, mới thu hôm qua thôi. Mấy ngày nay thợ săn quanh Pha Tử Sơn phát đạt lắm, săn được không ít đồ tốt đấy. Lão đầu bán đồ ăn gật gật đầu. Ồ, ra là đại sự à? Không, không phải. Con buôn gà rừng thần thần bí bí nói. Biết vì sao hoang dã hóa nhiều vậy không? Vì chúng nó đều chạy từ trong núi sâu ra, bị dọa đấy. Pha Tử Sơn ấy à, trước đó náo yêu quái, À, lão đầu bán đồ ăn giật nảy mình. Chuyện yêu quái ở các chợ búa bình thường của Đại Tú vẫn thuộc về tin đồn truyền thuyết, nhưng lại được biết đến nhiều hơn so với Đại Trinh. Ngoài những câu chuyện người xưa kể lại, còn vì quan phủ từng ban bố một số thông lệnh đặc thù. Ví dụ như năm trước Tết Xuân, một số lý chính đã dán bố cáo khắp nơi trong phạm vi quản hạt, thậm chí khuyên bảo từng nhà về một số chuyện đặc thù, như báo cáo nếu gần đây có người lạ đến ở, chỉ cần thấy thâm trầm, quen thuộc ban ngày phục đêm ra. Lại ví dụ, có một thời gian, thông lệnh tất cả mọi người, nếu ban đêm nghe thấy có người gọi tên phía sau, mặc kệ thanh âm có quen thuộc hay không, đều phải tăng tốc bước chân rời đi, rồi lập tức báo quan. Loại chuyện này không nhiều, có thể một hai năm mới gặp một lần, nhưng mỗi lần đều khắc sâu ấn tượng. Hương nhân ngấm ngầm truyền tai nhau rằng quan phủ đang tra xử lý yêu tà. Mà việc Đại Tú tồn tại Thiên Sư Sử, dù không công khai tuyên cáo thiên hạ, nhưng thời gian lâu dài, thiên hạ không có bức tường nào kín gió, bách tính Đại Tú về cơ bản đều nghe ngóng được bí mật về Thiên Sư Sử, dù chỉ là mơ hồ. Vậy nên, lão đầu bán đồ ăn vừa nghe thấy có thể là náo yêu quái, không phải là sớm giác ngộ được sự hoang đường, mà là cảm thấy sợ hãi. Thấy lão đầu phản ứng giống như mình dự tính, còn buôn bán hoang giả hóa cười cười. Hắc hắc, ngài không cần sợ. Tôi nghe người Pha Tử Sơn nói, mấy ngày trước, trước khi vào đêm, trong núi động tĩnh cực lớn, tựa như địa long lật người. Chuyện này ngài hẳn là có chút ấn tượng chứ. Nhà tôi lúc ăn cơm xong còn cảm thấy mặt đất rung động một hồi đấy. Đúng đúng đúng. Có ấn tượng, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Chính là lúc đó, trong thời gian ngắn ngủi, Pha Tử Sơn chỗ sâu, mọc thêm mấy ngọn núi lớn. Là sơn phong cao lớn thực sự, còn cao hơn sơn phong vốn có trong núi. Trong khoảnh khắc, chúng xuất hiện trên bầu trời, rồi ầm ầm ép xuống trong núi. À, có chuyện này á, sao có thể như vậy? Con buông gật gật đầu, vô ý thức nhìn về phía Pha Tử Sơn. Nghe nói, đó là sơn thần thu yêu, trực tiếp dời một ngọn núi tới, đem yêu quái đặt dưới chân núi. Thật á, thật chứ sao? Bên sơn thôn đều có người đi xem rồi, cái núi kia to lớn lắm, lại còn mọc ra rất nhiều bụi gai đằng mạng quanh núi, ngăn cản mọi người tới gần đấy. Dù sơn dân không tận mắt thấy yêu quái bị đặt dưới chân núi, nhưng một nửa dựa vào kiến thức, một nửa dựa vào tưởng tượng, mà đoán đúng. Người tu hành của Thiên Sư Sử chỉ thả chậm bước chân khi đi ngang qua, chứ không dừng lại hỏi han cẩn thận. Trên đường trở về, hắn lại nhiều lần nghe được người nghị luận chuyện này. Không ngờ lại nghe được tin tức trong núi từ miệng dân chúng trước. Không biết tình hình của người trông coi Pha Tử Sơn bây giờ thế nào? Mang theo một tia lo lắng, tên tu sĩ trở về Thiên Sư Sử, mong bên trên điều động cao nhân đến. Trước đó, đám quân tốt kia trở về báo cáo tình hình, Thiên Sư Sử Biện Vinh Phủ lập tức phản ứng. Họ không làm ầm ĩ, mà bí mật phái người đến Pha Tử Sơn điều tra, đồng thời cầu viện Thiên Sư Sử bên trên. Với đạo hạnh của vài tu sĩ Biện Vinh Phủ, căn bản không đủ để đối phó chuyện này. Đám quân tốt sức cùng lực kiệt trốn về Biện Vinh Phủ báo cáo Thiên Sư Sử mất 2 ngày, đó là còn trưng dụng la ngựa và xe đẩy tay ven đường. Mà Thiên Sư Sử thương nghị nghiên cứu mất gần nửa ngày, sau đó lập tức phái người đi tới. Tuy kế duyên giờ đây kinh thán trước thần dị chi thuật của tu tiên giả, nhưng kỳ thực, một số thần thông thuật pháp mà hắn coi là quen thuộc, với người tu hành Trung Hạ Du vẫn là thần thông tuyệt diệu không thể chạm tới. Ví dụ như, phi cử chi thuật. Đi tới đi lui, trong mây đến trong sương mù đi, ngự phong mà bơi, đạp nước mà đi. Loại kỹ năng cơ sở của thần tiên theo kế duyên, tại từng Thiên Sư Sử của Đại Tú, lại là thần thông mà chỉ có cực ít cao nhân có thể thi triển. Vì vậy, người của Thiên Sư Sử Biện Vinh Phủ đến Pha Tử Sơn dò xét vẫn là cưỡi ngựa mà đi. Pha Tử Sơn không thể coi là một ngọn núi nhỏ, ít nhất tại Biện Vinh Phủ, nó là đại sơn thứ nhất phủ cảnh, với khoảng mấy chục đỉnh núi lớn nhỏ, cũng coi là rừng sâu núi thẳm. Giờ khắc này, 10 võ giả và 3 tiên sư mặc pháp bào xám đang bôn ba trong núi rừng. Tất cả đều thân thủ mạnh mẽ. Dù đường núi khó đi, nhưng với khinh công trợ giúp, họ vẫn có thể tới được. Rất nhiều tiên sư của Thiên Sư Sử vừa tu pháp vừa luyện võ. Ít nhất, ngoài pháp thuật, họ đều biết một chút khinh công và học cũng nhanh nhờ linh khí tưới nhuần. Nhưng khi càng đến gần mục tiêu, đường núi càng trở nên khó đi. Giống như bách tính ở chợ búa truyền tai nhau, bụi gai và đằng mạng mọc lan tràn, nhiều khi phải nhờ võ giả vung đao chém đường. Hô! Hô! Hô! Các vị tiên sư, các ngài xem, cái núi phía trước kia phải không? Một võ giả thở hổn hển, dùng cương đao chỉ vào sơn phong to lớn phía sau lớp mây mù mỏng manh. Bất luận tiên sư hay võ giả trong đội, ai nhìn thấy ngọn núi từ xa cũng đều kinh ngạc. Pha Tử Sơn trước kia không có những sơn phong này mà. Bẩm tiên sư, ta từng đến Pha Tử Sơn, nơi đây trước kia tuyệt không có cao phong nguy nga hiểm trở như vậy. Hai vị tiên sư nhìn núi trầm tư, lấy một mai rùa từ trong túi vải vàng, rồi bỏ đồng tiền vào, bắt đầu ực lắc. Một hồi lâu, họ nghiêng mai rùa, mấy đồng tiền đặc thù lơ lửng trên không trung. Thế nào? Người bên ngoài lo lắng hỏi. Quỳ bốc tiên sư lắc đầu. Không tính được gì cả, chỉ có thể tiến lên xem. Đoạn đường còn lại chúng ta cẩn thận hơn. Ừm. Đừng nghĩ, lên đường. Họ bước đi liên tục khó khăn, lại mất nửa canh giờ. Đoàn người cuối cùng tiếp cận những sơn phong kia. Trước đó, họ hỏi sơn dân ở đây, đối phương nói đường núi hướng này vốn khá dễ đi, nhưng mấy ngày nay ngay cả lão sơn khách cũng khó khăn. Giờ họ mới biết thế nào là khó đi. Chuyện này. Núi này thật sự bị người thi pháp ép xuống. Quả thực là di sơn đảo hải. Đừng nói võ giả, mấy tiên sư cũng rung động cực điểm. Trước đó còn cách mây mù, họ thấy nó cũng không khác các sơn phong khác, nhưng khi đến gần mới phát hiện các sơn phong xung quanh chỉ có thể coi là núi thấp. Nhóm người chậm rãi tiếp cận sơn phong. Sơn thần Thạch Hữu Đạo trong núi đã sớm phát hiện họ. Hắn nhận ra những người này, hay đúng hơn là nhận ra y phục của ba tu sĩ. Đây là tiên sư trong thiên sư sử thần bí của Đại Tú. Hiện tại sơn thần chưa được Đại Tú tán thành, nên không dám hiện thân. Nhưng dù sao trong số đó cũng có người tu hành, không phải người thường, ai biết có biến số gì không. Việc này liên quan đến lời thượng tiên nhắc nhở, nếu cứ mặc kệ những người này tiếp cận thì cũng không ổn. Khẽ cắn môi, Thạch Hữu Đạo quyết định hiện thân. Khi đoàn người thiên sư sử đến gần một khoảng nhất định, bỗng nhiên sương mù dâng lên trên đường núi phía trước. Thạch Hữu Đạo với bộ dáng tinh quái xuất hiện trước mắt họ. Yêu quái. Bảo vệ tiên sư. Tranh tranh tranh. Đám võ giả lập tức rút đao, các tiên sư cũng đề phòng. Chư vị đừng sợ, chư vị đừng sợ. Tại hạ không phải yêu vật, chỉ là tinh quái sinh ra trong núi này. Lần này hiện thân là để khuyên các vị, phía trước rất nguy hiểm, xin chư vị dừng bước. Thạch Hữu Đạo vừa hành lễ, vừa cố trấn an họ. Tinh quái. Người biết tình hình phía trước thế nào? Một tiên sư hỏi. Thạch Hữu Đạo gật đầu. Mấy ngày trước, có hai vị thượng tiên đến đây, cùng một đại yêu lợi hại đấu pháp. Một vị tiên trưởng vận pháp, huy trưởng thành núi, đem đại yêu trấn áp dưới chân núi. Chính là tòa kia. Thạch Hữu Đạo chỉ vào đại sơn phía sau, nhìn biểu lộ rung động của mọi người, tiếp tục nói, yêu vật dưới núi cũng rất cao minh. Nếu nó đào thoát, chắc chắn sinh linh đồ thán. Hai vị thượng tiên thấy ta là tinh quái trời sinh của ngọn núi này, nên sai ta ở đây khuyên những người vào núi, không nên tới gần phong trấn chi sơn. Vài tiên sư nhìn Thạch Hữu Đạo với bộ dáng tinh quái. Một người trong số họ tiến lại gần tiên sư họ Triệu cầm đầu, thấp giọng nói, lời tinh quái không thể tin hoàn toàn. Tiên sư họ Triệu gật đầu, nói với Thạch Hữu Đạo, nếu vậy, người dẫn chúng ta đi xem. Chúng ta cần lượn quanh ngọn núi này điều tra, cũng cần lên núi xem xét. Người cứ yên tâm, chúng ta tuyệt không xúc động đến căn bản của ngọn núi này. Nói thực ra, Thạch Hữu Đạo không cho rằng những người này có khả năng phá hoại phong ấn ngọn núi. Hắn sợ kim giáp thần tướng cho rằng hắn canh giữ không tốt. Ách, các vị làm khó ta rồi. Thượng tiên sai ta khuyên người đến trở về, chứ không phải để ta dẫn đường. Đừng nói nhảm. Ngươi một tinh quái nhỏ nhoi bàn chuyện trong coi ngọn núi, vốn đã là nói suông. Ngươi còn nhìn trái nhìn phải, chúng ta sẽ bắt ngươi đưa về thiên sư sử. Dẫn đường. Vân vân vân. Thạch Hữu Đạo có chút sợ, đành dẫn những người này đi lên phía trước, nhưng cố ý không đi chỗ có vết nứt. Khi đến gần một khoảng nhất định, một tiên sư ngẩng đầu nhìn sơn thể, nói với các võ giả phía sau, theo ta lên núi đo lường sơn thể biến hóa, đi. Mấy người vận khí dùng lực, nhảy một cái lên 4-5 trượng, dùng khinh công nhảy lên núi, định trực tiếp lên núi. Chính vào giờ khắc này, một trận gió mạnh rít lên bên tai họ. Ô, phanh phanh phanh phanh. Như đụng phải xe ngựa, mấy người bị đâm bay ngược về. Cùng lúc đó, một trận gợn sóng xuất hiện trước núi, rồi kim quang hiển hiện. Một cự nhân mặt đỏ mặc giáp vàng xuất hiện trước mắt. Kim giáp lực sĩ giờ phút này cao tới 10 trượng, thân hình như núi nhỏ, đứng trước núi nghiêng mắt nhìn người đến. Phụng tôn thượng pháp chỉ, trông coi ngọn núi này, trông coi yêu nghiệt. Người mang linh khí, không được đến gần. Thanh âm của kim giáp cự nhân như tiếng cổ chung vang vọng sơn giả, chấn người màng nhĩ đau nhức, chấn động đến hoa cỏ cây cối xung quanh cũng rung rẩy. Hết chương 346. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.